của ta đạo gia tiên tử Mỹ Mẫu Thiên Nhân Kiếm Tam Tông Thái Nguyên Thánh Nữ 121 Đồng Nhân Thần Long Thiên 116. Tác giả Nguyệt Tại Thành Hoang. Chuyện xưa tại cùng cái thế giới quan xuống. Nhân Tông Thiên, Thiên Tông Thiên cùng sửa bản là một cái chuyện xưa, trong này sửa bản là bản trên mạng Sasame sáng tác. Nhân Tông Thiên nhân vật chính bị NTA tuyến. Thiên Tông Thiên nguyên chủ hy sinh đổi huynh đệ đương nhân vật chính phản sát tuyến. Sửa bản nhân vật chính cùng huynh đệ hợp tác phản sát tuyến. Kiếm Tông Thiên Thượng, Kiếm Tông Thiên Hạ, Thái Nguyên Thánh Nữ Thiên Thượng Trung. Phần đầu tiên Nhân Tông Thiên. Tác giả Nguyệt Tại Thành Hoang. Giới thiệu vắn tắt nhân vật chính bị Hoàng Mao hoàn toàn áp chế, mẫu thân hoàn toàn sa đọa. Nhân vật chính Hàn Kỳ. Mẫu thân Bùi Chiêu Tế Tuyết Ngừng Nương Nương. Phụ thân Hàn Thiểu Công Đại Mạc Cô Đao. Sư cô Hàn Ngưng Yên Thiên Tông Đạo Thủ. Hoàng Mao Hoàn Vũ Hoàn Hướng. Hành Sơn Tử Vi Quan. Mùa đông khắc nghiệt đã qua, nhưng này Tử Vi Quan cây mai lại vừa mới nở hoa, mùi hoa hương thơm nồng đậm, huyên hương xa tràn đầy. Tử Vi Quan, chỗ này từ Đại Tần Kiến Quốc liền tồn tại ở này đạo xem đến nay đã có hơn 600 năm lịch sử. Xâm nhập Hành Sơn chỗ sâu nhưng thấy hoa mai lâm, đi vào hoa mai tùng, nhìn ngày đó một bên nhẹ nhàng rớt xuống bạch tuyết, đi ở kia sừng sững khe núi lúc, người kia mai hương, rong chơi ở biển hoa, ước chừng sổ canh giờ. Đi tới mai lâm phần cuối tiên khí mở mịt nơi. Liền lờ mờ có thể thấy được chữ ở giữa sườn núi Tử Vi Quan. Mà ta, Hàn Kỳ, từ nhỏ chính là tại đây xem chung lớn lên, thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, chớp một cái đã qua 18 trở. Ta chán đến chết dựa vào ngọn cây phía trên, trong miệng niệm một cây cành cây nhỏ, hai tay đổ vòng ở sau ót, trong miệng ngâm nga tại trấn Thượng Tân học tiểu khúc hưởng thụ này buổi chiều nhàn nhãn. Bốn phía chỉ có rất nhỏ chim hót. Còn mang theo một chút cảm giác mát đầu xuân gió nhẹ thổi tan của ta ngọn tóc, cũng thổi cái kia cây mai hoa hoa tác hưởng, một lát liền rơi xuống đầy đất thơm mát xông vào mũi hoa mai đóa hoa, ta lười biếng mở một con mắt, ngả ngớn mi, nhìn nhánh cây nha kia hai cái chim hoàng oanh rúc vào cùng một chỗ, tốt một bộ ngươi tình ta nồng bộ dáng, thầm nghĩ đầu năm nay chim non tìm khắp đến bạn, chính mình vẫn là lão ca một cái, thế đạo này thật đúng là bất công a. Kỳ nhi, người trốn ở đây, chẳng lẽ là muốn trộm lười hay sao? Đánh gãy ta suy nghĩ chính là trách móc nặng nề chung mang theo một tiểu án trách nữ nhân quát lớn, giống như đem kia đầu cành vốn hơi hơi muốn ngã hoa mai nhi đều chấn rơi xuống. Này âm thanh ta có thể cực kỳ quen thuộc, ta ghé mắt vừa nhìn, tùy theo mảnh kia cánh hoa tán phía dưới, hoa ảnh chung đập vào mi mắt chính là một người trung niên mỹ phụ, nữ nhân mặc lấy quần áo hắc bạch tương xứng đạo bào nhìn như rộng thùng thình, nhưng không cách nào che đỡ nữ tử tiền đột hậu kiều dáng người, áo choàng trí tuệ phía trước được khảm âm dương thái cực ký hiệu. Chẳng qua đầy đặn cao ngất viên thịt phình phình đem kia âm dương khắc ấn bức vẽ án nhô lên, hình thành một đảo hoàn mỹ mê người tao nhã đường cong. Đầy đủ một ôm eo thon chỗ hệ một đầu điêu khắc đạo gia kinh văn màu trắng gấm tứ xuyên băng gấm, không biết là không phải là này đai lưng hệ quá mức nhanh đến, theo của ta thị giác nhìn lại, thuận theo dưới bờ eo phương đột nhiên phòng lên một đạo thành bán cầu thể độ cong, đúng là nữ nhân kia to lớn đến cực điểm mông cong, đôi này trăng tròn mông đẹp tại đạo bảo trói buộc hạ có vẻ phá lệ đột ngột, nhưng cũng gắt gao bắt được ánh mắt của ta. Buổi chiều ánh nắng mặt trời cực nóng vẩy tại đại địa phía trên, cũng chút nào không keo kiệt chiếu khắp tại nữ nhân trên người, mà kia lau sạch tia sáng chói mắt tắc tựa như đánh xuyên qua này màu đen vải dệt giống như, ta thậm chí có thể xuyên qua đơn bạc đạo bào nhìn đến kia khe mông chỗ màu trắng tiết khố dấu vết, gì? Này tiết khố theo lý thuyết mới có thể nhìn đến ống quần a. Nan không thành là ta vừa tỉnh ngủ nguyên nhân, như thế nào này tiết khố? Kỳ nhi, người không có nghe được lời nói của ta sao? Còn sững sờ ở kia làm chi? Nàng ngẩng đầu nhăn lại một đôi mi thanh tú nhìn về phía ta, ngữ khí trung đã mang theo một chút không hờn giận, ta nhưng là rõ ràng ta vị này mẫu thân đại nhân phát hỏa hậu quả, nhanh chóng thông vội vàng đứng dậy, song tay đè chặt nhánh cây, mượn lực phát lực thả người nhảy, nhảy xuống đại thụ, vọt lên một trận cho bụi cùng hoa mai đóa hoa. Nương, ngài như thế nào đến đây, hai cái kia thấp tỏa hàng đều trở về. Mẫu thân thở dài. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng xem ta, kia trương tinh xảo đến chỉ có dùng tuyệt luân hai chữ để hình dung khuôn mặt ta là như vậy quen thuộc. Năm tháng giống như cũng không có tại ta vị này đã tu vi lập tức muốn tới đạt phân thần kỳ mẫu thân trên mặt biểu hiện ra đến. Ngược lại tăng thêm một tia thục nữ chỉ có tài trí cùng quyến rũ, cao gầy nga mi hơi hơi thượng đám, nơi mi tâm châm lấy một chút tinh xảo hoa mai hoa điền càng lộ vẻ đoan trang cao nhã. Mẫu thân một đầu đen nhánh mái tóc ở sau ót vén lên một cái bảo kế. Lại tăng thêm nàng bộ kia tiên khí phiêu phiêu thanh nhã trang dung, mang cho nhân vĩnh viễn là bộ kia chỉ có thể đứng xa nhìn cảm giác thần bí. Trắng nõn cổ hạ là tinh xảo xương quai xanh, nhưng lại hướng xuống nhìn, cũng rốt cuộc không thể nhìn trộm đến phiến điểm phong cảnh, kia căng đầy đạo bào đem sở hữu đăng đồ tử cùng sở hữu dục vọng đều chắn vị này đạo gia tiên tử ngoài thân, nhưng tăng thêm một phần đạo gia nữ tu sĩ chỉ có cấm dục khí tức. Mẫu thân nâng lên thon thon tay ngọc vuốt đi ta bả vai bụi đất, trên mặt ngược lại khôi phục ba phần dịu dàng thần sắc, nhưng trong miệng vẫn như cũ không buông tha người. Đó là ngươi hai vị sư đệ, không muốn nói bậy. Hoàn Vũ, Hoàn Hướng hôm nay đã qua toàn chiếu, chỉ có ngươi tu luyện mỗi ngày cũng không thể đúng hạn hoàn thành, thật lâu dừng lại tại trúc cơ giai đoạn, đợi cho vi nương quá trận viễn phó lạc kinh, ngươi thì như thế nào có thể tiếp nhận chức vụ này từ vi quan. Ta ngượng ngùng cười, vừa nhắc tới việc này ta liền nhức đầu, mẫu thân họ Bùi danh Chiêu Tế, nghe phụ thân khỏe mạnh khi đề cập, mẫu thân đạo hiệu Tuyết Ngừng Nương Nương, nhân tông đạo thủ, càng là này từ vi quan quan chủ. 17 năm trước làm quen ta phụ thân, năm đó đứng hàng Bành Thành Vương Đại Mạc Cô Đao Hàn Thiểu Công, hai người cùng chiến loạn chung quen biết, phụ thân đối kỳ vừa gặp đã thương, nhiều lần dưới cơ duyên xào hợp, mẫu thân cũng đối với phụ thân tiệm sinh ái mộ, hai người vì thế riêng phần mình buông xuống danh lợi hỷ kết liền cành, mà năm sau mẫu thân ngay tại hành dưới chân núi sinh hạ ta, mà phụ thân thì tại ta 5 tuổi thời điểm bởi vì biên cảnh lọt vào hồ nhân xâm nhập, một lần nữa sách đao lên ngựa viễn phó biên cương. Từ đó vừa đi chưa về. Đương lại lần nữa nhắc tới phụ thân thời điểm đã là mẫu thân mặc lấy một bộ đồ trắng đầy mặt túc mục tại hành sơn phía bắc dưới chân núi quỳ gối tại trước mộ bia buồn bã mất mát thời điểm. Hắc hắc, con tự nhiên cố gắng là được. Cũng không phải là ta đối với này tu hành không khắc khổ, thật sự là hứng thú đần độn, tương phản ta đối với đao này thương côn bổng cũng là có chút yêu thích, từ nhỏ liền luyện được một tay hảo đao pháp, thực có khả năng là di truyền phụ thân gen, ta tuy rằng đối với vị này đã vị quốc phong thân phụ thân không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng chỉ là Đại Mạc Cô Đao cái danh hiệu này cũng đủ để cho sở hữu đại tần con dân đều khen không dứt miệng rồi. Bành Thành Vương Hàn Thiểu Công lấy một địch trăm, cuối cùng huyết chiến cho đến chết vì đại tần bộ đội chủ lực sau điện anh dũng sự. Tích hay là ta theo chân núi chấn thượng người trong miệng biết, nhưng phụ thân như vậy quang huy quá khứ, mẫu thân lại chưa bao giờ đối với ta đề cập. Có một lần ta đi dò hỏi việc này, còn bị nàng thối mắng một trận, dần già, cái chết của phụ thân theo cũng liền trở thành đạo quan cấm kỵ, không bao giờ nữa nghe nhân nhắc qua. Ngày mai đi xem chung tu hành, không cần lại trễ đến. Mẫu thân hình như đối với ta loại này tàn mạn sớm thành thói quen, nàng chính là than nhẹ một tiếng, nhất phất tay áo bảo đem ta lưu ngay tại chỗ, nhìn mẫu thân kia thướt tha bóng lưng, chóp mũi chỗ tràn đầy nàng trên người cô kia nhàn nhạt hoa mai hương thơm hỗn hợp thành thục nữ tính chỉ có mùi thơm cơ thể, ta cánh mũi nhẹ run, luôn cảm thấy nội tâm có đoàn như lửa cực nóng. Ta ngược lại không có cảm thấy có cái gì xấu hổ thẹn thùng chi ý. Ngược lại tầm mắt ngừng lưu tại nàng kia mặt ngoài có đến hạ thân phía trên, ta lúc này mới phát hiện nguyên trước khi tới không phải là ta thụy nhãn mông lung, mà là mẫu thân đạo này bào hạ quả thật có thể mơ hồ có thể thấy được kia màu trắng tiết khố dấu vết, chẳng qua kia tiết khố ngắn kinh người, ta lờ mờ có thể nhìn đến mẫu thân cặp kia như ẩn như hiện đại chân dài cùng trên bắp đùi phương kia hai bên tròn trịa phì nộn như trăng tròn ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp. Tùy theo mẫu thân bước đi tấc rời, một đôi châu nhuận cao giáo chân đẹp luân phiên mà đi. Tựa như thất vậy lớn nhỏ thục nữ cặp mông cũng tạo nên từng tầng một thịt mỡ hơn người hương quen thuộc sóng mông, ta lúc này mới phát hiện kia màu trắng tiết khố nguyên lai bị tu bổ thành đổ hình tam giác, trong này bởi vì ánh sáng nguyên nhân, ta thậm chí có thể nhìn đến kia đơn bạc tiết khố cơ hồ hiện lên ba điểm trên một đường thẳng hình dạng dán tại mẫu thân phì nộn mông mập phía trên, mẫu thân mỗi bước đi. Ta cặp kia tràn đầy dục vọng đôi mắt hãy cùng tiến thêm một bước, mãi cho đến mẫu thân giống như có điều phát giác tựa như đột nhiên tăng nhanh bộ pháp. Ta mới nghĩ mà sợ thu hồi sắc mắt híp ánh mắt, nội tâm mặc niệm chỉ học được tam câu bán đạo đức kinh đến nén dục hỏa. Trở lại phòng ở, ta đến hồi lẩm nhẩm cơ bản kinh văn cùng công pháp, thầm nghĩ dù sao cũng phải đột phá cho này thí trúc cơ giai đoạn, không thể để cho Hoàn Hướng, Hoàn Vũ hai cái kia thấp tòa hạng người chê cười. Kết quả nhìn hồi lâu, đầu óc tất cả đều là mẫu thân kia Anna Đa Tư Ngọc thể cùng nàng vậy ít nhất mặc hơn 10 năm đạo bào hạ kia làm tức giận tiết khố, khi nào thì mẫu thân như vậy mở ra. Ta nghe nói cái loại này bại lộ tiết khố chỉ có ở kinh thành giáo phường tư nữ kỹ nữ mới xuyên, đương nhiên. Những cái này cũng đều là ta theo chấn thượng kia một chút đăng đồ tử trong miệng nghe được, có khả năng là mình làm khi vừa tỉnh ngủ hoa mắt. Ta âm thầm lắc lắc đầu, ta cũng nam nhân nha, dĩ nhiên là đối với nữ nhân có ý tưởng, có thể ta sống 18 năm, tại đây tử vi quan lại chỉ gặp qua mẫu thân và nàng bên người nha hoàn Linh Nhi hai cái nữ nhân, có thể đừng nhìn ta là mẫu thân con. Kia Linh Nhi lại từ trước đến nay không nhìn tới ta, nguyên nhân chính là năm kia ta bị Hoàn Hướng, Hoàn Vũ hai cái kia ra hỏa lửa đến hậu sơn ao hoa sen ngoạn, kết quả trùng hợp đụng vào Linh Nhi tại kia tắm rửa, cô gái nhỏ trở về thì đến mẫu thân kia tham gia ta một quyền. Ta nhưng là không ít bị mẫu thân trách phạt, từ đó ta cùng kia tiểu nha hoàn liền trở thành oan gia, này tiểu nương bị ngược lại cùng hoàn gia huynh đệ quan hệ tốt, mỗi lần nhìn đến mấy cái này ra hỏa ta liền giận không chỗ phát tiết. Nói lên này Hoàn gia huynh đệ, này hai người cùng ta tuổi tác sấp xỉ, là 3 năm trước đây mẫu thân tự tay theo chân núi thôn trấn dẫn tới sơn thượng, ta lần đầu tiên nhìn thấy huynh đệ bọn họ liền nội tâm không vui, bởi vì này hai người tướng mạo đáng khinh xấu xí, vóc dáng còn kỳ thấp vô cùng, 14 ngũ tuổi tác lại phát dục giống như 6-7 tuổi hài đồng giống như, mặc trên người rách tung tóe, tựa như lưu lạc đầu đường ăn mày, mẫu thân nói bọn hắn phụ mẫu bị chân núi thổ phỉ sát hại, lẻ loi hiu quạnh. Lại bởi vì tướng mạo xấu xí bị trấn thượng dân chúng sờ ghét bỏ, mẫu thân nói với ta, này huynh đệ hai người tuy rằng sinh người lùn tứ chi ngắn, vốn lấy nàng ý kiến, lại ngày thường tuệ căn, thích hợp tu thân ngộ đạo, lại tăng thêm xem nội hàng năm chỉ có ta một người, cho nên cũng nghĩ cho ta thêm cái bạn chơi, liền mang về sơn phía trên. Ta tự nhiên là nội tâm 100 không cao hứng, ta sớm thành thói quen một chỗ, mỗi ngày luyện một chút đao pháp, nhìn nhìn kinh văn, tuy là ngộ tính không cao, một mực không có gì tiến triển. Nhưng mẫu thân hình như cũng không bắt buộc ta kế thừa nàng tu vi và danh hào, ngày cũng là quá khoái hoạt đắc ý, này phá lệ đến đây hai cái người quái dị, ta làm sao có khả năng tiếp nhận, bất quá vừa nhìn mẫu thân kia gương mặt từ ái thần sắc, cùng vậy huynh đệ lưỡng tội nghiệp ánh mắt, ta ngược lại động lòng chắc ẩn. 1 năm sau đứng ở hành sơn vách núi trước quay đầu nhìn phía quen thuộc tử vi quan, ta cười khổ nghĩ lại lúc đó toàn bộ, nếu như ta lúc ấy lựa chọn há mồm cự tuyệt, nếu như ta nhìn thấu vậy huynh đệ hai người đáng thương ánh mắt kia che giấu dục vọng. Chỉ sợ cũng không xuất hiện bây giờ không thể vãn hồi cục diện, có lẽ mẫu thân cũng không có khả năng. Ngày thứ 2. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm sau khi đánh răng rửa mặt xong, ta đến xem nội tu luyện trên đài, cùng thường ngày tính tọa tu hành, này trúc cơ lại xưng 100 ngày trúc cơ, có thể cũng không phải là 100 ngày sau liền đại công cáo thành, mà là lấy 100 ngày để hình dung, kỳ thực cần phải dài thời gian để hoàn thành ý tứ. Về phần rốt cuộc cần bao nhiêu thiên đến trúc cơ chặn dỉ ra, này cùng lựa chọn công pháp. Có vô minh sư chỉ điểm, luyện công khi nhập cảnh trình độ, mỗi ngày biến thành luyện công thời gian, mỗi cá nhân khác biệt thân thể tình trạng bao gồm nhiều nhân tố có chặt chẽ liên hệ, vô thống nhất tiêu chuẩn khả tuần, lại càng không là tu luyện giả chủ xem nguyện vọng có khả năng quyết định. Mẫu thân tuy rằng thân là đạo gia nhân tông đạo thủ, nhưng nói cho cùng cũng là vị mẫu thân, làm mẹ người người tự nhiên cũng làm việc thiên tư tình, nàng không có khả năng giúp ta có sai sót, xem nội lò luyện đan luyện chế một chút trợ giúp tầng dưới chót tu luyện giả tăng tiến công lực. Đột phá bình cảnh bí thuốc bảo đan, ta không nói đều ăn qua, vậy cũng có thể phẩm ra cái 3-7 loại, đêm khuya, mẫu thân càng là tự mình cho ta truyền công lực, trợ giúp ta đột phá tầng thứ nhất này cửa. Nề hà không biết có phải hay không ta lục căn không tịnh, vẫn là trong xương cốt liền không thích hợp tu chân, tóm lại, người khác 100 ngày trúc cơ, ta lại trúc mau 3 năm, thành 3 năm không phá trẻ đần độn, cũng trách không được kia tiểu nha hoàn Linh Nhi lúc nào cũng là sau lưng đùa cợt ta nói ta chẳng những là cái đồng trinh. Liền tu vi cũng tốt giống như hài đồng. Ta nội tâm nhất định là ngũ vị tạp trần, đành phải mình an ủi, chính mình bất quá là đối với này tu chân không có hứng thú thôi, bởi vì ta nhưng là đùa bỡn một tay hảo đao pháp, có thể đây là đâu a? Đây là tử vi quan, mẫu thân của ta đại nhân là được xưng tuyết ngừng nương nương, nhân tông đạo thủ Bùi Chiêu Tế, Bùi tiên tử, như thế nào con lại như vậy phế vật, tại đạo gia cấm địa luyện đao. Này nói ra, thật giống như là đang tại giáo phường tư cùng nhân gia đàm kinh thụ đạo giống nhau làm người ta không biết nên khóc hay cười. Ai u, cái này không phải là trưởng môn sư đệ sao? Sớm như vậy liền đến tĩnh tọa a. Một cái khó nghe đến làm người ta buồn nôn vịt đực cổ họng theo ta sau đầu truyền đến, không cần nghĩ tới ta cũng biết, là Hoàn gia huynh đệ đến đây, ta vốn đến nghĩ mới đến một thời gian, tu hành Hoàn liền sớm rời đi, nghe mẫu thân hôm qua nói, bọn hắn hai người đã qua toàn chiếu cảnh. Vậy dòng dã so với ta đạo hành mạnh hơn thượng một cái tầng cấp, trước kia ta còn có thể cùng hắn hai người nồng thượng hai câu, nói chúng ta 8 lạng nửa cân, ai cũng chớ xem thường ai, nhưng bây giờ chính mình còn ở lại chỗ này cho má trúc cơ không lý tưởng. Còn nào có mặt trở về ứng? Đúng vậy a, sư nương hôm qua đã tay bắt tay giúp đỡ huynh đệ chúng ta hai người vượt qua này cái gì? Nga, đúng, trúc cơ. Không biết sư đệ ngươi hiện nay như thế nào a? Không thấy này người. Ta đã nghe đến Hoàn hướng trên người cô kia thể số, gia hỏa kia tuy rằng đã đến sơn thượng 3 năm có thừa, nhưng cá nhân vệ sinh lại theo không biết thật tốt bảo trì, mẫu thân ngay từ đầu còn trách móc nặng nề hắn vài câu, về sau cũng liền thuận theo tự nhiên, nói đến tay bắt tay, tuy rằng ta biết lời này là hắn cố ý nồng bạch ta, nhưng tâm lý vẫn là buồn nôn, vừa nghĩ đến mẫu thân kia trơn mềm không có xương tay mềm cầm chặt Hoàn hướng Hoàn Vũ kia đen tuyền thô tay, cổ họng liền phát chua nhanh. Hai người gặp ta không thèm nhìn bọn hắn. Cũng không tức giận, chỉ là đồng dạng ngồi ở hai ta bên cạnh, trong miệng ngược lại không chút nào nhàn rỗi. Hoàn hướng khấu trừ chụp mũi, đáng khinh đến cực điểm, khuôn mặt lộ làm ra một bộ tiểu nhân đắc chí thần thái. Đậu Tương Đại Vậy Tiểu chớp mắt nói hắc hắc, sư đệ a, không phải là sư huynh nói ngươi, người nói ngươi đều tại trúc cơ dừng lại 3 năm đi à nha. Hai anh em chúng ta nhưng là tháng trước mới bắt đầu tu hành, nhưng chỉ dùng không đến 30 ngày đã đột phá này trúc cơ lĩnh vực, ngươi liền không muốn biết biết đôi ta dùng biện pháp gì. Ta nuốt hớp nước miếng, trong lòng lại có một chút mong chờ, nhưng vẫn là đè lại dục vọng, mẹ hắn, hai cái này ra hỏa khẳng định không có hảo tâm, phía trước là hắn lưỡng tính kế làm cho ta đi ao hoa sen, kết quả đụng tới Linh Nhi tắm rửa, muốn làm ta bị mẫu thân chửi mắng một trận, còn phạt chép 50 biến đạo đức kinh, còn có một thứ cổ động ta đi chân núi chợ nhìn miếu. Có thể hai người bọn họ ra hỏa cư nhiên trước tiên trở về xem, đem ta một người nhét vào miếu, chờ ta khẩn cản mạn cản trở lại sơn thượng khi đã là nửa đêm. Mẫu thân tay thuận chỉ phất trần, nét mặt đầy vẻ giận dữ đứng ở xem trước cửa chờ đợi ta đã lâu, lần đó ta bị phạt 1 tháng có thừa không thể đụng vào xúc đao thương côn bồng, chỉ có thể đóng cửa tu hành cùng ngâm nga kinh văn, từ đó, ta xem như hận thấu hai cái này đầy mình ý nghĩ xấu huynh đệ. Thầm nghĩ lần này khẳng định cũng sẽ không có chuyện tốt, còn chưa phải để ý tới bọn hắn vì diều. Bên cạnh Hoàn Vũ gặp ta như trước một bộ bất phi sở động tượng Phật bằng đá bộ dáng, một mình gật gù đắc ý, tràn đầy cao thâm kéo lấy một bộ vịt được tảng nói, sư đệ a, ta biết ngươi đối với chúng ta hai người có ý kiến, vậy cũng là lầm a, này Tử Vi Quan, hiện tại chỉ ngươi một cái còn dừng lại tại trúc cơ, ngươi nói, chúng ta hai người hiện tại đã là toàn chiếu chi giai, đợi qua ít ngày nữa, nói không chừng lại muốn tiến thượng từng bước, đến lúc đó nếu như ngươi vẫn là như vậy tu hành, chỉ sợ càng làm cho sư nương thất vọng a. Mẫu thân thất vọng, nghe thế, ta nội tâm chỗ sâu một cái khúc mắc giống như bị chạm đến rồi, ta đương nhiên không muốn để cho mẫu thân thất vọng. Nề hà ta bất kể như thế nào cố gắng, chính là không đột phá nổi ghê tởm này trúc cơ. Ngày hôm qua mẫu thân cũng nói, xuân sau nàng muốn viễn phó Lạc Kinh, 3 năm một lần bách gia đại điển đều hội tụ các đại học phái trưởng lão, trưởng môn cùng tinh anh tu sĩ. Mỗi lần đi Lạc Kinh vì đại tần thiên tử mở từng nói văn đều phải trải qua 1 năm có thừa quang cảnh. Chính mình ít nhất phải tại nàng đi xa trước đột phá tầng này bình cảnh, mẫu thân trong lời nói thâm ý là nghĩ mang ta đi Lạc Kinh giảng kinh thụ đạo. 3 năm trước đây nàng đã từng dẫn dắt ta lúc ấy duy nhất sư huynh Châu An Nhân tiến đến, người sau bị đại tần hoàng đế nhìn trúng, lưu tại triều nội làm quan, nghe nói còn làm tới phò mã, mẫu thân mặc dù không tha nhưng cũng tất cả vui mừng, nàng tất nhiên là nghĩ bồi dưỡng ta cũng có thể tích cực nhập thế, nề hà ta. Kia, không biết sư huynh có gì lương phương. Ta do dự luôn mãi, vẫn là yên tâm chung khúc mắc, mở mắt ra nhìn kia hai tờ bị lậu xấu xa khuôn mặt miễn cưỡng lộ làm ra một bộ khiêm tốn học ở trường biểu cảm khẩn cầu. Giống như xem thấu tâm tư của ta giống nhau, Hoàn Hướng liếm miệng một cái rác, lộ ra một loạt cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có rửa mặt quá răng vàng tràn đầy mịt mờ đối với ta cười, ánh mắt lại liếc liếc không xa, nhưng lập tức sẽ thu hồi ánh mắt nói. Sư đệ a, ta phía trước tất cả nói, muốn tay bắt tay nha. Ta có một chút sững sờ, cái gì tay bắt tay, nan không thành vẫn là muốn chính mình cầm chặt cái kia độc thủ truyền ta công pháp. Xem ta một bộ phát ngốc đức hạnh, một bên Hoàn Vũ kia đáng sợ thỏ đầu ưng não nhanh chóng tiến lên trước mặt lộ vẻ dâm đãng tại ta bên tai nói đương nhiên là huynh đệ chúng ta hai người trần truồng thân thể cầm chặt sư nương kia mềm mại tay nhỏ, làm sư nương cấp hai anh em chúng ta cùng một chỗ truyền thụ đạo pháp A. Ta nghe xong giận tím mặt, không nghĩ tới hai cái này đăng đồ tử lại dám như vậy đê tiện. Ngang nhiên xính võ mồm khả năng đùa giỡn mẫu thân, ta cổ họng rung động, tự nhiên sẽ không khách khí, đột nhiên chém ra một quyền, ta tuy rằng tu chân không ở đi, nhưng quyền cước lại di truyền phụ thân, một quyền này khí đại lực chìm, lại tăng thêm kia Hoàn Vũ vốn thân thể thấp bé, dáng người đơn bạc, bị ta một quyền đánh trực tiếp ở trên mặt đất lăn 2 vòng. Hoàn Hướng gặp ta tức giận, nhanh chân liền muốn chạy, ta thấy chẳng nghiêng người sang cũng không quản ngã xuống đất khóc thét Hoàn Vũ, một cái quét đường chân, bá tại cục gạch thượng vọt lên một trận khói bụi. Lại nghe đến bang, di di nhất thanh muộn hưởng, kia Hoàn Hướng buồn hừ một cái cho đớp cứt mới ngã xuống đất, răng cửa đều đụng rất hai khỏa, ta còn không hết hận, lại thả người về phía trước, vén lên tay áo bào, lộ ra rắn chắc cơ bắp cùng đấu quả đấm lớn, liền muốn tiếp lấy giáo huấn hai cái này hỗn trướng. Kỳ nhi, người sao như vậy vô lễ, còn không lui xuống. Đang lúc ta gần nhất oán khí đầy bụng không chỗ phát tiết thời điểm, một tiếng kiều A lại làm cho hai chân của ta dừng lại tại nguyên chỗ. Ta thở hổn hển, hai mắt đỏ đậm, vừa muốn quay đầu giải thích, lại nghe được một bên bị ta một quyền tạp thất điên bát đảo Hoàn Vũ kia tiện hề hề âm thanh. Sư, nương, sư nương, sư đệ hắn động thô a, ô ô ô, ta này mới nhìn đến gia hỏa kia mặt giống như đều bị ta tạp sai lệch, máu mũi thuận theo mũi dốc sức lưu liên tục không ngừng, vốn đáng khinh đến cực điểm khuôn mặt hiện tại càng là nước mắt tung hoành, tốt một bộ ai oán sâu thằng xui xẻo hình tượng, thật giống như cái tiểu nàng dâu nhìn thấy ác bá muốn đối với hắn thì bảo tựa như. Hắn một bên lung tung trà lau nghiêm mặt thượng máu mũi cùng nước mắt, một bên ôm lấy mẫu thân cặp kia nhất trần không nhiễm vải trắng dày lớn tiếng nức nở, khóc cái kia kêu cái như cha mẹ chết, không đúng, cha hắn mẹ chết sớm. Dù sao gia hỏa kia trang so tiểu trấn thượng kia thuyết thư hát xong đều phải tuyệt, chỉ chốc lát liền đem mẫu thân cặp kia tiểu bạch dày vải cọ tràn đầy dơ bẩn. Ta, mẫu thân, là hắn. Ta nhanh chóng thu hồi quả đấm, buông xuống tay áo bảo muốn lên trước giải thích, có thể không nghĩ tới, vừa rồi còn nằm bò trên đất giả chết hoàn hướng lại tựa như đánh máu gà bình thường liền lăn mang bò chui vào mẫu thân một cái chân khác bên cạnh. Hắn dứt khoát trực tiếp ôm lấy mẫu thân đạo kia bảo hạ mơ hồ lộ ra trắng nõn bắp chân cũng bắt đầu đại triển tài nghệ. Kia trương dài khắp mặt rỗ làm người ta buồn nôn thiên thạch hố mặt đều áp vào mẫu thân sáng loáng thẳng tắp chân cơ phía trên, ta nhìn thấy mẫu thân bắt đầu còn lộ ra một tia thoáng phản cảm thần sắc. Kia doanh doanh có thể nắm bạch dày chân nhỏ bản năng về phía sau co rụt lại, nhưng lập tức liền bị Hoàn gia nhị huynh đệ chảo ở trong tay, hai huynh đệ lại là một trận gào khóc, mẫu thân thấy thế ngược lại không đi né tránh, chính là đứng ở đó nhỏ tiếng an ủi hai người. Nhìn đến này màn, ta càng là đầu óc nhồi máu, lửa giận trong lòng trung đốt, một đôi thiết quyền toàn giác chi phát vang, này hai người nhìn thấy ta như vậy nổi giận đùng đùng tư thái, càng thêm ra sức triển lãm theo từ trong bụng mẹ xăm đến cao siêu hành động. Một đôi ánh mắt gian tà tắc thỉnh thoảng vụng trộm thuận theo mẫu thân kia tinh tế trắng nõn bắp chân nhìn lên, giống như muốn tiến vào kia dày đạo bào chung nhất nhìn lén thuộc phụ tiên từ kia thần bí nhất phong cảnh. Sư nương, à, huynh. Huynh trưởng hắn chẳng qua là dò hỏi sư đệ gần nhất tu hành như thế nào. Có thể sư đệ lại giận tím mặt, chất vấn ta hai người vì sao chào. Đùa cợt cho hắn. Hoàn hướng đoán chừng là bị ta xóa sạch hai cái răng cửa, nói chuyện đều có một chút hở, chính là dốc sức chìa vào người của ta khóc thét. Mẫu thân cúi đầu liếc liếc nhìn một cái Hoàn hướng chật vật bộ dạng, chỉ thấy hắn cũng không so Hoàn vũ cường đến nơi nào. Hai cái răng cửa không cánh mà bay, một chân bị ta một cước đá giống như chặt đứt bình thường tha kéo ở trên mặt đất. Kia trương mặt xấu bởi vì thương ngã xuống đất còn phá vài khối da, gương mặt vết máu, như vậy tư thái cũng trách không được vốn tính cách khoan yêu mẫu thân tâm khởi lòng trắc ẩn. Ta cắn răng muốn đi lên trước, thật tốt chất vấn hai cái này ra hỏa, nhưng này hai người ngầm hiểu lẫn nhau tựa như nhìn thấy con hổ tựa như dốc sức lui về phía sau, bọn hắn trong tay còn gắt gao kéo mẫu thân đạo bào vạt áo, cũng không biết hai người là không phải cố ý, này co rụt lại, thế nhưng đem mẫu thân áo choàng kéo xuống phía sau. Chớp mắt liền lộ ra hai đầu tuyết trắng tròn trịa, tựa như ngọc phấn cao giáo chân đẹp, ta cũng là sững sờ, đôi mắt kìm lòng không được đã bị cặp kia mỡ đông cuộc so tài tuyết tuyệt thế chân đẹp hấp dẫn. Nhất thời thế nhưng không thể di chuyển ánh mắt, mẫu thân cặp kia tiên tử chân đẹp là như vậy lay động lòng người, làm người khác chú ý, bắp chân thẳng tắp tinh tế, đùi tròn trịa no đủ, tựa như hai cây tuyết trắng ngọc trụ, làn da trắng như tuyết, liền một chút xíu lỗ chân lông đều nhìn không tới, chẳng qua bởi vì đạo bào thượng bãi rộng thùng thình. Ta không có biện pháp nhìn đến đùi nửa bộ phận trên cảnh đẹp, nhưng ta lúc này mới chú ý hai cái kia đăng đồ tử cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn mắt sói. Kia Hoàn hướng còn kìm lòng không được nuốt hớp nước miếng, liền đầu lưỡi đỏ thắm đều hộc ra hơn phân nửa, hận không thể lập tức liền liếm láp trước mắt kia thơm ngào ngạt thục nữ mỹ thịt giống nhau. Bất qua tầm mắt của bọn họ cũng không như ta, chỉ có thể nhìn thấy này song thục nữ chân đẹp bên cạnh, có thể chỉ là kia hơi hơi thoáng nhìn được đến tình cảnh cũng đủ hai người mở rộng tầm mắt. Ngươi, Kỳ Nhi, ngươi còn muốn làm chi? Mẫu thân giống như cũng không có chú ý tới chính mình xuân quang tiết ra ngoài, nàng tiến lên trước một bước, đạo bào lập tức che đỡ phù dung sớm nở tối tàn đông cung mỹ đồ, trên người đột nhiên bộc phát ra một vị đạo gia cao tu mới có khí chàng, ta cảm giác được rõ ràng trước mặt một trận kính phong tập kích đến, đem mái tóc của ta đều quấy dày, để ta không khỏi lui về sau hai bước, ta chưa từng thấy đến mẫu thân nổi giận lớn như vậy, vừa muốn biện thượng hai câu. Liền nhìn thấy phía sau nàng hai cái kia rồi chó gương mặt cười xấu xa xem ta. Hoàn Vũ xoa xoa máu mũi, còn đối với ta thụ cái ngón giữa, Hoàn hướng tắc đem kia đen tuyền tay nhỏ đặt ở trước lỗ mũi người một cái gương mặt đáng khinh cùng say mê, ta này mới nghĩ đến vừa rồi cái kia chỉ an bàn tay An Lộc Sơn cũng không thiếu lau mẫu thân du. Hai cái tạp trùng, ta nơi nào chịu được như vậy vũ nhục, phụ thân tính tình hòa bạo bản tính tại trên người ta được đến đầy đủ triển lãm, ta đầy mặt dữ tợn nhất nắm chắc tu hành trên đài cục gạch. Năm ngón tay đột nhiên vừa phát lực, chỉ nghe được rát chi một tiếng, kia cục gạch bị ta đồ thủ sốc lên, ta cũng không để ý không thể đi nhìn mẫu thân kia âm trầm tới cực điểm thần sắc, bên phải tay nắm chặt gần 10 cân nặng cục gạch, kêu một tiếng, liền hướng kia Hoàn gia huynh đệ ném tới, Hoàn Vũ thấy thế cũng biết chính mình chơi lớn rồi. Này một cục gạch đập phải, phòng trừng đầu đều phải cấp mở cái hố to, hiện tại bên người vừa không có phủ chú, thân thể phàm thai nơi nào chịu được tảng đá kia khối tử. Ba. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, Hoàn gia huynh đệ hai tay hộ đầu ngồi xổm nửa ngày mới e dè mở cặp kia đậu tương mắt, đương nhiên, trợn lên hai mắt còn có một mặt tức giận chưa tiêu ta. Ba. Lại là một tiếng giòn tan, chẳng qua vừa rồi kia tiếng là gạch đá toái ở trên mặt đất âm thanh, mà này thứ hai vang là đau ở tại trên mặt ta. Ta cắn chặt hàm răng, cố gắng làm do dự tại khóe mắt nước mắt không có khả năng chảy ra, ta kia tràn đầy tơ máu song trước mắt là mân đôi môi, một đôi mắt đẹp phồng đỏ lên mẫu thân, cái loại này mâu thuẫn thần sắc ta chưa từng có tại mẫu thân trên mặt thấy qua, là như vậy quen thuộc lại là như vậy xa lạ, nàng chưa bao giờ dùng như vậy thất vọng ánh mắt nhìn ta, cặp kia trong mắt mang theo càng nhiều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất lạc cùng nhìn đến trên mặt ta kia dần dần hiện lên đỏ rực dấu bàn tay đi sau từ đáy lòng tâm đau. Kỳ nhi, người quá làm ta thất vọng rồi. Một lát sau, mẫu thân mới chậm rãi buông xuống treo ở lơ lửng không trung còn tại run rẩy tay ngọc, nàng kia nở nang môi lúc này có vẻ có chút tái nhợt, kia khuynh quốc khuynh thành mặt đẹp thượng tràn đầy viết đầy thất lạc hai chữ, hoa mai đóa hoa phiêu tại tóc của nàng kế phía trên, cũng bay xuống tại đầu ta phía trên. Ta biết lần này nàng là giận thật, ta nghĩ giải thích, nghĩ nói với nàng, hai cái này tâm tồn kế hoạch nham hiểm ra hỏa không là cái gì người tốt, nhưng đầu óc lại một trận đường ngắn, mẫu thân cũng hình như không chấp nhận được ta lại há mồm. Có lẽ nàng cũng đã không có thời gian đợi lát nữa ta, nàng xoay người, hướng về trên mặt đất hai cái kia cũng có một chút sững sờ ra hỏa tận lực lộ làm ra một bộ ngày xưa ôn nhu sư nương bộ dáng, đôi môi hé mở nói. Các ngươi hai người, tùy ta đến a, đi băng bó một chút. Nói xong nhất phất tay áo bào, chỉ trừ cho ta một cái hờ hững mà quyết tuyệt bóng lưng còn có khắp nơi hoa mai đóa hoa, Hoàn gia nhị huynh đệ giống như được đến cái gì hoàng gia ân chuẩn giống nhau, hấp ta hấp tập đứng lên. Trong này kia đáng giận Hoàn Vũ còn cố ý đạp đạm kia vốn hẳn nên bị ta đá đoạn tiểu chân ngắn, một cái khác gặp mẫu thân đi xa tắc lau đem nước mũi, liếm khóe miệng vết máu tràn đầy trào hước nói với ta nói sư đệ a, người nói người tính tình lớn như vậy làm chi, huynh đệ chúng ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi nha. Người còn muốn ăn chúng ta không thành, người nhìn, trên mặt như vậy đại cái dấu bàn tay, làm sao có ý tứ xuất môn. Hai người các ngươi cẩu vật, rốt cuộc có gì mưu mô. Ta cảm nhận trên mặt kia nóng rực giống như thiêu đốt cảm giác, này đau không phải là tại trên mặt, mà là tại trong lòng, đối với mẫu thân mà nói càng phải như vậy, mẫu thân từ nhỏ đến lớn theo chưa từng đánh ta, ta phạm vào lớn hơn nữa lỗi, cũng bất quá là phạt viết kinh văn cùng không cho phép vui đùa mà thôi, lần này cư nhiên ngay trước hai tên tiểu tạp chủng này trước mặt trưởng quạc ta, còn không phải là bởi vì hai cái này ra hỏa đang làm trò quỷ. Đừng nói khó nghe như vậy nha, chúng ta đều là một sư môn hạ, chúng ta hai người mệnh đều là sư nương cứu đến. Nơi nào có cái gì tâm tư không đứng đắn nha, bất quá, vừa rồi mẹ ngươi đại chân dài ngươi nhưng là không ít trộm nhìn a, chậc chậc, có phải hay không lại dài lại bạch. Hoàn Vũ cười đùa cao thấp khoa tay múa chân, thật giống như tại vuốt phẳng mẫu thân cặp kia mỡ đông chân đẹp giống như, ta lửa giận trong lòng lại lên, nhưng đã không có nghĩ tay phát làm ý tứ, chính là cười lạnh một tiếng, buông ra quả đấm nói hừ, hai người các ngươi về sau cho ta cẩn thận một chút. Nói xong. Cũng không nghĩ nhìn hắn nhóm hai người kia hai tờ xấu xí đến cực điểm gương mặt, hậm hực rời đi, phía sau chính là mơ hồ truyền đến vài tiếng hai người cười đùa ở giữa nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm. Tiểu tử ngốc này, còn không biết mẹ nàng thân bộ kia thân thể là nhiều đầy đặn phì nộn a. Hắc hắc, sư nương kia tam giác quần lót nhỏ, thật kêu cái hăng hái, mông lớn lại mập vừa tròn, liền kia tiểu huyệt. Ta cũng nghe không rõ bọn hắn nói thầm chút gì, chính là tại ngọn núi chỗ ngồi chơi cá biệt canh giờ. Sau đó mới đầu mờ mịt trở lại phòng ở, trên đường còn gặp được đi nấu nước Linh Nhi ngược lại không nhìn thấy một bên thất hồn lạc phách ta, bởi vì nàng tay thuận bưng lấy một chậu nước ấm, trong miệng không hờn giận dốc sức mắng. Hừ, cái gì đạo gia tiên tử, tuyết ngừng nương nương, chính mình tâm tình không tốt liền muốn làm phiền bản tiểu thư đi hầu hạ nàng. Thật kêu cái phiền, ta khi đó đầu óc một mảnh hỗn loạn cũng không để ý thải nàng nói một chút cái gì, chính là trở lại trong phòng, cầm lấy phụ thân lưu lại bảo đao. Trong tay vuốt ve kia phụ thân lúc sinh tiền đeo bảo đao, này vẫn là mẫu thân năm đó tặng cho ta, nàng nói cho ta đây là phụ thân lưu tại trên đời duy nhất bằng chứng, phụ thân chết vào hồ nhân loạn đao phía dưới, thi thể suýt chút nữa cũng không bảo toàn, đao này dĩ nhiên là thành ta chân ái nhất đồ vật. Ai, phụ thân, ta rốt cuộc muốn trở thành một cái dạng gì người đâu này. Ta đi ra gian phòng, nhìn trong sân viên kia mẫu thân tự tay vì trồng cây mai một trận phiền muộn, bất kể như thế nào, ta đều phải hướng mẫu thân thừa nhận sai lầm. Tuy rằng kia cũng không phải lỗi của ta, nhưng ta đưa qua kích hành vi đều đủ để làm mẫu thân thất vọng đau khổ, tu đạo người vốn nên tâm bình khí hòa, không vì ngoại giới tạp niệm sở quấy nhiễu, ta lại như vậy dịch nộ, chẳng những tu vi không thấy trưởng, tính tình còn khống chế không nổi, hai cái kia ra hỏa liền là muốn cho ta xấu mặt thôi. Ta trong lòng mặc dù nhiên đối với Hoàn gia huynh đệ chán ghét phi thường, nhưng lại âm thầm khâm phục hai người tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, Bán Nguyệt có thừa liền hoàn thành trăm ngày trúc cơ, Nan Không Thành mẫu thân năm đó nói không sai, này hai người thật có tuệ căn, có thể ngộ ra đại đạo. Nghĩ thông suốt điểm ấy, ta tính toán sáng mai liền đi mẫu thân kia thỉnh tội, ta người này mặc dù có một chút cực đoan, nhưng một khi nhận thức chuẩn sự tình chính là phi, liền có khả năng buông bỏ trong lòng. Cũng đoán chừng là ban ngày suy nghĩ hỗn độn, buổi tối càng là ác mộng liên tục, ta mơ hồ mơ thấy một cái Bạch Vũ Tuyết gáy thiên nga trắng bị hai cái con cóc cắn chết tại hồ bên trong, hai cái xấu xí con cóc mở ra dơ bẩn miệng rộng cưỡi ở thiên nga trắng trên người, gắt gao cắn thiên nga kia cao giáo cổ, thiên nga dùng sức vặn vẹo một thân trắng nõn lông chim, nề hà không chịu nổi một con khác con cóc cũng cùng một chỗ kỵ thượng thân thể của nó tử, cuối cùng tại một trận gào thét hạ ngã xuống con cóc dưới hông. Hai cái xúc sinh đem cao quý thiên nga đại khoái đóa di, ta muốn đi cứu ngày đó nga, nhưng lại phát hiện chính mình không thể hoạt động, cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện chính mình vậy mà lại còn là chỉ chim non, chỉ có thể cuốn rúc vào xào chung nhìn kia hai cái xúc sinh xé xác ăn kia còn tại phát ra trận trận khóc thét thiên nga trắng. Buổi sáng eo mỏi lưng đau, đoán chừng là tối hôm qua cái kia quái mộng dẫn đến, nhưng nghĩ đến hôm nay muốn đi mẫu thân kia nhận sai vẫn là rửa mặt sạch sẽ, đổi bộ quần áo mới đi đến mẫu thân gian phòng. Này Tử Vi Quan nói đại cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ, cực kỳ bởi vì nó là đại tần tên thứ nhất xem, tọa lạc tại Hành Sơn Đỉnh, nhưng tiểu lại bởi vì này Tử Vi Quan chỉ có ngũ người, không tiếp tục người khác, mẫu thân 3 năm trước đây cũng đã quyết định không còn thu đồ đệ, Châu Sư Huynh đi rồi, mẫu thân liền mang theo Hoàn gia huynh đệ lên núi, này xem nội tuy rằng to như vậy phi thường, có thể bởi vì chỉ ở lại 5 người, cho nên ta không đi một hồi liền đến mẫu thân gian phòng hành lang góc, ta quay người lại đánh thẳng đến Linh Nhi. Ai u, người đi đường không có mắt ha. Tiểu nha đầu này như trước chanh chua, võ mồm không buông tha người, nàng bị ta đụng phải cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống, ngẩng đầu thấy là ta, ánh mắt chán ghét một chút cũng không che lấp, Linh Nhi chiêu chọc lông mày, nói xoáy cái này không phải là Hàn thiếu gia sao. Như thế nào, đến cấp tông chủ đạo tảo an. Ta cũng lười chú ý nàng, tiểu nha đầu này từ trước đến nay ta không đối phó, nói cho cùng bất quá là ta không cẩn thận nhìn thấy nàng tắm rửa, cũng không biết nơi nào chiêu chọc nàng, làm nàng cùng con chó điên giống nhau truy đuổi ta cắn. Xem ta quay đầu muốn đi, Linh Nhi cũng không ngắn lấy, chính là ở phía sau lãnh chào nói tông chủ bận bịu, cũng không có thời gian gặp ngươi. Tiểu nha đầu này bộ dạng tuấn tú động lòng người, nhưng tính tình bản tính lại xác thực làm người ta phản cảm, ta ước gì nàng chạy nhanh biến mất, tăng nhanh bước chân liền đi đến mẫu thân trước cửa, vừa muốn gõ cửa hành lễ, lại nghe thấy trong phòng truyền đến một trận nữ nhân đây này lẩm bẩm tiếng. Ân, chậm, đừng, chậm một chút. Ta nhất thời cho rằng chính mình nghe lầm, Nan Không Thành chính mình còn chưa ngủ tỉnh. Cái này không phải là mẫu thân âm thanh a, hơn nữa này âm thanh thế nhưng còn mang theo một tia kiều mị. Đây là làm cái gì ở bên trong? Ta ngừng thở đến gần vài bước, phát hiện mẫu thân cửa phòng nửa che, âm thanh đúng là từ nơi này trong khe cửa truyền ra, ta do dự luôn mãi, vẫn là tiến lên trước một bước, trong tai nữ nhân âm thanh càng thêm rõ ràng. Ngươi, đừng, sao như vậy, thô to. Ta đầu ông một tiếng, hai chân lại có một chút đánh run rẩy, bởi vì này âm thanh đúng là mẫu thân, phía trước ta còn cho rằng mẫu thân không có khả năng phát ra như vậy mềm mại âm thanh, nhưng này âm thanh xác xác thật thật là mẫu thân chỉ có, ta nghe xong 17 năm sao nghe lầm, Nan Không Thành mẫu thân tại. Ta đầu óc cảm giác trống rỗng, ta tuy rằng vẫn còn là đồng tử chi thân, nhưng là theo chân núi thôn trấn tử quán cũng không ít nghe nói huân đoạn tử, chỉ sợ mẫu thân là một mình trong phòng lâu ngày, khó tránh khỏi sẽ có nữ tính nhu cầu, bất quá vừa nghĩ đến mẫu thân khả năng tại tự tiết, trong lòng ta liền càng trở lên hưng phấn, đúng, ta liền nhìn liếc nhìn một cái là tốt rồi. Ta lặng yên không một tiếng động hoạt động thân thể, chậm rãi đẩy ra khe cửa, ta biết mẫu thân trong phòng bố cục, chỉ muốn đẩy ra đại môn. Một quải rác chính là mẫu thân giường thơm khuê phòng, nhưng ngay khi này thiên quân một phát thời điểm ta lại dưới chân nhất trượt két. Một tiếng đạp phải cái gì, ta cúi người vừa nhìn, mơ hồ giống như nhìn thấy một cái mang theo dơ bẩn dày vải, dày còn phát tán ra một cỗ thanh tưởi, bất quá ta cũng không dám dừng lại thêm, lập tức quay đầu chạy vào đối diện hoa mai lâm, chạy nửa ngày mới thở dốc phì phò xoay người nhìn về phía không xa phòng ốc, chỉ lờ mờ nhìn đến quần áo không chỉnh tề mẫu thân cẩn thận chính đẩy ra môn, ló mọi nơi đánh giá cái gì. Bởi vì khoảng cách hơi xa, ta không thể nhìn đến mẫu thân lúc này trên mặt biểu cảm. Chỉ có thể nhìn thấy nàng như có một chút lo lắng. Qua một hồi, nàng mới đưa nửa thân thể dịch chuyển đi ra, nàng khoác trên người một kiện cơ hồ hơi mờ tơ lụa áo ngủ, sấn là màu trắng áo ngực, mảng lớn ta theo chưa từng thấy qua tuyết trắng làn da lộ ra bên ngoài, ta hận không thể cách xa thật xa đều có thể ngửi được kia quen thuộc mà xa lạ thuộc phụ mùi thơm cơ thể. Mẫu thân hạ thân bởi vì cây cối quá nhiều nguyên nhân ta không thể thấy rõ mặc lấy cái gì, trong lòng ta trưởng thở phào một hơi, thầm nghĩ nếu như mẫu thân biết chính mình nhìn trộm nàng tự tiết. Phòng trừng cũng không phải là một cái tát sự tình rồi, bất quá mẫu thân lá gan cũng khá lớn, lại dám tại ban ngày ban mặt mở ra cửa phòng làm loại này không thể gặp nhân sự tình. Nhìn đến mặc dù là đã lập tức muốn vào nhập phân thần kỳ Tuyết Ngừng nương nương nói cho cùng cũng có phàm nhân thất tình lục dục cùng sinh lý nhu cầu. Đang lúc ta muốn xoay người rời đi thời điểm, của ta dư quang lại mơ hồ ngắm gặp đứng ở trước của phòng mọi nơi nhìn chung quanh mẫu thân đột nhiên thân thể một mực, tiếp lấy không biết có phải hay không mắt của ta hoa, một cái tay nhỏ vòng ở tại mẫu thân bằng phẳng bụng chỗ còn thuận thế xuống phía dưới đi vòng quanh, mẫu thân kia cao gầy thân thể yêu kiều hơi hơi ép xuống, tiếp theo liền ngượng nghịu xoay người, xoay kia hai bên hương quen thuộc mông lớn một lần nữa chui vào trong phòng, từ góc độ này ta mới nhìn thấy mẫu thân dĩ nhiên cũng làm mặc lấy hai ngày trước ta mơ hồ. Nhìn đến tiết khố, quả nhiên kia tiết khố hiện lên đồ tam giác, hai khối hẹp không thể lại hẹp trong suốt miếng vải chặn mẫu thân mông mập 1/3 lớn nhỏ mông thịt, một cây tinh tế dây thường thuận theo mẫu thân kia nở nang tới cực điểm vòng mông đánh một cái kết, dùng để cố định trụ này làm tức giận quần cộc đồng thời cũng càng làm này hai bên phì nộn dường như muốn xuất thủy trăng tròn mông đẹp có vẻ càng thêm tràn ngập nhục cảm cùng buộc chặt độ. Mà một cái tay nhỏ chính đặt tại kia tuyết trắng nở nang mông thịt bên trên, còn hạ lưu nhéo nhéo, mẫu thân cặp kia thục nữ chỉ có nhục cảm chân đẹp vượt qua cửa. Hai bên thủy nộn sáng lên mông bự tạo nên một tầng dâm mỹ sóng mông, hai bên cặp mông tựa như đụng vào cùng một chỗ, tại kia háng bài trừ một đạo hạ tiện dâm đãng thịt hình cung, ta ám nuốt nước miếng một cái, dụi dụi mắt, đầu trung đột nhiên xuất hiện một cái nghi vấn. Có nam nhân tại trong phòng. Ta hãy còn lắc lắc đầu, nhất định là chính mình nhìn nhầm, chờ ta lại nghĩ nghiệm chứng thời điểm cửa phòng đã đóng lại, ta lúc này mới phát hiện mình đã đầu đầy mồ hôi, liền dưới hông cũng không biết khi nào thì nhô lên một cái lều nhỏ. Ta hít sâu một hơi, trong lòng ám niệm đạo pháp tự nhiên. Bất quá nội tâm lại vẫn là tràn đầy nghi hoặc, núi này thượng chỉ có 5 người, trừ bỏ hoàn gia huynh đệ ngoại chỉ còn lại có chính mình một cái nam nhân, tổng không có khả năng là mẫu thân cùng. Đợi cho ta phản ứng thời điểm cơ thể của ta đã chỉ điểm ta gión ra gión rén quay trở về trước gian phòng, lại phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo hiện lên vòng tròn kết giới, cơ hội này hiện lên trong suốt kết giới đem gian phòng gắt gao vây lại, ta đưa ngón tay ra đụng một cái. Lập tức liền bị một trận nóng dực khí phóng tung bắn hồi, đây là đạo gia cao giai pháp thuật một trong, bình thường làm bế quan tu hành khi mới sẽ mở ra, dùng để phòng ngừa ngoại giới quấy rầy, có thể mẫu thân tại phòng của mình ở giữa ngoại thi triển loại này sách cấm dụng ý cái gì? Là, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Nan không thành chính mình ngày hôm qua đem nàng khi muốn bế quan. Càng nghĩ, ta cũng không tìm được cái đáp án hợp lý, đành phải hãy còn thở dài, nhìn đến chỉ có thể thôi, vốn muốn xoay người rời đi. Lại nghênh diện lại nhìn thấy Linh Nhi chính gương mặt hèn mọn xem ta vốn liền khí không thuận, mắt lạnh nhìn nàng một cái nói. Ngươi xem ta làm chi, chẳng lẽ là lại bị tông chủ trách phạt rồi hả? Ta biết mẫu thân thường xuyên đối với Linh Nhi có ý kiến, Linh Nhi vốn là chân núi thôn trấn Phú Thương Diêu gia trưởng nữ, Diêu gia về sau gia đạo sa sút, Linh Nhi 7 tuổi năm ấy đã bị bán cho phụ cận sơn thượng thổ phỉ, vẫn là mẫu thân trợ giúp Hành Sơn quận quan phủ tiêu diệt này hỏa tặc đồ mới cứu Linh Nhi một mạng. Làm nàng đương chính mình bên người nha hoàn, nhưng này Diêu Linh Nhi tính cách lại quái đản vô cùng, nàng tuy rằng bình thường giả vờ một bộ nhu thuận lung linh bộ dạng, sau lưng ta không chỉ một lần nghe thấy nàng bởi vì hầu hạ mẫu thân mà tâm tồn oán niệm mắng. Mẫu thân, ta niệm nàng thân thế đáng thương, không muốn tố giác, không nghĩ tới nàng hiện tại càng thêm không kiêng nể gì, đem khí đều mang đến trên người của ta. Linh Nhi gặp ta nồng nàng, phá lệ không có tức giận. Ngược lại trêu chọc lông mày một bộ đùa cợt sắc mặt nói ta ngược lại không bị đến cái gì trách phạt, bất quá chỉ sợ có người bị trách phạt. Nói xong nàng còn cố ý sờ sờ nàng kia nũng nịu khuôn mặt, ta này mới phát giác nàng đang cười nhạo ta ngày hôm qua đã trúng một cái tát, ta chẹp chẹp miệng một cái, cũng không nghĩ sẽ cùng con bé này xính võ mồm khả năng, thở phì phì vốn muốn rời đi, nhưng nghĩ lại, nói không chừng bộ nàng nói mấy câu có thể biết mẫu thân vì sao thiết kết giới này. Kết quả vừa quay đầu lại. Phát hiện tiểu nha đầu thế nhưng đi thẳng vào này phía trước ta không thể thiệp chân kết giới bên trong, lúc này nàng đã đẩy ra mẫu thân cửa phòng nghênh ngang cất bước mà vào. Ta mục trừng miệng ngốc nhìn trước mắt toàn bộ, giống như không muốn nghiệm chứng vấn đề của ta lập tức lại lần nữa chạy vội hồi mẫu thân gian phòng, lập tức lại bị trước mặt khí phóng tung bắn hồi, ta rốt cuộc không nén được, bắt đầu giống to lên. Mẫu thân, ta là Kỳ Nhi A, là tới gặp ngài. Mẫu thân, ta là đến xin lỗi nhận sai đó A. Đáng tiếc một lát sau đáp lại của ta chỉ có gào thét mà qua tiếng gió cùng đầy trời phiêu vẩy hoa mai đóa hoa, trong nháy mắt, ta cảm giác chính mình giống như bị ném bỏ giống nhau, cùng dưới chân tử vi quan phân cắt giống như, ta cắn môi, không cam lòng quay đầu lại yên lặng rời đi. Từ nay về sau dòng dã 3 ngày, ta đều không có nhìn thấy mẫu thân, thời kỳ ta chỉ được chán đến chết ngồi ở tu hành trên đài tĩnh tọa tu hành, nhưng bởi vì nội tâm ngũ vị tạp trần, cho nên một mực không thể tĩnh hạ tâm đến, cuối cùng ta mặt dày mày dạn tìm đến Linh Nhi, nghĩ dò hỏi vì sao mẫu thân muốn thiết lập kết giới, nàng lại là như thế nào đi vào. Linh Nhi là một bộ không sao cả biểu cảm nói cho ta nói tông chủ nói muốn bế quan điều dưỡng một thời gian, có thể phải nửa tháng mới có thể ra quan. Nàng có thể vào là bởi vì được đến cho phép muốn hầu hạ mẫu thân linh tinh vân vân, ta lại hỏi nàng Hoàn gia huynh đệ đi nơi nào, Linh Nhi tắc là hơi sững sờ, tiện đà lộ làm ra một bộ không hiểu đùa cợt biểu cảm nói với ta, Hoàn gia huynh đệ đang bồi mẫu thân bế quan luyện công, ta nghe nói chớp mắt cơn tức liền lên đây, một phen nhéo Linh Nhi vạt áo đối với nàng quát. Hai cái kia ra hỏa như thế nào phải nhận được mẫu thân cho phép. Linh Nhi bị ta chào xả có chút thở không nổi, dùng sức xô đẩy ta. Ngươi, buông, khụ, còn không phải là tư chất ngươi thấp, bọn hắn hai người lập tức liền muốn đi vào luyện tinh hóa khí phát ra ánh sáng giai đoạn. Tông chủ nói Hoàn thị huynh đệ rất có ngộ tính, chỉ dùng không đến nửa tháng đã trúc cơ, sớm biết rằng liền làm bọn hắn hai người sớm một chút đi theo nàng tu chân. Ta nghe xong Linh Nhi lời nói, ngốc ngốc lăng tại nguyên chỗ. Bên tai ong ong một mảnh, nội tâm chỗ sâu giống như có đồ vật gì đó nát, Linh Nhi gặp ta buông nàng ra, chính là mặt lạnh xương lạnh nhìn chằm chằm ta, xem ta gương mặt thất lạc bộ dạng nàng giống như rất là hài lòng, kia bạc tình bạc nghĩa giọng điệu chung lại mang theo một tia ra vẻ đáng thương nói. Ta nói, Hàn Kỳ Hàn đại thiếu gia, người nhà, vẫn là nhiều nỗ lực lên, nửa tháng nửa tông chủ liền muốn đi xa phó Lạc Kinh tham gia Bách gia đại điển, ngươi là không biết. Lén lút tông chủ lúc nào cũng là nửa đêm vụng trộm đi phía sau núi mộ địa nói thầm trong lòng hướng về lão gia bia mộ nói nàng không có đem ngươi bồi dưỡng tốt, mà chẳng phải là ngươi ngộ tính thấp không cần công linh tinh tự trách lời nói, mỗi lần nhất chạm chính là cả một đêm đâu. Ta nội tâm xấu hổ thẹn thùng chi tình để ta không dám con mắt đi nhìn Linh Nhi, thật giống như không thể nhìn thẳng vào nàng trong miệng nói giống nhau, Linh Nhi ngược lại mãn không quan tâm để ý, gặp ta càng thêm thất lạc nàng miệng nhỏ ngược lại một chút không ngừng phía dưới ý tứ. Tông chủ lần này hẳn là nghĩ dẫn ngươi đi Lạc Kinh, nề hà ngươi trúc cơ 3 năm đều không có nửa điểm tiến triển, này tử vi quan tổng cộng liền 5 người, tông chủ nàng vụng trộm cho ngươi mở bao nhiêu lần cửa sau, ngốc tử đều rõ ràng, có thể ngươi thật sự là không lên tiến, mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm thanh kia phá đao nhìn, hoàn toàn không hiểu tông chủ tâm tư, ta có đôi khi tại nghĩ, nếu như ta có thể làm cho tông chủ truyền thụ ta tu chân chi đạo, khẳng định mạnh hơn ngươi a. Diêu Linh Nhi còn tại đằng kia quên hết tất cả nói đâu đâu cái gì chính mình trước kia là tiểu thư khuê các, thiên tư trí tuệ, như thu chân ngộ đạo vậy khẳng định sẽ như thế nào, Hoàn gia huynh đệ lại như thế nào tiến bộ thần tốc linh tinh vân vân. Ta đã không có tâm tình lại đi lý nàng, chính là đầu choáng váng một đường zombie vậy trở lại gian phòng, một đầu vừa ngã vào trên giường, trong não tất cả đều là ngày xưa mẫu thân đối với ta cổ vũ chi từ cùng nàng một bộ đồ trắng đi phụ thân trước mộ khóc kể cảnh tượng, nhất thời lòng ta đau đớn vạn phần. Thầm nghĩ chính mình vì sao bất tranh khí, nhưng vừa nghĩ đến Hoàn gia huynh đệ kia hai tờ xấu xí đáng ghét khuôn mặt cùng đáng khinh lọm khọm thân thể chính xuất hiện ở mẫu thân gian phòng đang cùng mẫu thân cùng một chỗ bế quan luyện công. Ta liền từng trận buồn nôn, cổ họng chỗ sâu nhịn không được phản nước chua, lại hồi tưởng lại hôm qua mẫu thân đột nhiên bày kết giới, toàn bộ tử vi quan chỉ có ta bị ngăn cách bên ngoài, càng là trong lòng khó chịu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, lửa giận công tâm, đầu óc trầm xuống. Mê man ngủ. Này vừa cảm giác vốn là ngủ hỗn loạn mê man, lại mơ hồ ở giữa nghe được bên tai con nam nhân kêu gọi ta âm thanh, ta cố nhịn ủ rũ mở to mắt, trước mặt thế nhưng trống không một mảnh, chỉ có thể nghe được bên tai kia quen thuộc âm thanh không ngừng truyền đến. Kỳ Nhi, Kỳ Nhi. Ta thuận theo kia âm thanh sờ soạng đi trước, cuối cùng nhìn thấy hắc ám phần cuối đứng thẳng lấy một người mặc đại tần quân trang, uy vũ thẳng tắp nam nhân, ta đi vào vừa nhìn, tuy rằng nam nhân ta cũng không quen biết. Nhưng nội tâm xác thực biết, người này là ta phụ thân, Hàn Thiều Công. Phụ thân, chẳng biết tại sao, ta đột nhiên trước mắt nóng lên, nước mắt liền trước mắt vỡ để bình thường chảy ra, tràn đầy ủy khuất một đầu ngã vào người trung niên này nam nhân trong lòng. Nam nhân vỗ về đầu ta, trên người lạnh lùng vô cùng, nhưng cho ta cảm giác lại phá lệ ấm áp, hắn âm thanh khàn khàn trung mang theo nhàn nhạt ôn nhu, giống như ngày đông giá rét sau kia luồng thứ nhất xuân phong, thổi tan tâm trạng của ta khói mù cùng rét lạnh. Kỳ Nhi, vì phụ biết chí hướng của ngươi, tu chân vốn không là ngươi am hiểu việc, nhưng ngươi cần phải kế thừa tử vi các, không nên làm mẫu thân ngươi thương tâm a. Con đã biết, ngày sau chắc chắn cố gắng. Nam nhân gật gật đầu, hắn đỡ lấy ta, hai tay đặt tại bả vai của ta phía trên, mặt lộ vẻ vui mừng ý cười nói Kỳ Nhi. Mẫu thân ngươi nàng có khỏe không? Ta hơi sững sờ, vốn là muốn đem gần nhất sự tình cùng ta nhận được ủy khuất toàn bộ thác suất, nhưng càng nghĩ, còn chưa phải muốn cho đã mất phụ thân còn muốn vì trong nhà lo lắng, cố hết khả năng lộ ra một cái mỉm cười. Yên tâm đi, phụ thân, con đều trưởng thành, bảo hộ mẫu thân. Phụ thân nghe xong vừa lòng lại xoa xoa ta có một chút hỗn độn mái tóc nói Kỳ Nhi a, vi phụ vi quốc đi cứu nguy đất nước, cũng không hối hận. Đây là thân là Đại Tần Nam Nhi đang chấp hành nhiệm vụ. Mẹ ngươi nàng tính tình mạnh hơn, nhưng lại có nữ nhân cùng sở hữu khuyết điểm, chính là quá mức hiện lên tình, nàng mặc dù vì đạo gia nhân tông đạo thủ, bản lĩnh cao cường, thiên hạ tiên hữu địch thủ, nhưng nói cho cùng là nữ tử thân, lại ở lâu này hành sơn bên trên, nhập thế cơ hội rất ít, này thế gian lòng người hiểm ác cũng không phải là nàng biết hiểu, người đã trưởng thành, nhất định phải thường xuyên tại nàng bên người, bảo vệ tốt nàng, phụ thân trên trời có linh thiêng cũng liền có thể nghỉ ngơi. Kỳ Nhi nhất định bảo vệ tốt mẫu thân, sẽ không để cho nàng nhận được nửa điểm tổn thương. Ta nắm chặt hai đấm, trong não đột nhiên hiện ra mấy ngày trước đây Hoàn gia huynh đệ kia đáng khinh sắc mặt, ta vội vàng đem hai cái này đăng đồ tử buồn nôn bộ dáng theo ta đầu óc chung đánh mất, nội tâm thể nhất định phải lúc này đây đi theo mẫu thân đi Lạc Kinh. Phụ thân gặp ta gương mặt chỉnh trọng cũng yên tâm buông lỏng tay ra chậm rãi biến mất tại trước mặt của ta, ta nhanh chóng nghĩ bắt lại kia tàn ảnh, lại cảm giác dưới chân không còn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bịch một tiếng, đầu đau xót, đột nhiên mở ra hai mắt, trước mắt đã là liệt dương cao chiếu, ta thở dài, nguyên lai là chàng mộng. Rửa mặt về sau, ta đem phụ thân thanh kia di đao bỏ vào hòm chung chôn ở bên ngoài phòng viên kia cây mai phía dưới, Cốc Tam Cung, từ nay về sau, khí đao tu chân, ta phát thể muốn thời khắc thủ hộ tại mẫu thân bên người. Mấy ngày kế tiếp, ta đem chính mình cắm đầu nhốt vào xem nội kinh pháp các bên trong, tĩnh hạ tâm đến chuyên tâm tu chân, đem mẫu thân. Còn có Hoàn gia huynh đệ đợi lung tung lộn xộn phiền lòng việc đều ném sau ót, nội tâm không hỏi qua bất cứ chuyện gì về sau, quả nhiên ngộ tính mở rộng, cả người chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang chậm rãi giãn ra mà ra. 10 ngày sau buổi tối, ta đi ra kinh pháp các, hơi hơi nheo mắt nhìn lên không trung trung kia sáng tỏ minh nguyệt, nhất thời cả người thoải mái dễ chịu, ta lật tay lấy ra một tờ phù chú, hai ngón tay cùng nhất, trong miệng ngâm nga một tiếng. Mở. Lập tức kia phù chú tăng một tiếng. Vọt lên từng trận tia lửa, ta đem kia phù chú hướng xa xa nhất chỉ, không xa trong không khí bá trống rỗng giấy lên tầng tầng ngọn lửa. Ta mừng rỡ, chính mình quả nhiên đã đột phá kia đáng giận trúc cơ, đạt tới toàn chiếu giai đoạn, đã có thể đơn thuần sử dụng những cái này cấp thấp phù chú rồi. Ngày mai hẳn là mẫu thân xuất quan ngày, nhất định phải để cho nàng thật tốt nhìn nhìn chính mình nhiều ngày đến nay tu luyện thành quả. Ta nghĩ vậy tự nhiên là vạn phần cao hứng, lại nghĩ tới phụ thân mấy ngày trước đây ở trong giấc mơ đối với ta ân cần dạy bảo. Vì thế muốn đi lão nhân ra ông ta trước mộ phần cúi đầu, phụ thân lấy một địch trăm chết trận xa trường. Quân Tần là tốn số tiền lớn mới từ kẻ địch trong tay chuộc đồ phụ thân di thể, mẫu thân năm đó đem phụ thân di thể dưng dưng chôn ở này hành sơn đỉnh, ngụ ý liền là muốn cho phụ thân có thể cùng nàng nhiều năm lẫn nhau trông coi ở đây, vĩnh viễn không chia cách. Mẫu thân từ nay về sau càng là phát thề không bao giờ nữa gả, này chấp một cái liền đã qua 18 năm. Tuyết ngừng mẫu thân cùng Đại Mạc Cô Đao ở giữa trung trinh không thay đổi tình yêu cũng vì thế nhân truyền lại hát. Ta cũng không có mang cái gì tâm tình nặng nề, mà là một đường ngâm nga tiểu khúc, tựa như một cái thi trung công danh về quê học sinh muốn đối với phụ lão hương thân khoe ra vừa lật tâm tình thuận theo sơn thượng đường nhỏ đi tới phụ thân mộ địa. Theo ta trước đây ta vốn không có đi tế điện quá phụ thân, mẫu thân một mực không muốn đề cập phụ thân chuyện cũ, tự nhiên ta cũng liền vô duyên đi đến phiến địa vực này, lúc này, mẫu thân vừa vặn còn chưa xuất quan. Ta tác sinh thời lần thứ nhất đi tế điện vong phụ. Núi này đỉnh chẳng phải là tốt như vậy thượng, hành sơn vốn uốn lượn khó đi, lại là ban đêm, ta tốn hơn một canh giờ mới từ Tử Vi Quan đi đến đỉnh núi, ước chừng phụ cận tất nhiên là phải phụ thân mộ địa, nhờ ánh trăng, ta lại gian nan tập tễnh mà đi chỉ chốc lát, cuối cùng xuyên qua một mảnh không tính là rừng cây rậm rạp nhìn thấy một cái lẻ loi tấm bia đá, dưới tấm bia đá còn thả một chút hư thối dưa và trái cây cùng đốt tẫn hương cho, nhìn mẫu thân phía trước thường xuyên đến nơi này đến bái tế. Nàng và phụ thân cảm tình vẫn như trước đây sâu, đáng tiếc loại đôi uyên ương này quyến lữ nửa đường cách xa nan, cũng xác thực làm người ta cảm thấy tiếc hận. Ta đi đến trước mộ bi của phụ thân, đầu tiên là quỳ xuống thật sâu dập đầu lại ba cái, chỉ thấy bia đá kia thượng dựng thẳng khắc vài cái chữ to. Điện, Đại Vong, Mạc Phu, Cô Hàn, Đao Thiếu, Công, Chi, Mộ. Ta nhìn kia lạnh lùng tấm bia đá thượng lẻ loi vài chữ. Không khỏi khóe mắt phát chua, cúi đầu nhìn lại, dưới tấm bia đá kia cung phụng hoa quả đã hư thối, mẫu thân hẳn là theo bế quan sau liền lại chưa có tới này. Ta lại nghĩ tới gần nhất phát sinh sự tình, nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, hướng về bia mộ thấp giọng nói phụ thân, Kỳ Nhi nhất định bảo vệ tốt mẫu thân, lần này cũng sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ phó lạc thủ kinh, không có khả năng cho ngài mất mặt. Nói ra lời trong lòng cũng biểu thái, tâm trạng của ta cũng tốt bị một chút, vừa muốn đứng dậy cúi đầu cáo biệt, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến rất thưa thớt tiếng vang, kia âm thanh chẳng phải là phong thổi qua nhánh cây phát ra âm thanh, mà là có người tại dẫm đạp trong rừng cây lá rụng tiếp cận nơi này. Ta trong lòng nói thầm không tốt, nan không thành đôi này mặt sơn thượng thổ phỉ sờ lên đây. Nghe nói gần nhất này hành sơn phụ cận lại nháo nạn trộm cướp, nếu thổ phỉ thừa dịp bóng đêm cướp bóc liền phá hư xong việc. Ta trước đây cũng gặp thường đến hành sơn nháo thổ phỉ, về sau mẫu thân cuối cùng đồng ý rời núi trợ giúp quan phủ tiêu diệt, đám kia giặc cướp mới tiêu dừng lại, không thể tưởng được hiện tại lại dám lên núi. Ta vốn có thể mọi nơi vừa nhìn, chỉ thấy phía sau trong rừng cây quả nhiên thưa thất sơ có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cùng với mà đến còn có nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp, hỏng. Này không làm được thật sự là trèo lên mà lên thổ phỉ, có thể phụ cận đây trừ bỏ cánh rừng cây này lại không có cản trở, mặt sau chính là vách núi, ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nhanh chóng lắc mình đến bia mộ mặt sau, phỏng chừng bầy thổ phỉ này sau khi thấy được mặt là vách núi liền có khả năng lui về rồi, đến lúc đó ta lại về xem nghĩ biện pháp. Ta vội vàng ở giữa trốn ở bia mộ mặt sau, bởi vì kia bia mộ thật sự không lớn, ta chỉ có thể có giúp ở sau đó, ánh mắt miễn cưỡng có thể tại mặt bên liếc lên trước tấm bia đá một miếng nhỏ địa phương, bên tai đầu tiên là nghe được kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó, chợt nghe đến một cái nam nhân âm thanh, ta này vừa nghe đã cảm thấy quen tai, nghe nữa cái thứ hai nam nhân lời nói, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc tựa như muốn nổ tung. Vù vù, vẫn là ca ca ngươi biết chơi, đem nàng làm được đến này đến đi. Hai người chơi trước, lão đệ ta trở về đem một cái khác đồ đĩ hầu hạ ăn no. Ha ha, chỉ biết ngươi còn nhớ thương kia tiểu lẳng lơ. Nhanh đi là được, sư nương vừa nghe đến muốn đến nơi này, phía dưới kẹp đều càng là nhanh thượng ba phần đâu. Sư nương, hơn nữa hai cái này nhân tiếng nói, ta đem một đôi thiết quyền toàn phát đau, nan không thành là bọn hắn hai người. Không đợi được ta phản ứng, kế tiếp một đạo nữ nhân âm thanh hoàn toàn để ta ngồi yên tại nguyên chỗ, không thể hoạt động. Hai người các người phá hư đồ nhi cư nhiên như vậy vô lễ ai. Ai u, đừng cứng cõi loạn đỉnh, đều đỉnh sư nương một đường rồi, còn không nghỉ tạm một hồi. Là mẫu thân âm thanh, cái này ta nghe xong 18 năm đến quen thuộc nhất âm thanh. Không, không có khả năng, mẫu thân sao phát ra như vậy kiều mị tiếng nói, hơn nữa này làm nũng giống nhau giọng điệu. Như thế nào hồi? Lại là một trận rất thưa thất quần áo vuốt phẳng cùng dưới chân đạp lên lá rụng phát ra nặng nề rát chi âm thanh càng trở lên rõ ràng, ta cố hết khả năng làm chính mình ngừng thở, nội tâm nói cho chính mình, này nhất định là giả, mẫu thân như vậy tiên tử giống nhau người, như thế nào sẽ cùng hai cái kia xấu xa hàng muốn làm tại cùng một chỗ, các nàng bất quá là tại gian phòng tu hành thôi, này nhất định là chân núi thế nào đến đứa nhỏ phóng đãng câu dẫn dã nam nhân thôi. Ta cảm giác được sau giang cấm đang cùng thượng nha không ngừng va chạm phát ra xèo xèo âm thanh, ta miễn cưỡng xoay qua thân thể, ghé mắt vừa nhìn, chỉ thấy trước mặt không đến một thước chỗ xuất hiện mấy đầu hoàn toàn không phối hợp đùi. Một đôi dài khắp đen bóng hỗn độn chân mao, rõ ràng cho thấy một đôi nam nhân chân hơi hơi chuyển hướng, ngắn nhỏ lại tựa như lão thụ bình thường cắm rễ ở trên mặt đất, dưới chân hắn dẫm lấy một đôi hiện đầy dơ bẩn luyện công giày, còn tỏa ra đặc hơn mùi chân hôi, giày này ta có ấn tượng. Đúng là trước đó vài ngày tại mẫu thân trước cửa phát hiện. Mà ở này song đùi phía trước là một đôi trắng nõn trơn bóng nữ nhân chân đẹp, kia hai đầu châu nhuận tuyết trắng, trơn bóng không rảnh đại chân dài liền hiện lên đổ vê chạm tách ra tại nam nhân kia lông đen đùi phía trước. Chẳng qua bởi vì hai đùi nữ nhân phá lệ thon dài dẫn đến phía sau nam nhân chân càng lộ ra ngắn nhỏ, nữ nhân cũng bởi vậy hơi hơi ngồi xổm xuống, hiện lên phấn quang đầu gối cong lên một đạo dâm mỹ độ cong, nịnh nọt vậy hạ tiện cung nghênh phía sau này thấp tiểu nam nhân đi. Về phần tại sao góc độ của ta rõ ràng nhìn không tới hai người phải chăng thành thạo cầu. Thả việc nhưng lại biết như thế kể lại, bởi vì kia xì xì rung động tính khí ma sát âm thanh cùng nữ nhân hai chân phương vậy không đoạn bắn tung tóe mà ra vệt nước đều chứng minh rồi tại trước mặt của ta chính trình diễn như thế nào một hồi kịch liệt hiện trường đông cung đại hí. Ân, ngươi, chậm một chút, ân. Nữ nhân phát ra trận trận hết sức kiềm chế ngâm nga, giống như đang cực lực khắc chế chính mình nội tâm trong kia ẩn không giấu được tình dục. Ta run rẩy cắn răng quan, lại lần nữa nghĩ xác minh cái gì giống nhau lại đem đầu hướng ra phía ngoài dò xét tham, này vừa nhìn đừng lo, trước mặt hình ảnh suýt chút nữa để ta đương trường khắc chế không nổi đứng thẳng đứng dậy. chỉ thấy trước mắt đúng là kia Hoàn Hướng, lúc này hắn chính thân trên còn mặc lấy đạo phục, thấp bé thân thể một trước một sau chấn động vòng eo, trên mặt tốt một bộ hả hê đắc chí mà đáng khinh dâm đãng nụ cười, mà ở hắn dưới người ta lại chỉ có thể nhìn thấy một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết đầy đặn chân dài thật to thất mở, kia gợi cảm tròn trịa đùi nhìn ta vốn có thể nuốt xuống nước bọt, đùi là như vậy tràn ngập dâm đãng thành thục nhục cảm, tùy theo nam nhân trên diện rộng đít, dầu có co giãn dâm thì tạo nên từng tầng một sóng thịt. Đầu gối hơi hơi ép xuống khiến cho kia háng ngoại nghiêng chen ép trói ra đầy đặn nữ tính chỉ có vòng thịt, kia mỡ tràn ra bình thường nhục cảm quả thực có thể để cho sở hữu thiếu nam nhìn đến liền có khả năng đương trường cương lên. Nữ nhân dưới chân tắc mặc lấy ta quen thuộc vải trắng dày, khéo léo bàn chân thượng tắc còn bao lấy một đôi tấm lót trắng, thế nhưng phá lệ tỏa ra thanh thuần khí tức, mà nàng kia chín muồi dáng người tắc diêm dúa lẳng lơ tựa như một yêu diễm yên chi mã ngựa xích thố bình thường xoay nở nang tuyết trắng mông lớn phối hợp phía sau Hoàn Hướng quất cắm. Địt mượn rực rỡ không tì vết ánh trăng, ta có thể rõ ràng nhìn thấy hai người chỗ giao hợp sớm lầy lội một mảnh, một cây vô cùng thô to còn dính đầy dâm dịch đại con cặc lần lượt lột ra kia phấn nộn cánh hoa, thủy say xưa thịt cán nặng hơn nặng đem toàn bộ thân gầy đều nện vào nữ nhân chặt chẽ nhiều chất lỏng nộn huyệt, qua lại quất cắm phía dưới nhưng lại chưa bao giờ đem quy đầu rút ra, cũng không hiểu được có phải hay không nữ nhân trốn đảo nguyên không muốn làm kia tình lang con cặc thoát ly xuất thân. Nam nhân quy mạo sẽ chết chết cắm ở nữ nhân mật bi cánh hoa bên ngoài. Nữ nhân phát ra mị tận xương tủy bình thường nũng nịu rên rỉ, tại vốn là yên tĩnh nửa đêm nguyệt không hạ có vẻ phá lệ rõ ràng lọt vào tai, cùng với còn có nam nhân ồ ồ như động dục châu được bình thường tiếng thở gấp cùng kia khó nghe tính khí va chạm thanh thúy ba ba âm thanh. Hô, quá thích, sư nương nộn huyệt sao như thế kẹp, có phải hay không đi đến vong phu trước mộ phần càng hưng phấn. Ta nhìn thấy Hoàn Hướng kia đáng khinh đến cực điểm khuôn mặt hiện lên một tia cười dâm. Thô giáp vô cùng hai tay đặt tại nữ nhân kia thon gọn vòng eo chỗ hơi hơi hạ trượt, bàn tay mỗi một tế bào đều tại cảm nhận thành thục nữ tính trơn mềm làn da thượng kia chỉ có nhanh đến cùng quen thuộc ngấy. Thô giáp bàn tay to thuận theo nữ nhân trắng nõn làn da một chút gỡ phía dưới, cuối cùng tại bụng bên cạnh chỗ nặn ra một miếng nhỏ tràn ra bên ngoài thân bình thường hương trơn mềm thịt, tiếp lấy hổ eo thúc một cái. Đột nhiên khởi sướng một trận quất cắm, trong miệng cũng không nhàn rỗi. Ha ha, sư nương mặc dù bộ dạng một tấm khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, lại nói pháp cao cường, nề hà đã qua thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp, trung niên này nữ nhân vòng eo cũng không bằng trong chấn tiểu đào hồng. Nữ nhân bị này liên tiếp thô lỗ địch địch cả người cành hoa loạn chiến, một đôi trăng tròn mông đẹp tạo nên từng trận não nhân sóng mông, cặp kia cao giáo như băng trụ mỹ nhân chân ngọc cũng là không ngừng run rẩy co giật vậy kể ra nữ chủ nhân hưng phấn cùng tối cao khoái cảm. Lăn lộn, người này hỗn trướng đồ nhi, lại đem vi sư cùng kia một chút yên liễu nữ tử muốn so sánh với. Hoàn Hướng nghe dưới hông giai nhân tốt lắm giống như xuân các giường thơm ở giữa tán tỉnh bình thường phong tao thanh âm càng là làm càng cười to, trên mặt kia vô cùng bừa bãi biểu cảm nhìn ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền xoay người mà qua, một quyền đem hắn mặt chó đập ra một cái hố to. Hắn nhìn cũng không tính đại an bàn tay An Lộc Sơn lại yêu thích không buông tay tại nữ nhân hơi sẹo lồi bụng thượng sờ mấy cái, sau đó đột nhiên nâng lên tay nhỏ, tiếp lấy ta chỉ nghe được nặng nề ba một tiếng. Anh, ngươi sao dám đánh sư tôn chỗ đó? Nữ nhân cảm nhận được phía sau bờ mông thượng kia cực nóng cảm thấy đau đớn không khỏi nga mi hơi nhíu, bị phía sau ái đồ này đột nhiên bất ngờ một cái tát đánh càng là cả người Mỹ thịt loạn chiến, tuyết trắng thục nữ mông bự lại một lần nữa tạo nên thơm tho mềm mại tao diễm mông sóng, hương trượt dâm đãng thành thục mông mập thượng kia như mỡ đông tựa như màu mỡ mông thịt tại đêm khuya dưới ánh trăng có vẻ càng thêm trắng nõn mê người, hương bắn ngon miệng. Nữ nhân trong miệng lập tức bản năng chui ra một tiếng mang theo ai oán nũng nịu rên rỉ. Nhưng này thục nữ ra vẻ làm nũng bình thường tương phản dâm thái càng làm cho phía sau cái này tiểu nam nhân tính dục càng hơn, không đợi nữ nhân một giây kế tiếp phản ứng, cánh tay đã là lại lần nữa giơ lên thật cao. 3. Ai, người nhiệt đồ này, uổng sư tôn đối với người có thụ nghiệp hắn. 3. Y dài, đừng đánh chỗ đó, đau. 3333. Nha, hầu, không muốn tiếp tục đánh, muốn, đi, ném. Nữ nhân miệng nhỏ phát ra ta đây theo chưa từng nghe qua xấu hổ giọng nói, tại đây yểu không có người ở, yên tĩnh vạn phần hành sơn đình tận tình phát thiết nàng chống trải hơn 10 năm dục vọng. Kia âm thanh là như thế phóng đãng, như thế hạ tiện, nhưng lại như vậy làm người ta dục hỏa khó nhịn, không hề nghi ngờ, cái này vảnh lấy mông lớn, chuyển hướng hai chân bị địch đúng là mẹ ruột của ta, Bùi Chiêu Tễ. Mà phía sau tùy ý trêu đùa mẫu thân của ta chính là ta xem là con dẹp giống nhau Hoàn gia huynh đệ. Ta nhất thời đầu hỗn loạn mê man, nhưng dưới hông lại chẳng biết lúc nào sớm cứng như sắt côn, thần sắc suy nghĩ còn tại tự do ở giữa, mà tấm bia đá sau nam nữ đã tiếp tục không hề cố kỵ cầu thả việc. Tao sư nương, đồ nhi làm ngươi sướng hay không, lớn như vậy mông, đụng vào run run run run, ai có thể nghĩ đến nổi tiếng Đại Tần Tuyết Ngừng nương nương là một yêu thích nửa đêm vành lấy mập mông tại vong phu trước mộ bị đồ đệ địch huyệt dâm dâm phụ đâu. Hoàn Hướng trong miệng nói để ta ra đầu run lên, nội tâm tựa như bị đao xoắn hạ lưu vô lại chi từ, trên tay cùng con cặc cũng không thấy chút nào ngừng lại, hắn một bên dùng sức vung lên bàn tay, tầng tầng lớp lớp quất vào mẫu thân kia thu hoạch lớn thịt mỡ tròn trịa mông bự phía trên, một bên khác con cặc thế như trẻ tre vậy gia tăng lực độ điên cuồng cắm vào nước này mạn kim sơn, chặt chẽ dị thường tục phụ tiên huyệt, con cặc cạo mở ngọc bích trung tầng kia tầng nếp gấp, cảm nhận âm đạo kia không khí chen ép sau tựa như thịt mũ bình thường chặt chẽ khoái cảm. Đồng thời cũng ở đây màu mỡ trơn bóng tiên tử lỗ lồn đánh thẳng về phía trước, tì không chút nào che giấu cái kia xuất chúng tính năng lực, hai cái tàng đầy con cháu loại xuân túi 333 đụng vào mẫu thân phì nhiêu vùng mu phía trên, mẫu thân kia nồng đậm lông mu thượng dính đầy sền sệt dính dính dâm thủy, một đôi tràn đầy lực lượng mỹ cảm chân ngọc bởi vì không đỡ được phía sau nam nhân thô lỗ va chạm mà lơ đãng ép xuống co lại, là tốt rồi giống như lập tức muốn bị thật lớn công thành xe phá khai tàn phá cửa thành giống như. Tại vong phu trước mộ bia thủ hộ quá phụ kia cuối cùng quật cường cùng cận tồn tôn nghiêm. Mà Dương Liễu vòng eo sau cặp kia như thất vậy lớn nhỏ mông bự cũng bị nam nhân nhìn như thấp bé lại mãn phú lực đảo hồ eo đỉnh nhức mỏi một mảnh, trắng mịn mà tràn ngập co giãn mông thịt thượng mãn càng là hiện đầy đỏ rực tay nhỏ ấn, trắng không tì vết mông thịt cùng xanh hồng một mảnh tay ấn còn có kia không chút nào thương tiếc vuốt ve vân vê lưu lại từng mảnh máu ứ động hoàn mỹ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nhưng mẫu thân trong miệng rên rỉ lại càng làm cho ta nội lòng đang rỉ máu. Chậm một chút, người cái kia quá lớn, người cái này phá hư đồ nhi, thế nhưng như vậy đối với vi sư vô lễ, nga nha, đừng đánh. Mẫu thân phối hợp cũng về phía sau chấn động mông đẹp, thuận tiện Hoàn Hướng càng thêm ra sức có thể địch chính mình cấm dục đã lâu tiên huyệt, phía sau nàng tiểu nam nhân cũng không chút khách khí, đưa tới cửa thục nữ Mỹ thịt hắn tự nhiên toàn bộ xin vui lòng nhận cho, hắn dùng tẫn lực khí toàn thân giơ chân lên tiêm, con cặc xì xì cả gốc địt vào mẫu thân mật bi. Hai tay càng là trực tiếp một phen túm rơi mẫu thân châm gài tóc, ta chỉ thấy ba búi tóc đen bá rải rác tại nàng sau đầu, mấy lọn tóc mang theo ta quen thuộc phát hương tại trước mắt ta lay động. Hoàn Hướng làm càn cười một phen lại níu lại mẫu thân kia mái tóc đen nhánh, mũi chân đột nhiên vừa phát lực, mẫu thân quyền kia liền Anna đa tư tư thái bị kéo túm thành một cái cong, tại kia trăng tròn chiếu dọi xuống tựa như một tấm tối dâm mỹ mà thần thánh hỏa quyển, nàng chán thật cao dơ lên, ta thậm chí chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể thấy nàng gương mặt, chỉ tiếc của ta thị giác không thể nhìn thấy mẫu thân trước ngực núi non, hơn nữa tai của ta một bên đã nghe được Hoàn Hướng mang theo hưng phấn gầm nhẹ. Tao sư nương, quyết tốt ngươi đại mập mông, đồ nhi sắp tới. Ta cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài, kia thùng thùng rung động tim đập âm thanh so phía sau mẫu thân tiếng rên rỉ đều phải đinh tai nhức óc, ta cảm giác được đầu óc mình tại nhồi máu, đầu óc tất cả đều là ngày xưa mẫu thân đối với ta mỗi tiếng nói cử động cùng một cái nhăn mày một nụ cười. Ấn tượng chung trước đây Tử Vi quan chỉ có ta cùng mẫu thân hai người, phụ thân viễn phó biên cương, ra sức vì nước, mẫu thân tác vẫn như trước đây thủ hộ chỗ này đạo quan, mỗi ngày ta làm sự tình chính là xoay quanh tại mẫu thân bên người. Nghe nàng đánh đàn tụng kinh, trồng cây làm vườn, cuộc sống tuy rằng đơn điệu nhưng lại chưa bao giờ làm ta cảm thấy buồn tẻ chán nản. Phụ thân sau khi chết, mẫu thân phân tán Tử Vi quan học đồ, mang theo châu sư huynh phó lạc sau càng là không bao giờ nữa thu đồ đệ đệ. Thẳng đến hai cái này đăng đồ tử đi đến sơn phía trên. Có lẽ là ta nguyên nhân mới tạo thành hôm nay cục diện này, ta tại đạo pháp tu chân thượng một mực không hề thành tích, mẫu thân phân phát học đồ tiễn bước châu sư huynh vì chuyên tâm bồi dưỡng ta, nề hà ta thiên tư ngu dốt, mẫu thân nhất định là cảm thấy lập tức muốn tới phó lạc giảng kinh thời điểm, ta còn chưa đột phá trúc cơ, mới để cho Hoàn gia huynh đệ học pháp mộ đạo, mẫu thân nhất định là bị này Hoàn gia huynh đệ cấp mê tâm, không được, ta phải cứu nàng. Đem mẹ ruột của ta theo kia dâm côn trong tay đoạt lại đến. Ta nghĩ vậy, suy nghĩ chớp mắt làm rõ, cố gắng cắn một cái đầu lưỡi, huyết tinh chi vị lập tức tràn ngập khoang miệng, mình cũng lập tức thanh tình một chút, vốn muốn đứng lên cứu mẫu thân, đánh nằm bẹp cái này tạp trùng, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng để ta ruột gan đứt từng khúc nữ nhân cao vút rên rỉ. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Của ta tao sư nương, người này nộn huyệt kẹp chặt lại nhanh, ta này đại bảo bối còn chưa cắm vào tiên cung. Ngươi liền như vậy kêu loạn, thật đúng là cái dâm ô a. Ta cố nhịn kia đánh run rẩy hai chân xoay quá thân, do dự luôn mãi vẫn để cho chính mình hơi khẽ nâng lên đầu, mà này vừa nhìn, hai mắt đúng dịp thấy kia trương ta tưởng niệm bán nguyệt có thừa lại chưa từng gặp lại gương mặt, chẳng qua kia trương ta quen thuộc cũng đã không thể quen thuộc dung nhan lúc này đã hoàn toàn thay đổi, cuối cùng lựa chọn chính là ta chưa từng thấy qua dâm loạn thần thái. Mẫu thân, chính là bán nguyệt không thấy, ngài vì sao biến thành bộ dáng như vậy a? của ta thị giác có thể nhìn đến mẫu thân kia hơn phân nửa tấm khuôn mặt, mà mẫu thân lại bởi vì chính hưởng thụ cá nước thân mật, vẫn chưa phát hiện của ta nhìn trộm. Nàng kia trương trong thường ngày thanh tú thanh nhã, ôn nhu cao quý mỹ nhân mặt đẹp lúc này chính tràn ngập ta xa lạ vô cùng dâm thái. Nga mi vểnh cao, mắt phượng vi mắt híp, hơi hơi hiện ra khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt càng là đột hiển ra thục nữ chỉ có phong vận, mặt đẹp thượng hiện đầy phi hà, một đôi nở nang môi anh đào lúc này cũng bán trương bán hợp. Tại đây đầu xuân kia hơi lạnh ban đêm phía dưới, ta thậm chí có thể thấy nàng miệng nhỏ phun ra giống như xương trắng giống nhau sương mù, nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể lúc này cũng càng trở lên đặc hơn. Cái này không phải là cả người là mẫu thân hẳn là phát ra khí tức, mà là một cái chính trực động dục kỳ nữ nhân vì yêu lang mới thấm ra chí mạng thôi tình tề. Ngươi, chậm một chút, đừng như vậy dùng sức loạn đỉnh. Mẫu thân đôi môi hé mở, mắt hạnh vi mắt híp, bởi vì một đầu tóc đen bị hoàn hướng cầm ở trong tay, cho nên nàng chỉ có thể đầu có chút buồn cười về phía sau dơ dơ lên, lộ ra thon dài cổ cùng một mảng lớn tinh xảo xương quai xanh, chẳng qua kia hai nơi làn da từ lâu quanh quần một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Liền mẫu thân tai sau ta thậm chí đều có thể nhìn thấy đỏ ửng động dục dấu hiệu, đây là nữ nhân hoàn toàn động tình thể hiện, ta một lần lại một lần cố gắng nghĩ đứng lên, tự tay đánh gãy trận này dơ bẩn đông cung diễn. Nhưng toàn bộ thân thể là tốt rồi giống như cương ngay tại chỗ, mặc cho ta như thế nào dùng sức, hai chân cũng không cách nào hoạt động, ngược lại dưới hông nhị đệ cũng đang không ngừng cương lên. Còn không phải là sư nương quá mức mê người, này lỗ thịt kẹp chặt đồ nhi chỉ muốn dốc sức địch ngài. Nói vậy kia hoàn hướng cũng là thích không được, có thể ở mẫu thân như vậy một cái đạo hạnh vô cùng cao thâm, có tên khắp thiên hạ đạo người nhà tông bên trong thân thì tùy ý hưởng thụ, này đâu phải là người bình thường có thể tùy ý mơ mộng. Hắn nhìn thấy mẫu thân bộ dạng này nũng nịu khẩn cầu thần sắc, còn cả càng là cứng như gậy sắt, hắn vừa mới này vừa dùng lực, cũng không có đem quy mạo trọi vào mẫu thân hoa cung, không phải là hắn không nghĩ, mà là bởi vì mẫu thân sớm quá mức thần cảnh, phụ thân sau khi mẫu thân hay dùng đóng cung phương pháp đem tử cung của mình phong ấn. Hoàn toàn phong bế tình dục, hoàn hướng loại này phàm phu tục tử lại có thể nào đột phá tầng này giới hạn. Hừ, được tiện nghi còn khoe mã, huynh đệ các ngươi hai người thật sự là một cái chết đức hạnh. Mẫu thân oán trách một tiếng, ngược lại tựa như chiếm cơ hội chủ động giống nhau bắt đầu ra sức cao thấp lay động kia đầy đặn như vân rõ ràng mông, qua lại nghiền nát trốn đào nguyên nội căn kia thô to con cặc, miệng nhỏ càng là khí nhà hương thơm lan, một đôi trong thường ngày xem ta trong suốt như nước, nhu tình đưa tình con ngươi bắt đầu dần dần mơ hồ tan rã. Kiểu diễm gương mặt thượng đỏ ửng càng sâu, tốt một bộ động dục kỳ giống cái sinh vật cộng đồng bộ dáng, chẳng qua đây chính là đạo gia nhân tông đạo thủ. Vô số người liền mơ mộng cũng không dám tuyết ngừng nương nương, Bùi Chiêu Tễ lộ ra hạ tiện thần sắc. Lòng ta chẳng biết tại sao dùng hạ tiện hai chữ này, ta vốn đến cảm thấy mẫu thân là bị hai xúc sinh này nhất thời mê tâm thần thôi, nhưng không thể tưởng được nàng cư nhiên sẽ chủ động câu dẫn hầu hạ phía sau dã nam nhân, đây chính là đồ đệ của ngươi a. Một cái tuổi tác so ngươi con trai ruột còn muốn nhỏ ra hỏa. Tốt sư nương, đem ngài kia hoa cung rũ xuống đến, làm đồ nhi này đại con cặc cắm vào đi thật tốt giúp ngài đào thượng nhất đào, kia mùi vị, cũng không là sư nương ngài trong thường ngày tự tiết có thể so sánh đó a. Hoàn hướng kia hạ lưu vô sỉ âm thanh tại ta nghe đến hận không thể cho hắn hai đao, nhưng ở mẫu thân tai trung giống như thành câu người tầm hồn ma chú giống nhau, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống nội tâm kia vô cùng khát vọng tình dục, ít nhất tại chính mình vong phu trước mặt. Cởi bỏ đóng cung phương pháp là nàng không có khả năng tiếp nhận sự tình. Đạo gia nữ tu tại song tu khi có thể cùng nam tu góc bù đến đề thăng công pháp, nếu như cùng một cái vừa phá toàn chiếu cảnh người mới tiến hành thuật song tu, chỉ hao tổn tự thân công lực, cho nên rất nhiều đạo gia cao giai nữ tu tại cấm dục kỳ đều sẽ mở ra này thuật, chẳng những có thể trên diện rộng rơi chậm lại tính dục tăng lên tu vi, hơn nữa tính là giao hợp, toàn bộ hoa cung dù như thế nào nhận được nam tính dương vật kích thích, đều sẽ không dưới rơi. Như vậy cho dù là nhận được tinh dịch bắn tung tóe, hoa cung cũng không có khả năng trở lại tiểu xương chậu vị trí, đã như vậy, những tử cung liền vĩnh viễn không có khả năng ngâm đến chữ tinh trì, tinh dịch cũng không bị hấp thu, nhưng bởi vì cao giai nữ tu sớm đã nếm thử xong tu loại này xa siêu bình thường tính giao khoái cảm sau đó, thời gian dài làm cho dùng thuật này ngược lại sẽ làm tự thân độ nhạy cảm trên diện rộng giảm xuống, chỉ khi nào cởi bỏ này bí thuật, tử cung bị thụ tinh sau liền có khả năng cùng tầm thường nữ nhân giống nhau tự nhiên rủ xuống. Cũng hoàn toàn mở ra cổ tử cung, đến lúc đó vô số nam tính tinh trùng liền có khả năng rót vào nữ tu tử cung bên trong, mà kia cấm dục đã lâu cổ tử cung cũng tham lam mút hút nuốt những cái này khách không mời mà đến, hấp thu thấp hơn tu vi nam nhân tinh dịch ngược lại sẽ làm tự thân công lực bị người khác cắn nuốt, đạo gia chú ý vạn vật cân bằng, đạo pháp tự nhiên, một khi đánh vỡ sự cân bằng này pháp tắc, như vậy hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lăn lộn, hỗn trướng đồ nhi, vi sư không phải là cùng ngươi đã nói, chỉ cho phép bên ngoài quất cắm. nha, chậm một chút, không thể lại có tham lam, chi niệm. Mẫu thân một đôi hoa đào mắt một mảnh mông lung, thơm ngào ngạt miệng nhỏ cũng là thở gấp liên tục, so với là giáo huấn kia chẳng biết xấu hổ hoàn hướng, tại tai ta chung ngược lại tựa như là muốn cự tuyệt lại như mời chào giống nhau. Quả nhiên này hoàn hướng nghe xong càng thêm không kiêng nể gì, hắn đầu tiên là đột nhiên phát lực, bắt đầu tân một vòng đại lực địch huyệt, mặt khác tắc buông ra mẫu thân mái tóc, ta không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng lập tức liền nghe thấy mẫu thân lại là một tiếng mị tận xương tủy nũng nịu rên gì. Ai u, ngươi sao như vậy gấp gáp, nhẹ một chút bóp, hắn đang làm cái gì, nan không thành là đang tại noa xoa mẫu thân bộ ngực. Ta chỉ độn còn tại tìm cho mình nhìn không tới lấy cớ, ngốc tử đều rõ ràng. Mẫu thân toàn thân trên dưới đang bị cái này cầu tạp trùng tùy ý trêu đùa, sự thật cũng chứng minh rồi suy đoán của ta. Sư nương nói ra nha, đồ nhi tại bóp ngươi cái gì a? Hoàn hướng thở hổn hển, đỏ lên kia trương xấu đến không thể lại xấu ếch mặt, hắn bởi vì thân cao quá mức thấp bé, ta cái này thị giác thậm chí có thể nhìn thấy hắn đã bán ghé vào mẫu thân một mảnh kia trắng bóng tuyết cơ phấn lưng, lại hướng xuống nhìn, trên mặt đất trừ bỏ mẫu thân kia một đôi còn như trước xúc đứng nguyên tại chỗ bị địt loạn chiến tuyết trắng đại chân dài ngoại đã nhìn không tới hoàn hướng hai chân, nói vậy ra hỏa kia đã cưỡi lên mẫu thân trên người, chỉ trông vào dưới hông căn kia đại con cặc xem như chống đỡ. Hắn hiện tại khẳng định dưới hai tay lao, một tay một cái nắm lấy mẫu thân của ta kia tuyết trắng to mỏng, mà thơm ngào ngạt, thịt ục ục nở nang mập nãi, tùy ý làm bậy trà sát bóp túm, kia trắng hồng trắng mịn vú thịt nhất định là tại hắn đen tuyền tay nhỏ biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Mẫu thân đầu vú là màu gì đâu này? Ta từ nhỏ cai sữa về sau sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua mẫu thân trước ngực phong cảnh, trong thường ngày mẫu thân lúc nào cũng là mặc lấy kia thân hắc bạch đạo bào, đem một thân tiền đột hậu kiều mê người nữ thể đều giấu ở giày vải dệt phía dưới, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại nàng lại thân thể trần truồng ghé vào vong phu trước mộ bia, vểnh lấy chính mình cho rằng ngạo mông bự, bị một cái hầu tử bình thường xấu xí dơ bẩn ra hòa ghé vào nàng hương diễm cao gầy thục nữ trên ngọc thể phát tiết thú tính. Đầu óc của ta muốn nổ tung. Cho dù ta mỗi lần đi nói cho chính mình, này nhất định là giả, ta nhất định là đang nằm mơ, có lẽ cùng lần trước giống nhau, ta không phải là còn mơ thấy phụ thân sao. Điều này cũng nhất định là hư ảo thôi, mẫu thân như vậy trinh tiết đoan trang, đạo pháp cao cường tiên tử y hệt như, sao sẽ bị một cái chưa khai hóa hầu tử tỏa tại dưới người đương mã kỵ, nhưng lập tức ta cuối cùng tự mình an ủi cũng tan biến. Thật là một oan gia. Nha, gọi ngươi chậm một chút nhu. Sư nương, ngực, bộ ngực, mẫu thân âm thanh là như vậy câu người tầm hồn, ta nghe vào trong tai, đau đớn tại trong lòng, cặp kia bộ ngực là thuộc về ta cùng phụ thân. Phụ thân kêu ta bảo vệ mẫu thân, có thể, vì sao, sẽ biến thành, bước này bộ dạng. Ta vốn đến lửa giận công tâm, hai mắt đỏ ngầu lúc này lại dần dần bị ướt át thay thế, cắn chặt khớp hàm cũng chậm chậm buông ra, thật giống như thỏa hiệp bình thường quán tại nguyên chỗ. Bên tai lộ vẻ kia ong ong phong minh cùng hoàn hướng tràn đầy xâm lược tính cùng vũ nhục cảm âm thanh. Sư nương ngươi thật đúng là không thành thực a, tầm thường nữ nhân gia quản đôi này đại mô mô kêu bộ ngực, có thể sư nương lại không thể như vậy kêu nga. Kia, kia gọi là gì, ngươi này oan gia, lộ vẻ phá hư điểm mấu chốt. Mẫu thân ngượng nghịu một thân đầy đặn trơn mềm thục nữ thân thể, kia mê người mùi thơm cơ thể tràn ngập tại hoàn hướng cánh mũi lúc, đều nhanh muốn đem hoàn hướng ba hồn bảy vía đều câu đi ra. Liền kia dưới hông thịt cán đều lại cứng ba phần, hắn chín cạn một sâu chậm rãi chấn động con cặc, thô to dương vật mặc dù không cách nào trực tiếp cắm vào vậy hắn chiều tư mộ nghĩ nhiều năm đạo người nhà tông hoa cung chỗ sâu, nhưng tại kia trước cửa cung mọi cách khiêu khích nghiền nát liên tục không ngừng, một hồi tại hoa bức tường nội lưu luyến. Một hồi vừa nặng nặng đánh về phía cửa thành, hai tay mặc dù không cách nào cầm chặt trong tay kia hai khỏa no đủ nhiều chất lỏng vú to, nhưng hai ngón tay khép lại, kẹp chặt tuyết phong đỉnh như đá từ đầu vú qua lại xoa lấy. Cảm nhận bàn tay nội kia vô cùng trắng mịn mà tràn ngập co giãn nhục cảm, hắn lại lần nữa trước ép, hận không thể toàn bộ thấp bé thân thể đều cưỡi ở mẫu thân kiện mỹ cao gầy nữ thể phía trên, hoàn hướng cúi đầu một ngụm liền mẫu thân khéo léo tai châu cùng vành tai thượng kia phụ thân xem như tín vật đính ước đưa cho mẫu thân tai sức đều ngậm vào trong miệng. Đầy đặn đầu lưỡi qua lại mút hút phun nuốt lấy mẫu thân mẫn cảm đến cực điểm tai đế, tanh hôi nước miếng điếm ô kia phụ thân và mẫu thân ở giữa thần thánh nhất đồ vật, mẫu thân sau tai bị tập kích. Thân thể yêu kiều cao thấp truyền đến từng trận không thể kháng cự nhức mỏi, kia anh đào miệng nhỏ lúc đóng lúc mở muốn kể ra ra nội tâm dục vọng, mà hoàn hướng tác nhân cơ hội đem thối hoác miệng rộng tựa vào mẫu thân bên tai, hướng về bị liếm láp thủy say xưa lỗ tai lẩm bẩm nói. Ta còn chính là yêu thích sư nương chính mồm nói. Ta rõ ràng nghe được mẫu thân cổ họng nước bọt nuốt xuống ủng ục âm thanh, mặt nàng đỏ ửng càng sâu, do dự một chút, vừa muốn lắc đầu, nhưng lập tức liền bị phía sau nam nhân kia một trận đột nhiên bất ngờ cương mãnh bạo địch cấp địch chán loạn hoảng, cũng không biết là lắc đầu phủ quyết vẫn là gật đầu thừa nhận, một đầu mái tóc đen nhánh hoàn toàn phân tán ra, hoàn hướng theo vừa rồi chín cạn một sâu biến thành cán cán vào động, trực đảo Hoàng Long. Thẳng đem mẫu thân kia thục nữ lỗ lồn địch xì rung động, dâm dịch vẩy ra, ta nhìn thấy hoàn hướng kia nằm ở mẫu thân tuyết lưng kia đỏ lên khuôn mặt, hắn thật giống như biết có nhân đang trộm nhìn lén bình thường cố hết khả năng bày ra chính mình không gì sánh kịp tính kỹ xảo cùng không biết mệt mỏi thể năng. Giữa hai chân con cặc tựa như vĩnh viễn không có khả năng ngừng lại phát đầu đồ chơi bình thường tại yên lặng không người đỉnh núi, tại đây ta sinh hoạt 18 năm lâu tử vi quan bên ngoài, tại cha ta linh vị phía trước, càng tại ta thân sinh mẫu thân thì biểu hiện lấy một cái nam nhân trong xương cốt cất chứa chinh phục dục vọng, mẫu thân bị địt một thân thịt luộc run rẩy ra một đạo lại một đạo dâm đãng đường cong, tuyết trắng cặp mông căng tròn đãng xuất một bước lại một phúc hạ tiện sóng mông. Một đôi cho ăn ta lớn lên vú bị hoàn hướng vuốt ve vân vê ra một cái lại một cái vô cùng xấu hổ hình dạng. Ta nói, vi sư nói, là, nãi, vú sữa, vi sư vú sữa đang bị đồ nhi bóp, a, không được, lại muốn. Bảo bối của ta sư nương, ta thật sự là yêu ngươi chết mất, ta quả nhiên không có uổng phí lên núi, thật không biết ngươi kia con trai bảo bối nhìn thấy hắn thân ái mẫu thân như vậy dâm đãng bộ dáng, như thế nào nghĩ đâu đến đổi tư thế. Ta đầu óc ông một tiếng, thật giống như một đạo lôi điện lớn đem ta đánh tại nguyên chỗ, bên tai kia phong minh tiếng càng trở lên rõ ràng đáng sợ, không. Mẫu thân, rời đi hắn, rời đi tên hỗn đản này a. Ta lại một lần nữa cố gắng nghĩ đứng lên, có thể vừa ngẩng đầu. Lại cảm thấy trên mặt thật giống như bị giọt mưa bắn tung tóe đến một nửa sền sệt dính dính cảm giác, chờ ta tầm mắt ngắm nhìn, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kích thích không còn có nửa điểm phản kháng dục vọng. Mẫu thân chẳng biết lúc nào đã bị ôm lên, đập vào mi mắt chính là mẫu thân bị cả người cao vừa mới đến nàng một nửa tiểu nam nhân hiện lên một đứa bé tách ra chân đi tiểu tư thế ôm ở trước người, cặp kia tuyết trắng như trụ nở nang hai chân bị thật to rộng mở, phấn nhuận đùi thượng còn treo tích tích đổ mồ hôi. Tinh tế thẳng tắp bắp chân đầu gối chỗ ôm lấy hai đầu ngắn nhỏ cánh tay, mà một con kia vải trắng dày cũng không biết đánh rơi nơi nào, lộ ra một cái bao lấy tấm lót trắng nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc. Xuyên qua mỏng manh tấm lót trắng có thể nhìn thấy nữ chủ nhân bởi vì sinh lý thượng kích thích mà khiến cho mũi chân đều tại co lại, mấy cây ngón chân một hồi giãn ra một hồi câu hồi, rất dâm đãng, lại hướng lên nhìn, mẫu thân lúc này chính lộ ra chính mình bí ẩn nơi riêng tư. Một cây che kín gân xanh thô to hắc điều chính một vào một ra tại mẫu thân kia ngọc môn mở rộng tiên tử quen thuộc huyệt ra sức cầy cấy, hai bên dính đầy tiên chất lỏng đầy đặn cánh hoa bị căn kia có ít nhất 18cm đại con cặc gắt gao kéo mở. Nhanh đến lỗ lồn bị phồng ra một cái vô cùng đột ngột nhưng lại dâm mỹ không chịu nổi miệng hang, ta thậm chí liền kia lỗ lồn bốn phía trong suốt màng dính đều có thể thấy rõ, mẫu thân đầy đặn vùng mu thượng cùng hoa huyệt bốn phía dài khắp thoáng hỗn độn lông mu. Lúc này kia tối như mực lông mu thượng chính treo sền sệt dính dính mà trong suốt dâm thủy, bị hoàn hướng đại con cặc địch chợt lóe, dừng ở trên mặt ta đúng là cô nương kia thân bên trong thân thể chất lỏng. Mà mẫu thân trước ngực một đôi sóng lớn mạnh liệt ngọc nhũ cũng bởi vì nam nhân va chạm bởi vì quán lực mà không đoạn cao thấp nhảy lên, tuyết trắng vú lớn tạo nên để ta hoa cả mắt sóng ngực, cặp kia trước đây ta mút hút qua thánh mẫu phong lúc này đã thuộc về nam nhân khác. Hơn nữa còn bởi vì cái này nam nhân địt huyệt mà tựa như phối hợp ăn ý bình thường dao động liên tục không ngừng đến cố lên trợ uy, cặp kia tuyết trắng viên thịt là như vậy chói mắt, to lớn song hoàn không chút nào bởi vì đầy đặn quá mà phía bên trái bên phải tràn ra. Mà là hiện lên giọt nước hình hướng lên hơi hơi nhếch lên, nhưng cùng thiếu nữ vú nhỏ khác biệt, vú thịt rõ ràng tràn đầy co giãn đồng thời còn mang theo thục nữ chỉ có mềm mại cùng tính bền dẻo, đầu vú hiện lên dáng màu hồng, so với tuổi trẻ nữ nhân kia lau sạch phấn nộn. Này tượng trưng thành thục nữ tính một chút đỏ ửng càng làm cho nhân thèm ăn mở rộng, hận không thể hiện tại liền một ngụm nuốt vào này dáng màu hồng vú lớn đầu, tận tình thưởng thức cỗ kia thấm vào ruột gan hương sữa. Mẫu thân lúc này chính đầy mặt hoa đào, mắt đẹp hàm xuân, trên mặt ký mang theo một tia phóng đãng yêu kiều mị cũng trộn lẫn một chút xấu hổ thẹn thùng, nàng kia khéo léo mũi ngọc tùy theo từng trận nũng nịu rên rỉ mà hướng lên hơi vểnh. Kia thẻ gọi là ta 18 năm kỳ nhi châu nhuận miệng nhỏ lúc này lại vì phía sau tình lang mà không biết xấu hổ thở gấp liên tục. Một đôi tuyết trắng không có xương tay trắng không chỗ sắp đặt đặt tại nam nhân eo cơ, toàn bộ thân thể yêu kiều tựa như treo ở nam nhân thấp bé cánh tay phía trên. Mẫu thân vốn cao gầy, lúc này lại giống như tiểu nữ hài bình thường bị kia mười mấy tuổi hoàn hướng ôm ở trước ngực, còn lộ ra như vậy dâm đãng hạ tiện thân thể, nhưng cũng không phản kháng, xuất tường hồng hạnh cùng sở hữu dâm đãng giờ khắc này ở mẫu thân trên người được đến đầy đủ bày ra, càng huống chi vô luận là thân cao kém. Vẫn là thân phận sai biệt đều càng có thể để cho phía sau hoàn sông đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Ngươi, không thể sách kỳ nhi. Mẫu thân tuy rằng lúc này dáng người phá lệ đê tiện, một bộ nhậm nhân tề cắt yêu kiều mỹ bộ dáng, nhưng trong miệng cũng không dùng người. Hơn nữa ta cũng cảm giác được bên người kia phía trước quen thuộc khí lưu, mẫu thân sinh khí tức giận khi chỉ có khí chàng chớp mắt quanh quẩn tại xung quanh. Lòng ta bên trong lại một lần nữa quanh quẩn khởi một tia mừng thầm, nhìn đến mẫu thân còn chưa trầm mê tại đây hoang đường nhục dục phía dưới, tại nàng tâm lý, ta vẫn là tại vị trí đầu não. Có thể kia Hoàn Hướng nghe xong sau lại kinh thường cười, hắn lại ưỡn ưỡn eo, đem trong ngực vốn cao gầy sung túc mẫu thân lại hướng lên mang một chút, kia lửa nóng như nung đỏ thiết côn bình thường con cặc không chút nào chưa theo đạo gia nhân tông tiên huyệt thoát ra, mà mẫu thân ngược lại bởi vì này vừa động khiến cho cả người run run, thế nhưng bản năng liền chặt lại ngọc bích. Đem chính mình đồ nhi nhị đệ kẹp lại nhanh thượng ba phần, mật bi càng là một trận nhức mỏi, ngứa ngáy khó nhịn. Sư nương tuy rằng trên miệng không buông tha người, nhưng này hoa huyệt lại thành thực nhanh a, ngươi không cho ta xách con trai ngươi, ta càng muốn nói. Hắn cười xấu xa liếm liếm khô cạn khóe miệng, trên mặt kia làm người ta buồn nôn đậu đậu đều run rẩy thượng tam run rẩy, tiếp lấy cũng không để ý mẫu thân ngượng nghịu, còn cặc thế nhưng vừa động, theo kia cực nóng chặt chẽ khoang huyệt lui ra, ta chỉ nghe thấy ba một tiếng. Tựa như mộc bỏ vào bị khải mở giống nhau âm thanh, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy vừa rồi còn chặt chẽ cắm ở mẫu thân mật bi đại con cặc đã chậm rãi rút ra, trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ quy đầu tại mẫu thân miệng huyệt tạp nửa ngày mới tại mẫu thân một tiếng ai oán nũng nịu rên gì chung cả gốc mà lui. Như vậy vừa đến, ta cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy Hoàn Hướng căn kia địch mẫu thân thất điên bát đảo con cặc rốt cuộc là nào bộ dáng. Chỉ thấy kia thô như tiểu hài tử cánh tay tựa như đại con cặc quả thực có thể dùng lư hàng để hình dung. Thân gậy lúc này vừa vặn giống như một cây đại kỳ kỳ bình thường dựng đứng tại mẫu thân bị cắm vào môn hộ mở rộng, thủy mạn kim sơn thục nữ tiên huyệt phía trước, đem kia màn nước miệng hang chắn cực kỳ chặt chẽ, liền lúc này trời không trung kia một vòng trăng tròn đều vừa vặn chiếu rọi tại Hoàn Hướng trên người, lại thêm một chút dương cương khí. Như vậy vừa nhìn, một cái dáng người thấp bé, suy nhược xấu xí đáng khinh nam tử đang tại nhất ngôi mộ trước hiện lên tiểu hài tử đi tiểu giống nhau ôm lấy một vị thân thể trần truồng, tuổi tác lớn ước tại 37-38, dung mạo thanh lịch, tiên khí phiêu nhiên thiếu phụ thục nữ, mà căn kia hiện đầy gân xanh cùng mạch máu thô to thịt cán đang tại thục nữ bị địch thủy xì xì mập huyệt chỗ cao thấp nghiền nát, tốt lắm giống như đồ đằng lớn kiểu bình thường con cặc thượng dính đầy nữ nhân dâm dịch. Màu tím hồng quy mạo tại nữ nhân nhô ra hòn le chỗ qua lại khiêu khích, thịt cán tại kia mẫn cảm phì nộn cánh hoa thượng không nhanh không chậm chen ép ra từng cổ hơi mờ kéo chất nhầy. Hoàn Hướng quy mạo thượng lỗ tiểu không ngừng tiết ra sền sệt dính đi trước dịch một chút cùng mẫu thân dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ. Không ngừng hình thành xì xì vệt nước tiếng tiến vào lỗ tai của ta, kia dâm mỹ không chịu nổi âm thanh cùng với mẫu thân như khóc vậy ngâm nga là tốt rồi giống như nha môn trước đại cổ giống như bang bang rung động tại tai ta màng chỗ sâu nổ vang. Giống như tùy thời muốn tại ta yếu ớt tâm trong phòng nổ tung. Đừng cỏ, ngươi sao như vậy, hội, làm, hô, ừ, còn không mau tiến đến, không muốn khiêu khích, vi sư. Ngươi này, phá hư đồ nhi, nha. Vừa mềm vừa tê, tặc đồ nhi, còn không, mau. Ta cảm giác được trái tim đều phải theo ngực nhảy ra, cái loại này cảm giác vô lực lại lần nữa thổi quét toàn thân, mẫu thân. Mẫu thân, ta quyển kia liền hỗn độn đầu óc qua lại tựa như phim đèn chiếu giống nhau truyền phát các loại mẫu thân ngày xưa trong kia ôn nhu dễ gần, thanh lịch đoan trang bộ dạng, ta cảm mạo phát suốt thời điểm, nàng tại bên cạnh ta vì suốt đêm mớm thuốc hình ảnh, ta nhàn hạ đùa giỡn trượt nàng ra vẻ oán trách bộ dáng. Ta quá sinh nhật khi chủ nghệ không tinh nàng làm một bàn đồ ăn tràn đầy mong chờ ta phản ứng thời điểm. Có thể đây hết thảy hiện tại cũng. Của ta tao sư nương, người kia con trai bảo bối chỉ sợ hiện tại còn tại xem nội nằm ngáy o, mà nàng thân ái mẫu thân bây giờ lại bị ta kéo đến hắn từ quỷ kia lão ba trước mộ phần ôm lấy bị địt. Ta mắt đầy tơ máu nắm chặt lấy hai đấm, móng tay đều phải oan tiến thịt, mẫu thân a, mẹ ruột của ta, người rốt cuộc chúng cái gì ta. Cư nhiên sẽ cùng xấu xa như vậy bẩn hạng người đến phụ thân trước mộ phần làm như vậy đồi phong bại tục việc, ngài nhưng là Tuyết Ngừng nương nương. Của ta mẹ ruột a. Hỗn trướng, lại nói lung tung, vi sư, không muốn cắt ngươi tiện đầu lưỡi. Mẫu thân cố nhịn giữa hai chân ngứa ngáy, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, một đôi mắt phượng khó được theo phía trước mông lung trung lập lờ ra một tia lý trí, nhưng thân thể yêu kiều chung mỗi một cái mẫn cảm tế bào tuy nhiên cũng đang làm im lặng kháng nghị. Tùy thời đều khả năng giống trước mặt căn này tỏa ra giống được mùi vị đại con cặc tước vũ khí đầu hàng. Tu vi cao tới đâu, đạo hạnh sâu hơn, nữ nhân giống cái bản năng cuối cùng vẫn là không thể tránh miễn tuyên tiết ra. Sư nương ngài nhưng là nói đùa ngài như thế nào bỏ được cắt đồ nhi bảo bối này đầu lưỡi, đã nhiều ngày tại sư nương khuê phòng, hai anh em chúng ta đầu lưỡi nhưng là không ít hầu hạ ngài a. Hoàn Hướng đầy mặt lấm la lấm lét trọn cười, kia đại con cặc cũng không nhàn rỗi. mà là tiếp tục tăng thêm tốc độ tại mẫu thân mật bi chỗ cọ liên tục không ngừng. Mẫu thân cặp kia tuyết trắng nở nang đại chân dài bị hoàn hướng dùng sức chói tại song trường chỗ. Thục nữ tiên tử thân thể yêu kiều cao thấp mồ hôi đầm đìa, liền kia phì nộn nhiều chất lỏng tiên quen thuộc mập mông cũng lơ đãng dốc sức hướng con cặc chấn động, giống như khẩn cấp không chờ được phải ái đồ đại điều cất vào mật bảo bên trong. Mà bởi vì thời gian dài bị chặt chẽ ôm lấy, cho nên mẫu thân cả người tựa như bất qua máu giống như, liền đem đầu óc phồng ngất đi, đồng tử càng là thỉnh thoảng thượng lật, khéo léo lỗ mũi nhếch lên một cái vi diệu độ cong, liền trong này khoang mũi đều có thể thấy rõ. Kia tấm lót trắng chân nhỏ cũng qua lại thu phóng, ngũ căn xinh xắn hoạt bát ngón chân đều nhanh muốn đem tinh tế tấm lót trắng phồng phá, hoàn hướng tiền vốn vốn hùng hậu, lúc này con cặc cơ hồ hiện lên loan đao trạng, quỳ đầu mang theo thoáng gấp khúc độ cong nhếch lên, che kín gân xanh thịt cắn tách ra hai bên mập ục ục đại môi âm hộ. Tại kia miệng con sò cao thấp cọ làm, lửa nóng quy đầu tắc một hồi cạo một chút mẫu thân vậy không đoạn co giật run dày tương tư đậu, một hồi lại đang thục phụ thiên tử kia phỉ nhiêu chỗ phần mờ u cạo nhất cạo hơi lộ ra hỗn độn lông mờ u. Mẫu thân kia hơi hơi quyền khúc lông mờ u cỏ tại hoàn hướng mẫn cảm đến cực điểm quy đầu thượng tăng thêm một tia kích thích, mà như vậy vô cùng rõ ràng khiêu khích càng làm cho chống trải lâu ngày thục nữ tiên tông cơ hồ phải tùy thời hỏng mất, cao trào tuyệt đỉnh giống như ngay tại một cái chớp mắt ở giữa. Không, thật. Không muốn tiếp tục, mau vào đến a. Vi sư, a, không được, chỗ đó, muốn đi ra. Đỉnh núi thượng vốn nên mát lạnh phong trung lúc này lại mang theo một cỗ đặc hơn giống cái tao hương, ta hai tay gắt gao ôm lấy đầu, làm chính mình như một cái đà điểu giống nhau đem sở hữu âm thanh cùng hình ảnh đều chắn tại hắc ám phía trước, có thể nam kia nhân nữ nhân nọ vậy đáng chết dâm ô thanh âm vẫn là vô khổng bất nhập tiến vào lòng ta bên trong. Muốn cái gì à, bảo bối sư nương, ngài nói ra. Đồ nhi liền lập tức cho ngài. Hoàn hướng vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm chằm trong ngực kia bị khiêu khích khai phá đến sắp điên mất đạo gia tiên tử, loại này dạy dỗ nổi tiếng cả nước người tông đạo thủ, thuộc mẫu quá phụ quả thực làm hắn cái này danh không thấy kinh truyền hạ lưu thích tới cực điểm. Nửa tháng trước hắn còn mang cùng lắm thì đáp cái mạng tâm thái đi nghĩ chiếm một chút tiên tử tiện nghi, thế nào thành nghĩ tu vi đã qua phân thần kỳ mẫu thân cũng chung quy bất quá là một kẻ nữ tử, dưới cơ duyên xảo hợp lên này hoàn gia huynh đệ thuyền giặc. Từ nay về sau một phát không thể vãn hồi. Mẫu thân bị căn kia giống như mang theo ma lực đại gia hỏa cọ làm cho sắp điên cuồng, một thân thơm tho mềm mại mỹ thịt run rẩy bình thường run run liên tục không ngừng, dâm thủy rất tốt giống như vỡ đê bình thường theo phòng hoa chỗ chiếu nghiêng xuống, tùy thời liền muốn bắn ra phát ra, nàng cực lực khắc chế cỗ kia ẩn giấu ở đáy lòng dục vọng. Mẫu thân mặc dù cao quý đạo gia nhân tông đạo thủ, Tuyết Ngừng nương nương, cùng ở Thái Sơn Thanh Đạo Quan Thiên Tông Ngưng Sóng nương nương Hàn Ngưng Yên cộng vì đương kim chấp trưởng đạo gia nhị tông. Nhưng bởi vì hai người luyện thuật phòng the có khác biệt, cho nên mẫu thân từ phụ thân vong sau sẽ thấy vô chuyện phòng the đáng nói, khoảng cách lần trước bị nam căn cắm vào, trải nghiệm đến cá nước thân mật, đã ước chừng qua 18 trở lâu. Đạo gia nữ tổ sư vực nguyên quân cố cửu từ vì trợ giúp nữ tu sĩ tu hành, đặc truyền xuống hai quyển trong phòng bí thuật, một quyển vì đóng cung phương pháp, một quyển khác tác vì thiên địa hỗn nguyên quyết, người trước có thể đóng chặt hoa cung, khiến cho âm khí không còn tiết ra ngoài, tu chân được đến trên diện rộng bay vọt. Đây cũng là mẫu thân vì sao có thể ngắn ngủn hơn 30 trở liền hoàn thành tầm thường nữ tu trên trăm năm đều không thể được đến tu vi, người sau khả y trận tiên thể đồng nhân hoàng giao hợp. Hai người cùng lấy được tu vi, thậm chí có thể được đến trường sinh thân thể. Bởi vì phụ thân chết sớm, mẫu thân phát thể không bao giờ nữa gả, cho nên dứt khoát kiên quyết tuyển chọn tu hành người trước, đóng cung phương pháp cực kỳ khảo nghiệm nữ tu đối với dục vọng đem khống, một khi dục hỏa châm lại, đánh vỡ đạo gia sở chú trọng cân bằng, âm khí tiết ra ngoài. Hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Người này tiểu oan gia, càng muốn như vậy làm tiện vi sư, còn không mau, mau đưa kia, việc, cắm vào đem tiến đến. Mẫu thân cuối cùng tu đạo người, nơi nào có thể nói ra cái loại này đê tiện chi từ, chính là dốc sức vặn vẹo một thân thịt luộc, tựa như cái xà mỹ nữ bình thường tại hoàn hướng trong lòng nịnh nọt vẩy cả sát vào lung tung liên tục không ngừng. Hoàn hướng cũng không phải cấp bách, hắn tuy rằng lúc này cũng là đầy mặt đỏ đậm, một đầu mồ hôi. Mẫu thân dáng người cao gầy đầy đặn, thể trọng so với tầm thường nữ tử nặng thượng không ít, bực này đầu thuận theo mâm tịnh mỹ thục nữ làm hắn một cái người lùn tứ chi ngắn ra hỏa một mực ôm lấy. Hắn cũng ăn không tiêu, cần phải nghĩ chinh phục trước mắt ngựa này thượng muốn tới miệng mỹ thì quyết không thể nóng lòng. Trước đó vài ngày tuy là cùng nhà mình ca ca đem đạo này ra thục nữ tiên tử toàn thân mỗi cái địa phương đều sờ soạng một lần. Vô luận là mập ục ục vú lớn vẫn là kia tròn vo hương thịt mập mông, liền này xinh đẹp sư nương một đôi bàn chân nhỏ đều liếm cái thích. Thường ngày cao lãnh sư nương thân thể trần truồng lộ ra hai khỏa tròn trịa bạo nhũ gương mặt thẹn thùng cho hắn nhóm hai anh em cùng một chỗ truyền thụ công pháp hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay nếu không là trong ngực Mỹ kiểu nương nín ba ngày, này xinh đẹp sư nương mới sẽ không đáp ứng tới loại này nơi cấm kỵ cùng chính mình làm loạn. Nghĩ vậy, Hoàn Hướng càng là dưới đáy lòng hạ quyết định muốn ăn định mẫu thân quyết tâm. Hắn không nhanh không chậm tiếp lấy trên dưới trái phải cỏ cạo liên tục không ngừng, nhưng chính là không đem kia con cặc cắm vào mẫu thân phí nhiêu nộn huyệt, trứng gà vậy lớn nhỏ màu tím hồng quy đầu sừng sốt cắm ở chốn đào nguyên miệng hang, giống như cùng kia tới cửa hóa duyên lão hòa thượng giống nhau, đơn thuần lăn lộn phần cơm, quá cách sự tình đây chính là tuyệt không làm, tốt một bộ ra vẻ đạo mạo hái hoa tặc hình tượng. Bất quá này nhưng làm mẫu thân cấp hại thảm rồi, nàng này biết công phu đang tại mẫn cảm nhất thời điểm, hơn nữa vẫn là tại vong phu trước mộ phần. Mẫu thân đương nhiên biết làm loại sự tình này là cỡ nào vô sỉ hạ lưu, đồi phong bại tục. Nàng cũng rõ ràng mình và phu quân tình yêu bao sâu, khả thi ở giữa trung hòa tan toàn bộ, lại khắc cốt minh tâm tình yêu cũng đánh không lại hư không lâu ngày dục vọng. Vực nguyên quân cố cựu từ đương nhiên cũng sẽ không tố cáo mẫu thân, bất kỳ cái gì tu hành thuật đều có phản đối ảnh hưởng. Liền cùng với thiên địa hỗn nguyên quyết một khi nhân hoàng thân thể không thể khống chế tiên thể thời điểm, dẫn đến sinh mệnh lực trên diện rộng hạ thấp. Mà đóng cung thuật tác dụng phụ là tu hành công lực trưởng thành như quá nhanh, âm khí liền có khả năng dần dần tiết lộ ngoại tán, mà cùng với cùng một chỗ hiện ra bên trong thân thể chính là không nén được tính dục. Mẫu thân là từ 3 năm trước đây phát hiện này chút đó, nhưng khi lập tức đã muốn quá mức thần cảnh nàng đã không cách nào nữa dừng lại thành tiên bước chân, cùng với đó chính là mỗi ngày ban đêm kia toàn thân con kiến gặm nhắm ngứa ngáy, là tốt rồi giống như mỗi một tấc làn da đều bị độc trùng ăn mòn giống như, mẫu thân đành phải hàng đêm dùng tay tự động giải quyết. Nhưng ngay tại đầu năm nay, nàng phát hiện chính mình tự tiết số lần đã theo bình thường một ngày một lần lơ đãng gia tăng làm một ngày hai lần. Một ngày ba lượt, thậm chí. Nàng đành phải cởi xuống tiết khố, thay đổi vậy chỉ có giáo phường tư nữ kỹ nữ mới xuyên quần tam giác, để ngừa tùy thời làm ẩm ướt hạ thân. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, thẳng đến nửa tháng trước, nàng tại một lần tự tiết khi bị Hoàn gia nhị huynh đệ phát hiện. Ngươi đừng quá mức, còn thật quên, ta là ngươi sư tôn. Không thành. Mẫu thân cực lực đè thấp chính mình tiếng nói, ra vẻ tức giận, đồng thời đem kia lập tức muốn chui ra cổ họng tiếng rên rỉ lùi về, tại đồ đệ mình trước mặt, quyết không thể vứt bỏ đương sư phụ tối thiểu tôn nghiêm, nàng cố nhịn giữa hai chân kia đại gia hỏa mang cho chính mình khoái cảm, hai chân vừa phát lực, thế nhưng muốn từ Hoàn Hướng trong lòng tránh thoát, ta thấy chẳng vui vẻ, mẫu thân vẫn là cái kia mạnh mẽ vang dội tuyết ngừng nương nương. Có thể một giây kế tiếp, lập tức tàn khốc sự thật liền đánh tan ta cuối cùng khao khát. Quá mức. Sư nương thật đúng là bạc tình a. Kia hèn hạ Hoàn Hướng gặp mẫu thân vừa chuyển thế công, khí khuôn mặt hiện ra một chút âm ngoan, hai cánh tay hắn phát ra kéo kẹt một tiếng, dùng sức giữ chặt mẫu thân đầu gối, hai chân cơ bắp căng thẳng, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên nhất nâng mông, thế nhưng đem thể trọng so với hắn còn muốn chìm thượng không ít mẫu thân lại mang đi lên, mẫu thân đầu gối đều phải chìa vào nàng đầy đặn thẳng tắp bộ ngực phía trên, tiếp lấy cái kia thô to thịt cán thuận thế một chút, hơn nửa quy đầu cạo mở hai miếng mập ục ục đại môi âm hộ. Con cạc tại trước mắt ta xẹt qua một đạo sắc bén như đao độ cong, diễu võ dương oai chắn mẫu thân mật bi phía trước, kia nặng trịch xuân túi hai khỏa tàng đầy tinh đặc hòn rái lắc lắc đông đưa tựa như lên đạn đạn pháo trạng tùy thời mang theo nổ vang tiếng bắn vào ta mẹ ruột ôn nhu hương bên trong, tại mảnh kia dựng dục gian phòng của ta nội băng nổ tung. Bắn tung tóe ra vô số màu trắng mảnh nhỏ xoa đầy kia từng thuộc về chỗ của ta. Anh! Mẫu thân đầu tiên là một tiếng tiểu hài tử khóc nỉ non tựa như ngâm nga, quen thuộc khoái cảm lại lần nữa truyền đến. Có thể ngại vì trưởng bối sư tôn nghiêm xấu hổ, nàng vẫn là kiên trì tiếp tục tránh thoát, theo lý thuyết, theo nàng đạo đi, đừng nói muốn tránh ra này người lùn ôm ấp, tính là đương trường một trường làm Hoàn Hướng bị mất mạng đều là động động tay sự tình, có thể mẫu thân hiện tại bộ dạng này ngượng nghịu không tiến lên, ra vẻ giận thái bộ dạng ngược lại để ta nội tâm càng thêm khó chịu. Mau, buông ra vi sư phải đi về rồi. Nhìn thấy mẫu thân như vậy tư thái, Hoàn Hướng hừ lạnh một tiếng, hàm dưới cơ bắp run run. Song trường càng thêm kẹp chặt, con cặc cũng lập tức theo vào một chút, muốn hoàn toàn cắm vào mẫu thân lỗ lồn chi mẫu thân cắn chặt ngân nha, song tay đè chặt Hoàn Hướng vòng eo hai bên, thân thể tiếp tục hướng ngoại tránh thoát, sừng sốt không cho kia tặc tư thực hiện được, chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần bị đồ đệ nhục nhã, cho dù mẫu thân lúc này đang ở tại dục hòa đình, nhưng như vậy lại lần nữa thất thân. Khó tránh khỏi quá mức xấu hổ, chính mình động tình ở giữa đã đi theo này tặc đồ đi đến vong phu trước mộ phần làm ra bực này đại nghịch việc. Ít nhất hiện tại không thể lại để cho gia hỏa kia dễ dàng xính, nghĩ vậy, mẫu thân càng là quyết định, bị giơ cao hai chân cũng đồng thời xuống phía dưới loan ép, cả người lập tức liền muốn tránh ra khỏi Hoàn Hướng trói buộc. Cũng liền đồng thời ở nơi này, Hoàn Hướng lại khóe miệng nhất nghiêng, tựa như gian kế thực hiện được giống như, đang lúc mẫu thân cả người đều hiện lên tại điểm cao nhất muốn chen cởi ra thân thể thời điểm Hoàn Hướng lại đột nhiên buông lỏng song trường, mẫu thân cảm thấy thân thể nhẹ một chút, cấp tốc hạ xuống, bản năng liền muốn nắm chặt cái gì, có thể một chảo này, hai tay liền từ hoàn hướng hai nơi hông buông ra, chính trung kia hoàn hướng gian kế, thân thể yêu kiều vuông góc xuống phía dưới rơi xuống. Mà này nhất trụy, kia to mọng cặp mông phía dưới chỉ nghe phốc một tiếng, vốn do ôm tỷ bà che nửa mặt trốn đào nguyên miệng vừa vặn nện vào kia đứng vững tại hạ phương chờ đợi lâu ngày thô đại con cặc thượng. Tai của ta một bên lập tức liền truyền đến mẫu thân kia theo trong cổ họng chui ra cao vút nũng nịu rên rỉ, đó là ta chưa từng nghe qua âm thanh, thật giống như một cái nữ nhân ở phát tiết nàng ẩn tàng rồi nửa đời người dục vọng bình thường đổ xuống mà ra. Ta nhìn mẫu thân giữa hai chân màu mỡ nộn huyệt đã đem hoàn hướng căn kia 18cm đại dương vật hoàn toàn nuốt hết, phấn nộn nhiều chất lỏng khoang huyệt bị căn kia vô cùng hùng tráng dương vật kéo mở, hai bên trơn mềm cánh hoa bất lực tách ra đến hai bên. Chỉ còn lại có kia tràn đầy nếp gấp túi chứng tử còn lẻ loi treo tại bên ngoài, mẫu thân toàn bộ đầy đạn mê người thân thể đều tại bởi vì này một cái thế đại lực trầm va chạm hạ mà không đoạn dùng mình, ta rõ ràng có thể nhìn đến mẫu thân bụng chỗ đều tại không gián đoạn giật giật. Một đôi tỏa ra thục mẫu mùi sữa vú lớn bởi vì nữ chủ nhân co giật mà đi theo đãng ra trận trận dư ba, mẫu thân chán thật cao về phía sau ngẩng lên. Ta không thể trực tiếp nhìn đến bộ mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy cằm của nàng còn tại tùy theo đầu lay động mà không tự nhiên run rẩy. Trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng của nàng nhỏ giọt rơi, ta không cách nào tưởng tượng lúc này mẫu thân biểu cảm là cái gì hạ tiện tới cực điểm bộ dáng. Hô, hô, tao sư nương, như vậy cũng chưa địch vào hoa của ngươi cung, người này nương tử quan thật đúng là kín nhanh a. Hoàn hướng thở hổn hển, dứt khoát thân thể ngửa về sau một cái, cả người bán ngã xuống đất, mẫu thân tắc tùy thế cũng té ở hắn thối hoác trên người, hoàn hướng gặp mẫu thân như trước không chịu mở cửa thành ra nghênh tiếp hắn đại quân vào thành. Kia mặt dỗ thượng thế nhưng tăng thêm một chút nhe răng cười, hắn nâng lên kia nhìn như ngắn nhỏ nhưng hiện đầy cơ bắp đường nét song trường theo mẫu thân kia bán thất thần đầu hai bên nâng lên, song trường vừa lật lại tiếp lấy chiết khấu, một lát ở giữa liền xoay quanh mẫu thân gáy ngọc làm một cái chữ thập khóa yết hầu động tác. Lỗ võ hữu lực cánh tay gắt gao ngăn chặn mẫu thân trắng nõn yếu ớt gáy ngọc, khiến cho mẫu thân kia xinh đẹp tinh xảo xương quai xanh càng thêm xông ra, tiếp lấy cái kia đồng dạng không lâu hai chân thì tại phía dưới ra sức vặn vẹo nửa ngày. Cuối cùng dùng dài khắp chân mao trắng kiện bắp chân xóa khai mẫu thân kia hương trực thẳng tắp đại chân dài, như vậy vừa đến, mẫu thân thật giống như kia dính bản thượng thịt cá hiện lên hiện tại trước mặt của ta. Ta lúc này mới nhìn thấy mẫu thân phỏng chừng bởi vì lúc trước cái kia một cái trọng pháo địch suýt chút nữa ngất, vốn là kiều mị khuôn mặt lần trước khác lại có một chút vô thần, đôi mắt đều thoáng trắng dã, cho dù là nhân tông đạo thủ, tu chân giới người nổi bật tại chuyện nam nữ ở giữa, mẫu thân cũng bất quá chỉ cùng phụ thân có chút giường che ở giữa kinh nghiệm thôi. Nơi nào chịu được như vậy một cây đại gia hòa tàn phá. Của ta tốt sư nương, nhìn đến đồ nhi không cần điểm ngoan điểm mấu chốt, ngài còn chưa phải chịu phục a. Ta liếc mắt nhìn đến kia hoàn hướng cũng là đầu đầy mồ hôi trên mặt châu thuận theo trán hướng ra phía ngoài mạo, mẫu thân như vậy vóc người cao gầy vốn có thục nữ đặc hữu sung túc, kia hoàn hướng cũng là thân thể phàm thai, có thể làm ra tư thế như vậy đã thực phí sức, lại tăng thêm phía trước ra sức địch càng làm cho hắn thể lực sói mòn rất nhanh. Bất quá ra hỏa kia như trước ra sức dùng kia tráng kiện như cọc gỗ bắp chân dùng sức đem mẫu thân cặp kia nhục cảm tràn đầy trơn bóng như ngọc trụ đại chân dài hiện lên nhân hình chữ xấu hổ vô cùng chuyển hướng. Ta rõ ràng nhìn thấy nhất sợi gân xanh lộ đại con cặc chính cắm ở mẫu thân kia tùy thời muốn cao trào tuyệt đỉnh lỗ thịt, nhìn cho dù như vậy ép buộc, này cẩu vật lư hàng cũng chưa từng từ mẫu thân huyệt nội thoát ra. Hoàn hướng ưỡn ưỡn mông, trói chặt tại mẫu thân gáy ngọc thượng chữ thập trục càng thêm chặt lại. Mẫu thân kia trương có chút thất thần khuôn mặt thượng đỏ ửng dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là dần dần hiện lên màu xanh trắng, tiếp lấy ta thấy nàng ho khan hai tiếng, một đôi mắt đẹp chậm rãi mở, nhìn đến thân thì mình lại lần nữa bị này tạc đồ đem khống, hai tay bản năng mà bắt đầu lung tung giãy giụa, bởi vì hô hấp dần dần khó khăn, xương quai xanh phía dưới kia mảng lớn tuyết trắng làn da cũng trồi lên một mảnh đỏ thầm. Trước ngực một đôi sóng lớn mạnh liệt vú lớn bởi vì thân thể vặn vẹo mà lúc ẩn lúc hiện, nhìn ta đầu váng mắt hoa. Mềm mại bụng cũng bởi vì toàn bộ thân thể yêu kiều kéo duỗi mà có vẻ phá lệ bằng phẳng, bụng thịt thượng phập phồng không chừng, kia lung linh nhỏ nhắn xinh xắn rốn phá lệ dễ nhìn. Mẫu thân hai chân không hoàn toàn hướng lên đá làm, quyển kia đến khoát lên bàn chân thượng một cái vải trắng dày cũng đá tới một bên, hai cái trên chân nhỏ chỉ còn lại có kia màu trắng bộ miệt. Cứ việc nàng không ngừng giãy giụa, nề hà chính là bị hoàn hướng bắp chân gắt gao ép ở phía dưới, cả người tựa như một đầu mất nước rõ ràng cá giống nhau cao thấp ngượng nghịu. Khát vọng tìm kiếm kia cận tồn không khí. Cô, khụ, khụ, ngươi, buông ra, vì, sư. Nghe được mẫu thân kia như có như không rên gì, trong lòng ta giống như đao xoắn, vừa vặn thể chính là chẳng biết tại sao không dám đứng lên, chỉ có đũng quần trong kia căn bất tranh khí nhị đệ cứng rắn đến sắp nổ tung. Tốt sư nương, ngài liền xin thương xót, đem người kia cái gì đóng cung thuật cấp đóng, làm đồ nhi này đại bảo bối dùng sức xử nhất xử ngài kia mật bi tiên cung. Hoàn Hướng lại gia tăng một chút cánh tay lực đảo, con cặc bắt đầu dần dần tăng thêm tốc độ, kia tráng kiện vô cùng thịt cán giống gờ xương đao bình thường tại mẫu thân cực nóng chặt chẽ âm đạo ma sát khởi từng trận dục vọng tia lửa. Màu tím hồng quy đầu thật giống như tùy thời có thể phun ra đạn pháo bình thường mang theo nổ vang tiếng đụng vào mẫu thân kia đóng chặt như lúc ban đầu hoa trước cửa, đem kia tiên cung bảo điện đại môn đụng ong ong chấn động, chỗ tử cung phát ra rên rỉ đồng dạng cũng truyền vào mẫu thân tai bên trong. Ta nhìn thấy mẫu thân một mảnh kia phi hà cổ chỗ từng cổ nuốt xuống nước bọt, nàng kia trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt thượng không biết lập lòe rốt cuộc là khổ sở vẫn là hưng phấn, thật giống như tại hết sức áp chế chính mình dục vọng bình thường hưởng thụ này dâm loạn toàn bộ. Mẫu thân, mau tránh ra a, người rõ ràng có thể. Trong lòng ta âm thầm vi nương thân cố lên, nhưng một năm sau ta lại nhớ tới đêm nay, ta chỉ có thể thở dài một tiếng, ta cùng mẫu thân cùng một chỗ như hình với bóng sinh hoạt 18 trở, đến cuối cùng vẫn là không nghĩ ra mẫu thân ý nghĩ trong lòng, càng không biết một cái nữ nhân tới để muốn cái gì. Khụ, khụ, ngươi này, òm ọp, mau, Nhìn mẫu thân cặp kia nắng con ngươi chậm rãi trở nên có chút tối đảm. Trong trắng mắt dần dần cũng bắt đầu tràn ngập tại hốc mắt bên trong, mà mẫu thân cặp kia không chỗ sắp đặt cánh tay cũng không tiếp tục ép buộc. Hoàn Hướng quá yêu thích lúc này mẫu thân bộ dạng này thất thần bộ dáng, hắn nghiêng nghiêm mặt, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, kia mang theo bạch màu vàng tưa lưỡi đầu lưỡi tại mẫu thân gò má chỗ liếm tới liếm lui, con cặc xì xì một lần lại một lần cầy cấy ta đây sinh ra cần phải trải qua thông đạo. Hắn đột nhiên song trường đột nhiên phát lực, ta nhìn thấy hắn cánh tay thượng cơ bắp nhô ra, tiếp lấy mẫu thân hai mắt một trận tan rã. Nước mắt đều thuận theo khóe mắt chảy xuống, miệng kia lưỡi thơm cũng hơi hơi phun ra, trên mặt một mảnh trắng bệch, một đôi thục nữ chỉ có nhục cảm chân đẹp bản năng hướng lên chấn động, nhưng như trước bị Hoàn Hướng dùng sức ngăn chặn, một giây kế tiếp hắn hai chân nhất chụp phía bên trái bên phải rớt ra, mẫu thân đại chân dài cũng lập tức theo lấy tách ra, đem giữa hai chân trốn đảo nguyên cùng ái đồ đại con cặc hoàn toàn bại lộ ở trước mặt. Ta, tốt sư nương, hương sư nương, nhìn đồ nhi hầu hạ thật tốt ngài. Ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp tính khí va chạm âm thanh tiến vào tai của ta bên trong, Hoàn Hướng nghe răng cười ra sức rút ra đút vào chính mình cự căn, hùng tráng đại con cặc mang theo rất nhỏ xé gió tiếng thẳng tiến không lùi cắm vào mẫu thân kia dâm thủy văng khắp nơi cực phẩm tiên huyệt, đem người kia mẫu nộn bảo địt ba ba rung động, ngọc dịch vẩy ra, vài tích cũng không phải là vẩy tại ta khuôn mặt, mẫu thân dưới hông kia hai bên mông bự đều bị Hoàn Hướng chen ép gần giống nhất toàn bộ thịt heo bánh, có thể thấy được ra hỏa kia dùng bao nhiêu lực khí địt mẫu thân. Mẫu thân bị địt y y nha nha, thịt luộc loạn chiến. Vô luận mạnh bao nhiêu tu vi, rất cao quý thân phận, tại đây căn đại điều trước mặt, ta kia tôn trọng nhất cùng âu yếm mẫu thân đều giống như một chỉ dê đợi làm thịt vậy bị ghê tởm này sói hoang cầu tùy ý đánh giá một thân thơm ngào ngạt thuộc phụ mỹ thịt, mà ta lại nghe lỗ mũi chỗ kia nhàn nhạt mùi tanh, dưới hông tiểu đệ đệ càng thêm cứng rắn như thép bồng, trong lòng thầm mắng mình là một biến thái, phế vật. Như thế nào chính mắt thấy chính mình mẹ ruột bị kẻ thù địch cành hoa loạn chiến mà hưng phấn. Bảo bối sư nương, người này huyệt dâm thật sự là vừa nóng lại nhanh, như một cái thịt mũ giống nhau đem nhị đệ của ta cho cái này gọi là cái thoải mái, chỉ tiếc ngươi từ quỷ kia tướng công là vô duyên lại hưởng thụ bực này lỗ lồn nộn huyệt rồi, thật sự là uổng phí tốt như vậy hàng chống trải hơn 10 năm lâu. Kia Hoàn Hướng chẳng những hưởng thụ dưới người thục nữ tiên tử, trong miệng cũng là tẫn xính dâm huy, trêu đùa mẹ ruột của ta, còn muốn nhục nhã cha ta, thật sự là đáng giận đến cực điểm, ta phát thề, về sau tất nhiên đem hắn băm thây vạn mảnh. Phương giải mối hận trong lòng. Mẫu thân lúc này bị kia thô lỗ đến cực điểm địt địt toàn thân sốt giống nhau run rẩy cái không dứt, một đôi béo mập ngon miệng vú to tại dưới ánh trăng tạo nên từng trận mê người phi thường sóng sữa, vốn là tinh xảo cao nhã, tiên khí văn hoa khuôn mặt lần trước khác đã biến thành một tấm bị trêu đùa đến ngạt thở tính cao chiều khi mới chỉ có si nữ dâm thái, kia đầy đặn nhiều chất lỏng nữ thể thành dưới người tiểu nam nhân vật phẩm riêng tư, bị hắn tùy ý dâm nhục tiết ngoạn. Lại không chút nào biết xấu hổ. Lại chặt, tao sư nương, có phải hay không ngài thở không được tức giận, này huyệt dâm lại càng kẹp a, kia đồ nhi sẽ đưa ngươi lên trời a. Hoàn Hướng lúc này cũng là cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân tập trung ở hạ thân, làm căn kia như ý bổng càng thêm ra sức tại này thục nữ tiên tử mật bi nộn huyệt cắm vào liên tục không ngừng, địt mẫu thân bạch nhãn trực phiên, liền câu hoàn chỉnh nói đều giảng không rõ, chỉ còn lại có cổ họng chỗ sâu phát ra trận trận nghẹn ngào ô ô tiếng. Ta nổi điên giống nhau lôi kéo một đầu hỗn độn mái tóc, mắt đầy tơ máu nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, tại trước mộ bi của phụ thân, ta kia xinh đẹp, Đoan Trang đạo gia tiên tử mẫu thân lúc này lại bị một cái người lùn tứ chi ngắn người lùn ôm tại trên người địch vài lần thất thần. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ta cảm giác được toàn thân đều phải nổ tung, ta ba quạt chính mình một cái bạt tai, kia thanh thúy âm thanh lập tức liền bị không xa nặng nề địch huyệt tiếng bao phủ. Tại ta thầm mắng chính mình vô năng thời điểm bên tai đã nghe đến hoàn hướng kia phát ra từ yết hầu chỗ sâu gầm nhẹ. Tao sư nương, tốt sư nương, bảo bối của ta sư nương, đồ nhi. Đồ nhi muốn không kiên trì nổi. Kia hoàn hướng buông tay ra cánh tay, mẫu thân lập tức liền khô khốc một hồi khụ, không đợi mẫu thân phản ứng. Hoàn hướng thế nhưng một tay lấy mẫu thân chán nhắm ngay chính mình miệng rộng liền hôn xuống. Mẫu thân còn tại giống như mộng phi huyễn không có khôi phục lại, miệng nhỏ liền mất thủ. Kia hoàn hướng một ngụm hôn mẫu thân miệng nhỏ, đầu lưỡi lập tức liền cạy ra khớp hàm, mẫu thân bởi vì vừa rồi yết hầu không thể phát âm thanh, miệng thơm nội tràn đầy nước miếng ngọt ngào, kia hoàn hướng như nhặt được chí bảo. Bắt đầu ra sức mút lấy mẫu thân kia thơm ngọt ti trượt đầu lưỡi, tiên tử nước miếng đều là thơm ngọt ngon miệng, hoàn hướng một bên ra sức nhân mẫu tiên tử, bàn tay to một bên dùng sức chà sát kia thơm ngào ngạt thục nữ vú to. Cảm nhận kia trắng mịn vú thịt thượng một tầng tế mỏng đổ mồ hôi cùng tinh tế mềm mại vú thịt dung hợp tại cùng một chỗ tối cao xúc cảm, dưới hông cự căn cũng thế như trẻ che vậy địt mẫu thân đều có một chút bị địt sưng đỏ tiên huyệt, thô to thịt cán 5 lần 7 lượt xong rồi tại kia màu mỡ trơn bóng ngọc bích bên trong. Mỗi lần quất cắm đều có thể mang ra khỏi đại cổ trắng nõn như bọt biển trắng dâm dịch, mẫu thân quyền kia liền tràn đầy lông mỡ u lúc này cũng bởi vì đại cổ dâm thủy ngâm mà đám tại cùng một chỗ, khoang huyệt phía trên tương tự đậu phá lệ nhô ra. Mỗi lần hoàn hướng mãnh liệt va chạm đều đem mẫu thân tiểu đậu đậu đụng nhức mỏi một mảnh, hơn nữa kia đút vào tốc độ còn càng lúc càng nhanh, xuất phát từ nam tính trực giác, ta biết ra hỏa kia sắp xuất tinh. Ừ, òm ọp, xì xì. Hai người hôn môi tiếng tại ta bên tai là như thế rõ ràng, nan không thành mẫu thân phía trước phản kháng đều là giả. Ta nhìn lúc này hai người như keo như sơn triền miên tại một khối cho nhau đổi phun nước miếng, mẫu thân một đôi phượng mắt đã chậm rãi theo phía trước kia thất thần trạng thái khôi phục. Tuyết trắng tinh tế tay trắng đều đang bắt đầu quấn quanh tại hoàn hướng sau đầu, thân thể yêu kiều gắt gao cùng hoàn hướng thân thể dán tại cùng một chỗ, tùy ý hoàn hướng kia một đôi tạc tay tại chính mình cao ngất núi ngọc thượng trà sát, hoàn hướng một hồi dùng sức bóp đầy đặn quả cầu thịt, một hồi lại sách kéo túm làm kia nhũ phong đỉnh đỏ sẫm núm vú. Đem kia tảo sắc vú lớn đầu hướng lên kéo đến điểm cao nhất, mẫu thân kia tuyết trắng như vân vú to bị kéo túm thành một cái kim tự tháp bình thường hình dạng, tiếp theo tại mẫu thân kêu đau một tiếng chung lại đột nhiên buông ra. Đầu vú bắn hồi mềm mại mà giàu có tính bền dẻo vú thịt bên trong, chấn ra từng đạo nãi hoa, hoàn hướng đôi mắt lập lờ dâm quang, hai tay hắn cao thấp tung bay, đem mẫu thân của ta kia một đôi mỹ nhũ trà sát thành các loại hiếm thấy hình dạng, cặp kia tay nhỏ nhìn như không lớn. Nhưng lực đạo 10 chân, ta nằm mơ đều không thể tưởng được kia bộ ngực chính mình lớn lên thánh mẫu phong sẽ bị cầu tạp trùng này trở thành diện đoàn giống nhau rất quý trọng tùy ý thưởng thức. Tại mẫu thân như ca như khóc nũng nịu rên rỉ chung hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể tựa vào một bên cây phía trên. Sau đó đem mẫu thân kia tỏa ra thục nữ mùi thơm cơ thể thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, mẫu thân không chút nào kháng cự đi theo hoạt động một thân mỹ thịt, thời kỳ nàng cao thấp hai cái miệng đều không có rời đi hoàn hướng trưởng khống. Hoàn hướng tựa vào cây mai phía dưới, một bàn tay tiếp tục trêu đùa cái kia yêu thích không buông tay mập nãi, tay kia thì thuận theo mẫu thân mềm mại bụng hạ trượt, tại kia nhô ra hòn le nhẹ nhàng bắn ra, mẫu thân cả người run run, hạ thân lại toát ra đại lượng dâm thủy, hoàn hướng lúc này đã nhịn không được rồi. Hắn đem mẫu thân chờ mình chính đối mặt ta, cũng chính là phụ thân bia mộ phương hướng, con cặc vừa chuyển hoàn toàn nhập vào mẫu thân lỗ lồn, một tay sờ nãi một tay phủ âm hộ. Trong miệng kia đầy đặn đầu lưỡi giống như diều hâu chóc gà con giống nhau tại mẫu thân thơm ngào ngạt miệng thơm chung truy đuổi mẫu thân kia nghịch ngợm lưỡi thơm, quá phụ kia hơi chúc chắc tài hôn phá lệ làm này tặc đồ hưng phấn, không có gì so tại một cái thục nữ nhân mẫu tướng công trước mộ phần cùng vợ của hắn ẩm ướt hôn tán tình càng làm cho người khác hưng phấn sự tình rồi. Càng huống chi cái này thân phận nữ nhân cao quý lại người mang dị năng, vẫn là chính mình sư nương. Kia hoàn hướng phỏng chừng nghĩ đến này trong lòng chinh phục cảm bạo tăng, càng là tận tình hưởng thụ mẫu thân trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, kia tanh hôi mập lưỡi quấn chặt lấy mẫu thân hương tín, tiếp lấy dốc sức hướng chính mình trong miệng kéo túm, mẫu thân chỉ cảm thấy hô hấp đều có một chút khó khăn, trong miệng chỉ có thể bất lực phát ra a a kêu rên, nhưng thân thể yêu kiều mỹ thịt lại chút nào không biết liêm sỉ hướng chính mình đồ nhi trên người cọ, hoàn hướng thấy thế mừng rỡ. Đêm nay hắn cũng coi như cuối cùng không có phí công địt, cuối cùng có điểm hồi báo, nhìn thấy trong ngực xinh đẹp sư nương cuối cùng bắt đầu động tình, hắn càng là dở trò, hai tay thượng phủ, một tay một cái đè lại kia hai khỏa tròn trịa bạo nhũ, ta nhìn thấy kia cầu tạp trùng một đôi tay nhỏ lại một lần nữa bắt đầu ra sức cầy cấy mẫu thân trước ngực phì nhiêu thổ địa, mà mẫu thân một điểm phản cảm đều không có, thậm chí chủ động dơ cao to lớn bộ ngực cung chính mình đồ nhi thưởng thức. Xì xì, òm ọp, tí tí tí, cô, kỳ. Hai người dâm mỹ hôn môi tím tại phụ thân trước mộ phần có vẻ là như vậy đột ngột, như vậy dâm mỹ lại là như vậy bi ai. Kỳ Nhi, ngươi trưởng thành, phải bảo vệ tốt mẹ ngươi. Phụ thân trong mộng căn dặn vẫn tại bên tai, nhưng lúc này nửa đêm, cuối cùng lựa chọn cũng là mẫu thân cùng một cái dã nam nhân ở giữa rõ ràng có thể nghe ẩm ướt hôn chát lưỡi tiếng. Hoàn Hướng giống như muốn đối với ta kia đã qua đời nhiều trở phụ thân khiêu khích giống như, cố ý ngồi thẳng thân thể, trên miệng ra sức hắn nữ nhân mê người miệng nhỏ, trên tay xoa nắn hắn ái thê sung túc nhiều chất lỏng vú to, hắn đầu tiên là đại lực xoa lấy kia tuyết trắng trắng mịn vú thịt, lại hai tay cùng một chỗ xách kéo đầu vú, dẫn tới mẫu thân muốn rên gì đều không thể phát âm thanh, về sau lại kéo kia thịt ục ục vú lớn đầu phía bên trái bên phải kéo túm, cuối cùng dứt khoát ba ba ba phiến lên nãi quang. Đánh mẫu thân hai khỏa mập nãi cao thấp tung bay, trắng nõn trơn bóng vú thịt thượng hiện đầy đỏ rực tay nhỏ ấn. Hoàn Hướng làm hai cái kia giống như trang thơm ngọt sữa mẹ vú lớn túi biến đổi ra các loại hạ lưu dâm đãng hình dạng, ta từ trước đến nay không nghĩ tới vú của nữ nhân sẽ bị ngoạn ra này hoa dạng như vậy, càng không nghĩ tới cái này để ta mở rộng tầm mắt nữ nhân cư nhiên sẽ là chính mình mẹ ruột. Ngoạn suy nghĩ cả nửa ngày mẫu thân cặp vú còn chưa đã, Hoàn Hướng cặp kia móng vuốt sói lại hạ trượt đến mẫu thân bộ phận sinh dục, cùng với con cặc quất cắm, qua lại bắn làm kia nhô ra mẫn cảm đài hoa, hắn địt một chút, liền bắn một chút, rút ra một lần. Liền ba một cái tát phiến tại mẫu thân vùng mu phía trên, thậm chí còn một tay gỡ mẫu thân bị dâm thủy thấm ướt lông mu, đem kia tươi tốt lông mu trải vuốt thành một cái xấu hổ đổ tam giác, sau đó tại mẫu thân từng trận nũng nịu rên gì trung duệ khởi một cây đột nhiên nhổ xuống. Đau đớn mẫu thân cả người run rẩy giống nhau loạn chiến liên tục không ngừng, tại phụ thân trước mộ phần, cái này cầu vật thi triển hết chính mình trêu đùa nữ nhân cao siêu tài nghệ. Mẫu thân toàn thân trên dưới bị học trò cưng của mình tùy ý tiết ngoạn. Chín mùi nữ thể sớm liền đến sụp đổ biên giới, nàng cuối cùng mở cặp kia hoa đào mắt, ta nhìn thấy trong ánh mắt của nàng mang theo ba phần dục vọng, ba phần mong chờ, còn có ba phần cầu xin. Hoàn Hướng trên mặt cuối cùng hiện lên một tia đắc thắng nụ cười, hai người lưu luyến buông ra miệng, một đạo sền sệt dính dính dâm ti thuận theo hai người khóe miệng kéo bình thường chảy ra, mẫu thân lúc này sớm mắt đẹp hàm xuân, hoa đào bên ngoài, tốt một bộ quá phụ chưa thỏa mãn dục vọng kiều diễm bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần đạo gia tiên tông uy nghiêm. Sư nương, đồ nhi, muốn bắn vào, của ta tốt sư nương, ngài thì không thể lái một chút ân, đem hoa cung mở ra sao. Đồ nhi cầu van xin ngài. Kia Hoàn Hướng kỳ thật cũng đã dùng hết tất cả vốn liếng, nề hà mẫu thân chính là không muốn cởi bỏ công pháp, làm hắn tiến vào chính mình chống trải 18 năm đã lâu tiên cung chỗ sâu. Ngươi này ý xấu mắt, ra hỏa, cứ như vậy muốn cho sư nương, cởi bỏ công pháp à. Ta thấy kia Hoàn Hướng đầu đầy mồ hôi. Trong miệng thở hổn hển, đúng là địch đến thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên hạ thấp tư thái, thay đổi phía trước kia bất hảo cường ngạnh tư thái, trái ngược với một đầu chó nhật giống nhau mang gương mặt khẩn cầu thần sắc nhìn mẫu thân. Mẫu thân vi nghiêng trán, đôi mắt thế nhưng toát ra một chút do dự, tâm trạng của ta thầm kêu không tốt, mẫu thân không có khả năng thật tin thằng nhãi này nói bậy đi à nha, đóng cung thuật ta mấy ngày trước đây tại thư các trung cũng giải quá, chính là vực tiên từ cố cựu từ sở sáng tạo phương pháp, nếu như mẫu thân chính xác là muốn cởi bỏ này thuật. Kia âm khí tất nhiên tiết ra ngoài, Hoàn Hướng này tạc đồ như hấp thu mẫu thân suốt đời âm khí, tất nhiên thực lực đại tăng, mà mẫu thân tác thực khả năng lọt vào phản phệ. Lấy mẫu thân cao như vậy tu vi và bực này bần hạng người tiến hành song tu, sẽ chỉ là nhất phương được lợi, nhất phương tổn thất. Thấy kia Hoàn Hướng một bộ mặt dày mày dạn bộ dạng, mẫu thân đành phải thở dài, nàng kia một đôi tay mềm đặt ở Hoàn Hướng phủ tại nàng nơi bụng thô trên tay, 10 căn xanh miết vậy tinh tế ngón tay giữ chặt Hoàn Hướng ngón tay. Xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng càng tăng lên, nàng đôi môi hé mở nói. Ngươi nhiệt đồ này, nhìn đến vi sư đời trước chính là nợ ngươi, thế nhưng lên ngươi thuyền giặc, bất quá muốn vi sư cởi bỏ này đóng cung thuật, ngươi. Nhu phải đáp ứng vi sư một sự kiện. Hoàn Hướng nghe xong, trong lòng cực kỳ vui mừng, trong lòng hắn cũng biết rõ, chính mình bất quá là dựa vào trên giường chút bản lãnh này cùng một cây khác hẳn với người bình thường lư hàng mới may mắn tạm thời chinh phục này mỹ nhân sư nương. Nhưng như nghĩ chân chính được đến trong ngực thuộc nữ nhân mẫu tâm quả thực là lời nói vô căn cứ, tối nay tính là không cách nào để cho này thuộc phụ tiên tử vì chính mình rộng mở hoa cung đạt được ước muốn, cũng muốn bắn cái thoải mái thông thấu, nghĩ vậy lại tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Còn cố ý ưỡn ưỡn eo, đem mẫu thân kia to lớn như trăng tròn rõ ràng mông đỉnh đều ba ba rung động, dâm thủy mật ngọt lại phun liên tục không ngừng. Hô, bảo bối sư nương, vậy ngài ngược lại nói, như thế nào mới có thể cởi bỏ ghê tởm này pháp thuật? Đồ nhi này như ý kim chói bổng nhưng là, không kịp đợi a. Ta thấy mẫu thân kia vừa mới còn nổi lên một tia tài trí, đôi mắt lập tức liền bởi vì này một vòng tân bạo địch mà bắt đầu tan rã uể oải, biến trở về phía trước bộ kia sắp bắn ra sao tựa như hoa đào mắt, kiều mị vạn phần gò má thượng đỏ rực một mảnh, thành thục nữ tính hương khu liền giống như tùy thời đều tại phân bố nội tiết tố tựa như phát tán ra đại cổ là lướt dâm hương, kích thích hoàn trùng hòa khứ giác của ta tế bào. Ngươi thật đúng là gấp gáp như vậy, Minh, ngày mai huynh đệ ngươi hai người sẽ theo ta đi Phó Lạc. Như Nga chậm một chút đỉnh, như ngươi có thể đạt được, đương kim thiên tử, tự tay viết viết lưu niệm, vi sư. Hoàn Hướng Hận không thể dùng hết lực khí toàn thân hầu hạ trong ngực hương ngọc mỹ thịt, song tay vịn chặt mẫu thân mềm yếu không xương vòng eo, tách ra kia hai đầu nhuyễn ngọc vậy cao giáo chân đẹp, bắt đầu vận chân vòng eo lực độ cao thấp chấn động, con cặp phốc phốc tại mẫu thân màu mỡ trơn bóng chặt chẽ lỗ lồn tẫn hiện lên dâm uy, mẫu thân kia mập như thớt mông lớn bị va chạm ra từng đạo trắng bóng hương thơm, nhìn trước mắt của ta một trận hoa mắt. Giữa hai chân kia bất tranh khí nhị đệ lại cứng ba phần. Sư nương ngài ngược lại nói, đáp ứng đồ đệ cái gì a? Hoàn Hướng eo phát chua, chỗ đầu chim một trận phồng lên, xuân túi tinh đặc tùy thời muốn đổ xuống mà ra, hắn dùng lực cắn một cái đầu lưỡi, làm kia lập tức liền tập thượng đuôi lông mày xuất tinh khoái cảm giảm xuống một chút, miệng rộng bẹp hôn một cái mẫu thân mồ hôi đầm đìa lưng ngọc chiêu đùa. Người này oán chủng, Nga đừng thân, rất ngứa, đương nhiên là... Như ngươi được đến hoàng đế bệ hạ tự tay viết viết lưu niệm. Vi sư liền. Mẫu thân bị này tạp toái địch thất hồn bát phách đều phải sinh khiếu mà ra rồi. Một đầu tóc đen tán loạn vẩy ở sau ót, tùy theo hoàn hướng sông pha mà không đoạn lúc ẩn lúc hiện. Cao ngất thơm tho mềm mại mỹ nhũ cũng tùy theo thân thể lay động mà lên nhảy lên hạ nhảy. Từng cổ say lòng người mùi sữa cùng với đêm khuya mát lạnh xuân phong thổi vào hoàn hướng lỗ mũi. Hoàn hướng hưởng thụ này say lòng người mùi thơm. Đây là một cái nữ nhân động dục khi chỉ có khí tức, mà trước mắt cái này bị chính mình địch cành hoa loạn chiến nữ nhân chính là vì chính mình nhi động tình. Nói thôi như đồ nhi ta thật lấy được vinh hạnh đặc biệt này, ta đây tốt sư nương liền đáp ứng cái đó. Hoàn Hướng âm thanh lúc này đều có một chút biến điệu, ta biết hắn thật không nhịn được, khoảng cách các nàng thầy trò hai người bắt đầu trận này dâm diễn đã qua hai canh giờ, nhưng ta không thể tưởng được mẫu thân cư nhiên thật tính toán mang này người tướng mạo xấu xí ra hỏa đi Phó Lạc tham gia bách gia đại điển. Kia cố gắng của ta rốt cuộc thành cái gì? Hơn nữa mẫu thân còn đáp ứng hắn nếu như đạt được đề từ liền. Ta không dám tưởng tượng mẫu thân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cái này rất giống mẫu thân tại tìm cho mình một cái lấy cớ, một cái có thể danh chính ngôn thuận làm chính mình có thể cởi bỏ phong ấn 18 năm đóng cung thuật, cam tâm tình nguyện làm cái này bẩn người lùn có thể địt vào chính mình hoa cung, cắm vào nàng thần thánh nhất địa phương, chiếm lĩnh cái kia đã từng thuộc về ta cấm địa. Không muốn, không muốn. Móng tay của ta móc phá làn da, máu tươi thuận theo lòng bàn tay nhỏ giọt rơi. Ta nắm chặt hai đấm, 18 năm đến, lần thứ nhất ta cảm thấy, ta có nên đi thủ hộ đối tượng cùng phấn đấu mục tiêu. Mẫu thân, không nên đáp ứng hắn, không muốn dẫn hắn đi Lạc Kinh, không muốn lưu lại Kỳ Nhi một người a. Ta cuối cùng rốt cuộc khắc chế không nổi, ta muốn đứng lên, ta muốn ngăn cản này hoang đường toàn bộ, ít nhất, ta muốn nói cho mẫu thân biết, ta đã đột phá trúc cơ. Ta không là cái gì 3 năm không phá phế vật. Ta muốn thủ hộ mẫu thân toàn bộ. Mẫu thân là ta đấy. 3-3-3-3-3. 3-3-3-3-3. 3-3-3-3-3. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Mau, nói, ta địch ngươi sướng hay không, sư nương, ngài rốt cuộc muốn đáp ứng ta cái gì. Hoàn Hướng hai tay thuận theo mẫu thân vòng eo hai bên hạ lao, bắt lấy mẫu thân hai chân, đem cặp kia chân nâng lên. Sau đó đứng lên, lại một lần nữa lấy ngay từ đầu tư thế đem mẫu thân tựa như ôm lấy tiểu hài tử đi tiểu giống nhau xấu hổ tư thái chậm rãi đi đến phụ thân bia mộ phía trước. Thời kỳ càng là đi từng bước đi từng bước, ba chơi nàng tiếng càng trở lên rõ ràng, ta máy móc vậy vặn vẹo thân thể, ánh mắt nhếch lên, khi thấy một cây đột một đại con cặc chính xuyên quan ta mẹ ruột âm đạo. Mẫu thân kia trương ta trong trí nhớ thanh nhã thánh khiết gương mặt sẽ không còn được gặp lại rồi, thật giống như nhét vào ta ký ức chỗ sâu vĩnh viễn không cách nào nữa xuất hiện. Cuối cùng lựa chọn chính là bởi vì kịch liệt địch mà cơ hồ tan vỡ si nữ mặt, mẫu thân Liễu Diệp Mi không thấy, ẩn tình như nước con người biến mất, nàng kia sung túc bờ môi lúc này thật to mở ra, nàng lỗ mũi hướng lên trời, trán cao ngưỡng, mặt hướng về kia sáng tỏ ánh trăng phát ra giáo phường tư kỹ nữ cũng không phát ra buồn tuyệt dâm đãng kêu la. Đúng, dâm đãng kêu la, nếu như nói phía trước mẫu thân trong miệng truyền ra bất quá là kiềm chế rên rỉ, kia lúc này miệng nàng trung phát tiết đúng là một cái nữ nhân. Một cái giống cái tại động dục tới cực điểm khi mới có thể phát ra dâm đãng kêu la, đến từ trong xương cốt dâm loạn cùng hạ tiện. Hoàn Sung đột nhiên đem con cặc địch tốc độ thêm đến nhanh nhất, Ta Mộc trừng miệng ngốc nhìn mẫu thân thật to tách ra nhục cảm tràn đầy chân trắng, hướng về phụ thân bia mộ lộ ra bộ phận sinh dục. Nga Nga, ta đáp ứng vi sư, đáp ứng Nga ngươi này phá hư đổ đệ. Vi sư đáp ứng chỉ cần ngươi đạt được, đệ tử, vi sư, liền, cởi bỏ công pháp, cho ngươi cắm vào vi sư hòa cung Nga Nga. Ta cổ họng nuốt xuống một ngụm khô cạn nước miếng, cuối cùng ý chí chiến đấu cũng tùy theo mẫu thân kia vô cùng xa lạ dâm đãng kêu la tuyên môn trung biến mất, ta hoàn toàn ngồi liệt tại bia mộ phía dưới. Giống một cái buồn cười vai hề giống nhau thế nhưng nhìn trước mắt mẹ ruột bị người khác cắm vào âm hộ địch huyệt mà đưa tay chậm rãi đưa về phía chính mình đũng quần, sau đó run rẩy cầm chặt kia cũng giống như mình hèn mọn tiểu huynh đệ, đông cứng tuốt chuyển động. Ha ha, tốt sư nương, đồ nhi yêu ngươi chết mất vì có thể để cho sư nương sớm một chút thoải mái, kia đồ nhi còn thật muốn khổ luyện công pháp, đến lúc đó định làm kia cả triều văn võ đều kiến thức một chút đồ nhi lợi hại, càng cấp sư nương mặt dài. Cũng không biết kia hoàn hướng đã nói một chút thực một chút hư, lúc nào cũng là mẫu thân nghe được chính mình ái đồ nói về sau, thế nhưng thân thể yêu kiều run run, không đợi đến phản ứng, tiếp theo luôn mưa to gió lớn bình thường cuồng địch đã tập kích đến, mẫu thân lại bị này đại con cặc điên cuồng công kích địch bạch nhãn cuồng lật, chỉ cảm thấy chính mình lỗ thịt chỗ sâu kia đóng chặt phòng hoa đều phải bị kia thô to con cặc cậy ra, trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ con cặc phốc phốc đánh vào nàng yếu ớt hoa cửa cung. Nếu không là mẫu thân nội tâm mặc niệm đóng cung thuật duy trì tâm trí, chỉ sợ cao tới đâu tu vi đều đánh không lại căn này nam căn mang đến cảm giác áp bách cùng lực đánh vào. Nga nha, chậm, vi sư, đã đáp ứng, còn không mau, mau một chút, xử vi sư. Hoàn hướng gặp mẫu thân đã bị địch nói năng lộn xộn, hai mắt tan rã, một thân mỹ thịt đều bán tựa vào trước người mình, trong lòng cũng biết mau đến lúc đó rồi, hắn cười xấu xa nói. Bảo bối sư nương, ngài rốt cuộc là muốn chậm một chút, vẫn là mau một chút. Muốn đồ nhi dùng cái gì tốt tốt xử một chút sư nương tiểu muội muội a. Mẫu thân cố nhịn toàn thân truyền đến ngứa ngáy, thân thể lại hướng về phía sau dựa vào, làm cho cả nhân càng thêm cùng hoàn hướng giòn cùng một chỗ, thịt chạm thịt, tâm chi kỳ, lúc này nàng không còn có do dự cùng bận tâm, cái gì nhân tông đạo thủ, tuyết ngừng nương nương, người vợ, mẫu thân, toàn bộ danh hào cùng tôn xưng lúc này đều ném tới ngoài chín tầng mây, nàng phía trước làm toàn bộ che giấu tại con cạc oanh kích hoa huyệt trong nháy mắt đều trở thành hiện thực. Đương nhiên là, đồ nhi, đại, gà, đại dương vật, dùng ngươi kia đại dương vật, dùng sức xử vi sư hoa huyệt, ba ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba sợ, hoa gì huyệt, rõ ràng chính là huyệt dâm, nói lại lần nữa, ta nhìn thấy kia hoàn hướng một tấm mặt rỗ đều vặn vẹo phải đổi hình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận theo hắn chán nhỏ giọt rơi, dưới hông căn kia vô cùng hùng tráng đại dương vật đều phải đem mẫu thân nộn huyệt địch ra ngoài lật. Hai tay hắn giơ cao mẫu thân đùi, làm mẫu thân lỗ lồn nhắm ngay phụ thân bia mộ thượng Hàn Thiểu Công ba chữ to, tiếp lấy mãnh đúng là nhất cắm vào, con cặc gắt gao chìa vào mẫu thân hoa trước cửa cung, mẫu thân kịch liệt cao trào lập tức thổi quét toàn thân, ngọc bích thịt mềm tựa như tiểu hài từ tay nhỏ giống nhau nắm chặt chặt hoàn hướng dương. Vật, nga nga nga nga nga nga, là tao, huyệt dâm, là huyệt dâm, dùng sức xử vi sư huyệt dâm. Hừ, phía trước không phải là thực thanh cao sao? Không phải là không nguyện ý giáo huynh đệ chúng ta hai người công pháp sao? Vì sao nhưng bây giờ như vậy dâm đãng? Của ta tốt sư nương, ngài ngược lại nói à? Kia hoàn hướng biết mẫu thân giờ khắc này ở tuyệt đỉnh cao trào bên cạnh, trên miệng cũng là không buông tha người, cố nhịn phun tinh nộp vũ khi đầu hàng xúc động, còn cặc lại lui ra phía sau một chút, tùy thời chờ đợi một lần búa tạ. Ừ, vi sư nào biết đâu các ngươi, huynh đệ các ngươi hai người như thế trí tuệ. Là vì sư, lỗi, mau, lại nhanh một chút thôi. Ta nghe được mẫu thân kia cơ hồ cầu xin phóng đãng ngữ khí, trong lòng tựa như nhất chảo dầu sôi rơi xuống, ầm ầm nóng tại lòng ta tiêm. Nhưng tay chính là khống chế không nổi tuốt con cặc, tựa như tại phát tiết nội tâm kiềm chế cùng căm hận, nước mắt càng là không ngăn được chảy xuống. Hắc hắc, chắc là huynh đệ chúng ta hai người dương vật quá lớn, sư nương tham đi à nha nói, có phải hay không a? Gặp hoàn hướng như trước không chịu lại tiếp tục địt. Mẫu thân là tốt rồi giống như lập tức muốn liếm đến thủy con cá giống như, miệng nhỏ nhịn không được mang theo một chút lấy lòng nói. Đúng, đúng, vi sư kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nhóm, huynh đệ gà, dương vật liền, động lòng, mau, đừng nữa đồng ý đồ xấu, nhanh chút cấp, cho ta. Nhìn đến mẫu thân đã hoàn toàn phục nhuyễn, hoàn hướng lập tức đưa cho đáp lại, nàng dùng hết khí lực, lại là đỉnh đầu. Đại dương vật lại một lần nữa đánh vào hoa tâm chỗ. Mẫu thân bị địch nộn huyệt vỡ đê bình thường phun ra đại cổ dâm thủy, ướt sũng cánh hoa xấu hổ đạp kéo tại hai bên, hoàn hướng kia đại con cặc ngâm tràn đầy trong suốt dâm thủy. Tiếp lấy hoàn hướng giận gầm một tiếng, ba ba ba bắt đầu đêm nay cuối cùng một vòng sông pha. Phá hư đồ nhi, mau, lại nhanh một chút, nga nha. Sư nương, của ta hương hương sư nương, này thân rõ ràng thịt, vù vù chơi như thế nào cũng ngoạn không đủ nói, ta địch ngươi sướng hay không, có phải hay không so ngươi tử quỷ kia tướng công muốn địch thích. Mẫu thân bị địch giận sôi lên, hoang mang lo sợ, hương khu cơ hồ đều treo ở hoàn hướng trên người. Lỗ thịt nhức mỏi xương tấy cảm giác chỉ có căn này đại gia hỏa mới có thể giải trừ. Nàng cũng không biết trong miệng nói gì đó, bởi vì giờ khắc này đầu của nàng chỉ có một cái tín hiệu, thì phải là, để ta cao trào, để ta cao trào. Đúng, so với hắn, muốn địt thích, địt thoải mái, nga nha, quá lớn, như thế nào lớn như vậy. Hoàn hướng lại đem mẫu thân về phía trước nâng động một chút, ta thậm chí đều có thể ngửi được mẫu thân bộ phận sinh dục kia mùi tanh tưởi ấm áp khí tức. Từng giọt dâm thủy bắn tung tóe đến ta khuôn mặt, ta tựa như một cái mất đi tâm trí quỷ mị giống nhau máy móc tốt mình đã không biết bắn vài lần dương vật nhỏ. Ta nhìn hoàn hướng căn kia tràn đầy nam nhân khí tức đại con cặc lần lượt tại ta thân sinh mẫu thân lỗ thì tiến tiến lui lui, lại cúi đầu xem ta căn kia bọc lấy bao bì dương vật nhỏ bất lực phun ra loãng như nước tinh dịch. Ta ngược lại trở nên hưng phấn lên. Đồ nhi, địt ai như vậy thích nói a? Bảo bối sư nương, chỉ cần nói đi ra, đồ nhi đều cho ngươi. Đêm này nhất túi chứng tử con cháu đều hiếu kính ngài. Hoàn hướng thở hổn hển, hai mắt trông tràn đầy tơ máu, hắn thấp bé thân thể giờ khắc này ở ánh trăng chiếu xuống cư nhiên có vẻ như vậy cao lớn, mẫu thân của ta, cứ như vậy bị cái này mấy ngày trước đây còn bị ta một quyền đánh răng rơi đầy đất ra hỏa ôm tại trong lòng tận tình trêu đùa cuồng địt, mà ta lại bất lực. Thậm chí ti tiện trốn ở bóng ma tuốt đáng thương dương vật. Vâng, ta nói, địt, là bị ái đồ hoàn hướng, địt. Nhanh chút, ta muốn đi ra, sư nương, nói mau, nga nha, ta, bùi chiêu tễ, bị ái đồ hoàn hướng, đại dương vật địt đến cao trào á, nga nga, đi rồi. Hoàn hướng căn kia đại điểu đem mẫu thân lỗ lồn địt ba ba rung động, hắn chỉ cảm thấy hạ thân tê dần, túi ca ba đánh vào mẫu thân phía dưới bộ phận sinh dục, con cặc thẳng tắp cắm ở mẫu thân đóng chặt hoa cung chỗ, nồng đặc tinh dịch chớp mắt liền muốn dâng lên mà ra, mà đang ở cùng lúc đó. Mẫu thân liền giống như thần giao cách cảm giống như, hai mắt một trận trắng dã, toàn thân giống như điện giật co giật liên tục không ngừng, nhất đại cổ trong suốt nóng bỏng chất lỏng thuận theo hoa tâm xuống phía dưới chút xuống. Một phát không thể vãn hồi, hoàn hướng quy đầu bị kia dâm dịch nóng phát đau, eo nhất chua, dương tinh cùng với tiên tử hoa chất lỏng xì xì bắn ra, đem mẫu thân mẫn cảm ngọc bích hoàn toàn rót đầy. Vù vù, quá thích, này huyệt dâm, như vậy kẹp, muốn bắn vô ích. Hoàn hướng này ngâm tinh đặc bắn chân 2-3 phút mới hoàn toàn ngừng lại, ta nhìn hắn đại dương vật phía dưới kia phía trước phồng tròn vo xuân túi thậm chí giống như rụt về lại không ít, thầm nghĩ ra hỏa kia tính năng lực thực sự không phải là bình thường cường, lại nhìn mẫu thân bị hoàn hướng cỗ này dương tinh tưới cũng là suýt chút nữa ngất đi, nàng ngực không ngừng phập phồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sau cao trào nữ thể phát tán ra một cỗ mê hương giống nhau mùi vị, hạ thân càng là một mảnh hỗn độn. Hoàn hướng căn kia đại đông tây hiện tại như trước lưu luyến cắm ở nàng kia đều bị địt đến sưng đỏ lỗ lồn, mà thuận theo kia khoang huyệt bốn phía chính chen ép ra từng cổ tanh hôi phát màu vàng nhạt tinh đặc. Hoàn hướng vỗ vỗ mẫu thân thấm mồ hôi mông lớn, mẫu thân nũng nịu rên rỉ một tiếng, thế nhưng quay đầu, ẩn ý đưa tình nhìn hoàn hướng kia đắc ý gương mặt, cặp kia hoa đào mắt viết đầy dục vọng hai chữ, nàng ám đưa làn thu thủy, cây anh đào sắc nở nang bờ môi hơi hơi mở ra, khí nhả hương thơm lan. Kia hoàn hướng thấy thế, nội tâm càng là hoan hỉ. Này mỹ nhân sư nương tại sao cao trào cư nhiên còn tại nhớ hắn tác hôn. Ồm ọp, xì xì, ồm ọp, ồm ọp. Hai cái lẫn nhau phát tiết sau nam nữ tận tình ôm hôn tại cùng một chỗ, thời kỳ hoàn hướng thậm chí còn chưa đã ngứa dùng căn kia không thấy chút nào mềm xuống con cặc tại mẫu thân bị địt không ngừng co lại nộn huyệt nghiền nát liên tục không ngừng, chọc trong ngực người mẫu thục phụ lại tới nữa vài lần tiểu cao chiều. Sư nương, ngài nhưng là đáp ứng đồ nhi chắc chắn thật tốt tu luyện. Chờ đợi sư nương tự mình làm đồ đệ nhi mở cung bị địt khoảnh khắc kia. Hoàn hướng buông ra mẫu thân kia ướt sũng bờ môi, nhìn mẫu thân kia tuyệt đỉnh sau còn chưa tán đi ửng hồng thanh nhã mặt đẹp, bốn mắt tương đối, mẫu thân lại có một chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng trước mắt cái này nhỏ chính mình hơn 20 năm tiểu nam nhân. Ta nhìn thấy mẫu thân tiểu nữ tử kia bình thường khờ chát cùng e lệ, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, đây là nữ nhân đối với chính mình âu yếm người mới biểu hiện ra bộ dạng. Sao còn muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình? Mẫu thân nâng lên tay ngọc hướng về hoàn hướng ót bắn ra, hiện ra hết kiều mị, một đôi tay trắng nghiêng vòng tại hoàn hướng cổ về sau, lộ làm ra một bộ tiểu nàng dâu thụ sùng khi chỉ có vui sướng, thế nhưng cùng kia hoàn hướng điều khởi tình. Bảo bối sư nương, cô ta tốt tế nhi chúng ta cái này trở về luyện công. Kia hoàn hướng dám can đảm kêu mẫu thân tế vậy, ta nhất thời đều ngực nghi ngờ lỗ tai mình nghe lầm, nhưng một giây kế tiếp, kia hoàn hướng dĩ nhiên cũng làm như vậy ôm lấy mẫu thân, còn cặc lại không chút nào muốn từ kia trốn đào nguyên rút ra ý tứ, hai người giao hợp tại cùng một chỗ tại một trận cười đùa cùng nũng nịu rên gì chung ly khai. Người thật to gan, kêu loạn một chút cái gì? Ta nơi nào kêu loạn rồi, ngài không phải là của ta tốt tế nhi sao? Thân ái đại lão bà, tử tướng, nhìn xem, vi sư như thế nào giáo huấn ngươi nhiệt đồ này. Ai u, ngươi đừng loạn đỉnh. Hắc hắc, đồ nhi có thể muốn một đường đỉnh ngài đến Lạc Kinh đâu của ta chiêu tế bảo bối. Ta đầu óc trống rỗng, ta chất phác đứng lên, cảm giác mình tựa như một trang giấy giống nhau nhẹ, không quan trọng gì nhẹ, ta đi đến trước mộ bi của phụ thân. Nhìn kia bia mộ thượng phụ thân tên phía trên còn lưu lại mẫu thân vừa rồi phun tung tóe mà ra dâm thủy, thật giống như phụ thân lưu lại nước mắt bình thường đau nhói tại lòng ta. Ta quỳ trên đất, ba ba ba quạt chính mình không biết bao nhiêu cái bạt tai, thẳng đến chính mình cảm giác đầu váng mắt hoa, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất, mềm man ngủ. Đại Tần Lạc Kinh. Khi ta đi vào chỗ ngồi này ở Đại Tần nội địa trăm năm đô thành thời điểm, ta toàn bộ tâm tình của người ta cũng không có bởi vì 18 năm đến lần thứ nhất đi xa nhà mà cảm thấy nửa điểm hưng phấn, tương phản càng nhiều chính là sầu lo cùng kiềm chế. Rộng mở đường phố thượng người đến người đi, thật cao tung bay thương trải cờ xí, từ từ mà qua xe ngựa, bên đường từng tờ rào rạt các loại biểu cảm người mặt, ta theo quan lộ một đường đến tận đây, bóng người sẽ không đoạn qua, muốn so sánh với quê nhà hành dưới chân núi kia lạnh lùng tiểu trấn, chỗ này tượng trưng Đại Tần mênh mông thịnh thế trên đời kiến trúc là xa lạ như thế. Lạc Kinh, có tên Thiên Khải Thành, chỗ này tọa lạc ở Hoa Hạ Tây Bắc bộ cố đô theo Đại Tần kiến quốc bắt đầu đã bị định cầm đầu đều, hiện nay, nơi này không nhưng có mấy trăm vạn người miệng càng là cả Trung Hoa thậm chí thế giới trung tâm chính trị cùng mậu dịch đầu mối then chốt, mà ta vì sao phải theo Hành Sơn Viễn Phó nơi này, nguyên nhân rất đơn giản. Ta là mặt dày mày dạn cầu mẫu thân cùng một chỗ đi theo mà đến. Đương nhiên, cùng ta cùng một chỗ đến đây còn có để ta hận thấu xương Hoàn Gia huynh đệ cùng Diêu Linh Nhi độc kia lưỡi nữ ngoài ra cái kia để ta vừa yêu vừa hận mẹ ruột, Tuyết Ngừng nương nương, Bùi Chiêu Tễ. Sự tình còn muốn tùy tùng đến nửa tháng trước ngày nào đó. Ta không biết là khi nào tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên mặt ngứa, ta đột nhiên mở to mắt, phát hiện mấy con chim rừng đang từ trên người ta vẫy cánh kinh phi dựng lên, ta nhất khuôn mặt lúc này mới phát hiện, đám này xúc sinh đem đầu của ta đương nhà vệ sinh rồi. Ta ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh phụ thân kia lẻ loi bia mộ, trong não lại hiện lên tối hôm qua nơi này phát sinh vô cùng hoang đường dâm diễn, cả người đều cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp đều trở nên khó khăn. Ta lung tung lau hai thanh mặt, zombie vậy tập tễnh bước chân xuống núi trở lại xem bên trong, kết quả vừa nghĩ từ cửa sau chạy trở về, liền thấy mẫu thân mặc lấy một thân ngày xưa mặc âm dương đạo bào cầm trong tay phất trần trên mặt mang theo một chút tức giận chính đứng ở trước cửa chờ ta đã lâu. Kỳ nhi, nhiều ngày không thấy. Ngươi sao còn như vậy ham chơi, không đi luyện công, ngược lại một đêm chưa về. Mẫu thân kia quen thuộc quát lớn thanh âm dĩ vãng tại ta nghe đến tai đều phải lên cái kén, nhưng bây giờ nghe cũng là như vậy tưởng niệm cùng thân thiết, ta nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía nàng, cũng không để ý trên người dơ bẩn một đầu ngã vào nàng trong ngực. Mẫu thân đầu tiên là sừng sốt, tiện đà kia vừa rồi còn hiện ra một tia tức giận gương mặt thượng toát ra càng nhiều là nhàn nhạt ôn nhu, nàng giơ tay lên, tại phần lưng của ta chậm rãi vỗ về. Lại thuận theo cổ xoa đến ta hỗn độn mái tóc, kia thon thon tay ngọc giống như có thể đem ta ngày gần đây đến nhận được toàn bộ. Khuất nhục đều nhất nhất hóa giải trôi đi. Nương, Kỳ Nhi nghĩ ngài. Cứ việc ta có một bụng nghi vấn cùng ủy khuất muốn nói hết, nhưng khi ta tiến vào cái này dưỡng dục ta 18 năm nữ nhân trong ngực thời điểm, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành vài cái đơn giản ký tự. Ta không biết mẫu thân rốt cuộc cùng Hoàn Gia huynh đệ ở giữa có như thế nào quan hệ. Ta chỉ là tại trong lòng rõ ràng, ta không thể mất đi nàng. Không thể mất đi mẫu thân, bởi vì, đây là trên đời này ta duy nhất thân nhân. Kỳ Nhi, nhanh về nhà, nhìn ngươi bẩn. Ta cảm nhận trước ngực nàng kia cao ngất núi non cùng kia vô cùng quen thuộc mùi thơm cơ thể. Ta biết, trước mắt nữ nhân như cũ là mẹ ruột của ta, cái kia thương ta yêu ta nữ nhân. Ta tại nàng bộ ngực gật gật đầu, hàm dưới cách căng đầy đạo bào cọ treo kia thơm tho mềm mại thánh mẫu phong. Đã từng, nơi này cũng thuộc về ở ta, nhưng ngay khi ngày hôm qua, Hoàn hướng cái kia cầu tạp trùng cư nhiên có thể tự tay trêu đùa này hai khỏa tràn đầy mẫu tính khí tức vú, ta nội tâm tăng giấy lên một tia ngọn lửa báo cừu. Ta phát thể muốn cho cái kia cầu vật hối hận, càng phải vì chính mình tìm về nam nhân tôn nghiêm. Đi theo mẫu thân đi trở về xem nội rửa mặt hoàn tất, ta cũng không nhìn thấy kia làm người ta chán ghét Hoàn Gia huynh đệ, ngược lại nhìn đến Diêu Linh Nhi chính ngâm nga tiểu khúc theo nàng trong phòng đại bao tiểu khỏa sách lấy vài cái bọc vải đặt ở một bên trên xe ngựa. Vân vân, xe ngựa. Ta lúc này mới phát hiện, khi nào thì một chiếc xe ngựa chính dừng sát ở đạo quán trước cửa chính, nghĩ phải xuống núi, đây là duy nhất một con đường, này Tử Vi quan hơn 10 năm không thấy được một cái sinh nhân lên núi, nan không thành còn có khách quý tới chơi. Diêu Linh Nhi nhìn đến ta, thái độ khác thường lễ phép cung kính chào một cái, trên mặt một bộ ngoài cười nhưng trong không cười đức hạnh, mẫu thân ngược lại không có chú ý, ngược lại xoay người, kia trương xinh đẹp tuyệt trần đoan trang khuôn mặt toát ra một loại ta không thể nói biểu cảm, ta nhìn nàng nhíu mày, khóe miệng giật giật, giống như có chuyện muốn nói, nhưng lại muốn nói lại thôi, ta vừa muốn dò hỏi, lại theo kia xe ngựa nghe được trước sau hai cái để ta lập tức liền huyết áp bão táp âm thanh. Linh Nhi, như vậy không nhanh không chậm, chúng ta muốn khi nào mới có thể đến Lạc Kinh a? Đúng vậy a, xe ngựa này nhưng là tốn không ít bạc mướn đây này. Hoàn Hướng, Hoàn Vũ. Ta sắc mặt chợt biến, một đôi thiết quyền bản năng liền siết thành cầu, lập tức đầu óc liền hiện ra ngày hôm qua Hoàn xông vào phụ thân trước mộ bia tùy ý trêu đùa mẫu thân dâm mỹ cảnh tượng, hai cái này ra hỏa hiện tại cư nhiên ngồi ở xe ngựa, nhìn bộ dạng còn muốn đi xa nhà. Ta đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua mẫu thân đối với kia Hoàn Hướng nói, ngày mai cùng với hắn cùng một chỗ phó lạc, chớp mắt trong lòng căng thẳng, lòng đố kỵ cùng tức giận chớp mắt tập thượng đuôi lông mày, tại ta kia âm trầm không chừng khuôn mặt bày ra nhìn một cái không sót gì, kia Diêu Linh Nhi gặp Hoàn gia huynh đệ thúc giục nàng, trong miệng cũng không phải chịu thiệt. Hai người các ngươi lười hàng, chính là tại trong xe ngồi chơi, nhiều như vậy việc, ta một người nơi nào bận rộn, còn không ra giúp đỡ. Kia hai người cười đùa một trận, xoay người xuống xe, nhìn đến ta tại một bên đầu tiên là sửng sốt, tiện đà thế nhưng vừa chuyển thái độ, liền vội vàng tiến lên song song thở dài, bắt đầu tiếp tục triển lãm ta nhiều ngày không thấy thần hành động. Sư đệ, đã lâu không gặp a, sư huynh quá mức là tưởng niệm. Chúng ta hai người trước đó vài ngày mạo phạm sư đệ, mong rằng sư đệ bao dung. Ta không giận phản tiếu, mẹ hắn, hai cái cẩu vật, thế nhưng còn tại mẫu thân trước mặt diễn trò, ta vừa muốn vạch trần, chợt nghe đến bên cạnh mẫu thân tràn đầy vui mừng âm thanh nói. Kỳ Nhi, các ngươi đều là sư huynh đệ, bọn hắn hai người tính là có lỗi trước, ngươi cũng không ứng động thô, đạo môn cấm địa, thiết yếu như rõ tuân thủ nghiêm ngặt đúng mực, ngươi cũng trở về lễ là được. Cái gì, này ngược lại khiến cho giống ta làm sai giống nhau. Ta nhìn kia hai người trên mặt kia người vật vô hại đức hạnh, trong lòng càng là nổi giận, nhưng nhìn đến mẫu thân trên mặt một bộ trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc, ta cũng chỉ đành cười lạnh một tiếng ôm quyền nói. Nhị vị sư huynh, ta cũng có quá khích chỗ, đắc tội. Kia hai người gặp ta nói khiểm, còn chẳng biết xấu hổ tiến lên vỗ vỗ bả vai của ta, sau đó liền chạy tới cùng kia líu díu Diêu Linh Nhi cùng một chỗ hướng đến trên xe ngựa vậy hành lý, mà nghi vấn của ta lại còn không được đến đáp án, ta xoay người trịnh trọng chuyện lạ hỏi. Mẫu thân, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẫu thân lúc này mới khẽ thở dài một cái, nàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, vuốt ve đầu ta, chù trừ một lát, vẫn là hơi an ủi. Kỳ Nhi, mẫu thân tính toán cùng ngươi hai cái sư huynh cùng một chỗ phó lạc giảng kinh. Ta mặc dù biết tám phần là kết quả này, nhưng vẫn là cảm giác như sấm dội vào đầu, cả người đều ngốc ngốc chữ đứng nguyên tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích bắn, chính là cảm thấy cổ họng phát bỏ vào. Đầu óc chớp mắt nhồi máu dẫn phát cảm giác hôn mê để ta lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bằng không mẫu thân tiến lên nâng đỡ suýt chút nữa ngã sấp xuống. Kỳ Nhi, người không sao chứ, chẳng lẽ là tối hôm qua cảm lạnh hay sao? Nhìn mẫu thân cũng không có cảm thấy như vậy đối với nàng mà nói đơn giản quyết định cùng ta tới nói ra sao này tàn nhẫn mà tuyệt tình, ta thật vất vả đột phá nọ vậy đáng chết chút cơ, đang muốn hướng nàng mở ra có khả năng, có thể nàng lại muốn dẫn kia đáng giận Hoàn gia huynh đệ đi Lạc Kinh. Điều này không cho ta thương đau đớn muốn chết, càng huống chi, ta nhưng là nghe được tối hôm qua mẫu thân chính mồm đáp ứng Hoàn Hướng tên cầu tạc kia chỉ cần hắn hoàn thành mục tiêu, liền có thể cởi bỏ đóng cung thuật, làm này mở cung gieo hạt, ta thì như thế nào có thể để cho cái loại này khuất nhục việc phát sinh. Nương, mang ta một cái a, Kỳ Nhi cũng nghĩ đi. Đều đến tình cảnh như vậy rồi, ta dứt khoát cũng không kịp cái gì thể diện, ta nuốt hớp nước miếng, nhìn mẫu thân kia do dự gương mặt. Lộ ra cầu xin thần sắc thử dò xét nói. Này, Kỳ Nhi, người công pháp chưa? Còn nhu thời gian a, huống hồ này Tử Vi quan không thể không nhân trông coi. Ta thấy mẫu thân cũng không có đồng ý, trong lòng thở dài một tiếng, nan không thành chính mình thật muốn chính mắt nhìn thấy kia Hoàn gia huynh đệ mang đi mẫu thân. Mà ta lại muốn lẻ loi thủ hộ Tử Vi quan. Sư nương, chúng ta đều đi, không bằng liền mang theo sư đệ a, đến Bách Gia Đại Điển, sư đệ cũng có thể có điều lịch duyệt. đối với hắn tăng lên công lực tự nhiên có trợ giúp. Ta nằm mơ đều không thể tưởng được là Hoàn Hướng thay ta nói, ta nhìn hắn đem kia tràn đầy nhất bao bọc hành lý phóng tới xe ngựa sau tọa, xoa xoa trán thượng thối mồ hôi nhìn mẫu thân, kia đậu tương mắt khá tốt giống như cố ý chớp chớp. Mẫu thân nghe xong hình như cảm thấy có chút đạo lý, lần này nàng mang theo Hoàn gia huynh đệ, Linh Nhi cũng muốn chiếu cố cuộc sống của bọn họ khởi cư, cho nên cũng muốn cùng một chỗ đi theo, càng nghĩ, đem con trai ruột một người để tại này núi hoang cô xem cũng không phải là biện pháp. Vậy cũng tốt, Kỳ Nhi, ngươi trở về phòng sửa sang một chút hành lý, Vi Nương tại trên xe chờ ngươi. Mẫu thân gặp ta một bộ vui vẻ ra mặt bộ dạng cũng là cười một tiếng, xoay người đi hướng xe ngựa, kia Hoàn gia huynh đệ gặp mẫu thân từ bước mà đến, lập tức tranh công tựa như nhấc lên màn kiệu, mẫu thân dẫm lấy một đôi vải trắng dày bước đi khẽ nâng, bước vào xe ngựa, ta vội vàng gấp gáp quay đầu ở giữa cũng không có chú ý tới, mẫu thân khom lưng nâng mông lên xe một chớp mắt, hai cái vốn là vén màn xe tay nhỏ đột nhiên rơi xuống chính phủ tại mẫu thân kia bởi vì đạo bào chen ép mà quấn lại thành một đạo mỹ diệu độ cong cặp mông thượng tiếp lấy dùng sức bóp một cái. Mẫu thân thân thể yêu kiều run run, thế nhưng không có ngăn trở, ngược lại ngượng nghịu chui vào xe. Ta lên xe thời điểm chỉ thấy mẫu thân đang ngồi ở Hoàn gia huynh đệ ở giữa, nàng nhắm mắt, khả năng bởi vì trong xe có chút khô nóng, kia thanh nhã tài trí khuôn mặt nổi lên khởi một tầng mỏng đỏ ửng. Mẫu thân vốn chính trực nữ nhân thành thục nhất tuổi tác, xinh đẹp cũng không phương vật, nàng đem một đầu mái tóc cùng ngày xưa bình thường chắt thành một cái bảo kế, giữa lông mày chuối lấy hoa điền, một cây phụ thân tự tay đưa cho nàng phỉ thúy châm châm nhập vào tóc đen bên trong, lại tăng thêm mẫu thân quyền kia liền xinh đẹp vạn phần yêu kiều mị dung nhan cùng với bẩm sinh đến. Tiên vận đủ để cho sở hữu nam nhân vì này khuynh đảo, lúc này nàng mặc ta quen thuộc nhất quần áo được khảm âm dương ký hiệu đạo bào, bởi vì nàng chỉnh vạt áo ngồi ở trên xe, cho nên rộng thùng thình đạo bào đem nàng vốn đầy đặn nhiều chất lỏng mạn diệu thân thể trói buộc càng lộ vẻ lung linh nhiều vẻ, nhất là trước ngực kia mỹ diệu độ cong cực kỳ hùng vĩ, đạo bào phía trên cổ áo chẳng biết tại sao so trong thường ngày rộng mở không ít, trắng nõn trơn bóng làn da thượng mang lưu lại rất nhỏ phi hà cùng loãng mồ hôi. Tinh xảo xương quai xanh phía dưới mơ hồ lộ ra một đạo hơi hơi có thể thấy được mê người khe rãnh, tùy theo xe ngựa sóc này, ta thậm chí có thể nhìn đến mẫu thân trước ngực một đôi vú to thượng nhảy lên hạ nhảy, nhất thời ta đều không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể nghiêng đầu che giấu lúng túng khó xử, mà ngồi trong người bên cạnh Diêu Linh Nhi gặp ta một bộ bối rối ngược lại không được cười trộm. Ta cũng không biết này chỗ ngồi này rốt cuộc an bài như thế nào, mẫu thân làm sao lại chạy đến bọn hắn hai người ở giữa mà ngồi, ta liếc liếc nhìn một cái mẫu thân. Nàng ngược lại không có nửa điểm lúng túng khó xử, chính là một mực nhắm mắt, trong miệng giống như còn mặc niệm công pháp, bên người tiên khí phiêu phiêu, nghiễm nhiên đã tiến vào yên lặng trạng thái tu luyện, Hoàn gia huynh đệ thật cũng không cái gì dị thường, chính là ngồi ở hai bên, Hoàn Hướng một tay mở cửa sổ liêm huýt sáo nhìn phong cảnh phía ngoài. Tay kia thì phóng tại chỗ ngồi mặt sau cũng không hiểu được làm những gì. Hoàn Vũ tắc chán đến chết dùng cái kia đen tuyền tay nhỏ xoa cổ. Ta nhìn hắn kia ngắn nhỏ cổ phòng chừng cũng chưa so xe ngựa này bánh xe sạch sẽ bao nhiêu, nhất thời có loại buồn nôn cảm giác, nhàn rỗi không thú vị, ta chỉ có thể nín thở ngưng thần, cũng mặc niệm phía trước học được công pháp, kết quả có khả năng là tối hôm qua ép buộc đến nửa đêm, cả người giống như mệt dã cả rời giống nhau dùng không nổi lực, hôn ý vừa đến, này mí mắt mà bắt đầu đánh run rẩy, thời kỳ chỉ mơ hồ nghe được mấy cái nhân đứt quãng nói chuyện tiếng cùng rất thưa thất động tĩnh. Nhất thời, ta tưởng rằng bởi vì quá độ mệt nhọc mà nghe nhầm rồi. Cũng không có để ý, mơ mơ màng màng ở giữa liền đã ngủ. Ai, thiếu gia, ngài tỉnh. Hắn đang ngủ. Hắc hắc, đã sớm làm. Mau, phụ một tay, đúng, đem, nhấc lên. Còn thật chìm. Ân, đừng đem mặt, nga. Chớ giả bộ, vừa rồi không phải là ngươi rất sảng khoái sao. Đừng như vậy, loạn ô ô. Hô, đem thằng nhãi này, đầu phóng. Thật nhiều thủy, ha ha. Ta địt. Ta cũng không biết ngủ mê man bao lâu, chỉ cảm thấy vừa mới thức tỉnh, đầu mờ mịt, cảm giác kia chẳng phải là bình thường thức tỉnh mới có trạng thái, giống như bị nhân gia nhất muộn côn tạp hôn mê giống nhau, mũi còn ngứa, lờ mờ còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Ta xoa xoa mắt buồn ngủ cặp mắt mông lung, mẫu thân như trước chỉnh vạt áo quy ngồi ở trước người của ta, Hoàn gia kia nhị huynh đệ cùng Diêu Linh Nhi lại chẳng biết đi đâu, xe ngựa suốt quãng đường sóc này cảm giác cũng không có. Ta có một chút mông lung xốc lên màn kiệu, đập vào mi mắt đã là một mảnh đen nhánh, nhìn, ta này ngủ một giấc đến ban đêm. Mẫu thân, chúng ta đây là đến đâu rồi? Ta nhìn trước mặt như trước nằm ở trạng thái tu luyện mẫu thân hỏi, thầm nghĩ mẫu thân như thế nào vừa đến trên xe liền không nói một lời. Sư nương, sư đệ, chúng ta tìm đến, các ngươi cũng xuống xe a. Đánh gãy ta âm thanh chính là Hoàn Vũ, tiểu tử này đừng nhìn dáng người thấp bé, nhưng khí lực là ghê gớm thật. Ta nhìn hắn vén rèm xe lên, lưng vài cái đại bọc vải, tay trái còn nâng lấy cây đuốc, thuận theo ánh lửa, ta có thể nhìn đến một đầu uốn lượn đường nhỏ lái về phía một loạt nhà dân. Ta nghĩ nâng đỡ mẫu thân xuống xe, quay đầu vừa nhìn mẫu thân chẳng biết lúc nào đã biến mất tại trong xe, một đạo làn gió thơm phất qua hơi thở, mẫu thân đã thuấn bộ đến trước người của ta, ta này mới nghĩ đến mẫu thân từ lâu đã là phân thần kỳ cao nhân. Đi thôi, chúng ta đi tá túc một đêm. Mẫu thân bước đi sinh hoa, trong tay bưng cầm lấy một cây màu trắng phất trần, hắc bạch tướng ở giữa đạo bào tại gió đêm trung bị rất nhỏ phất lên, lộ ra nàng kia sáng trong thẳng tắp bắp chân, phiêu nhiên ở giữa tốt một bộ tiên tử cảm giác không linh. Đây là một cái không lớn thôn xóm, ước chừng chỉ có 7-8 gia đình, tại đây dưới chân núi có vẻ phá lệ đột ngột, mẫu thân cũng không phải để ý nơi này túng quẫn, ngược lại có chút đại khí làm hoàn hướng cho trưởng thôn không ít bạc, nhìn trắng bóng nén bạc, quyền kia đến mặt đen lại trưởng thôn lập tức đổi một bộ nhiệt liệt hoan nghênh hiếu khách bộ dáng, đem chúng ta mấy người dẫn đến một gian coi như sạch sẽ ngăn nắp phòng ở, xa phu ăn cơm xong tuyển chọn tại xe ngựa đối phó một đêm, nhưng vấn đề lập tức cũng đã tới rồi. Cái nhà này không tính lớn. Lúc trước thường xuyên lên núi liệp hộ một người chỗ ở, cho nên chỉ có một gian nội phòng, nhìn kia lẻ loi một cái giường, ta tự nhiên là khó khăn. Ta cùng Linh Nhi tại trong phòng ngủ, Kỳ Nhi, các ngươi ba người liền tại phòng khách chấp nhận một đêm a. Mẫu thân cũng không do dự, cầm lấy vật phẩm tùy thân liền cùng với Diêu Linh Nhi một trước một sau vào nội phòng, Diêu Linh Nhi hướng về chúng ta làm cái mặt quỷ, bằng một tiếng tùy tay khép cửa phòng lại, chỉ để lại ba chúng ta nhân phát ngốc. Sư đệ. Nếu sư nương đều lên tiếng rồi, chúng ta ở nơi này đối phó nhất nghỉ ngơi. Đúng, người tu đạo, vốn muốn vượt qua muôn vàn khó khăn, mới có thể thành chính quả thôi. Ta cũng lười nghe hai cái này ra hỏa hồ a đấy, một tay kéo qua một cái bàn, sắp bị nhục trải tại phía trên, xoay người liền nằm đi lên, tuy rằng không bằng trong nhà giường thoải mái, nhưng tốt xấu so đầu đường xó chợ phía trên, hơn nữa đến Lạc Kinh ít nhất cũng muốn bán nguyệt có thừa, quen thuộc thì tốt. Kia hai người gặp ta một bộ lãnh đạm bộ dạng, có chút không thú vị ục ục miệng, cũng tìm hai cái ghế đã ngủ. Đèn một cửa, trong phòng một mảnh đen nhánh, bởi vì hạ ngủ chưa một thời gian, ta ngược lại không có gì khốn ý, lại tăng thêm bàn này hạt đang ngủ được không có thói quen, ta chỉ tài giỏi trợn tròn mắt sổ cừu, thời kỳ kia hai huynh đệ hắn tiếng liên tiếp, càng làm cho ta tâm phiền ý loạn, vừa nghĩ đến mẫu thân thời gian trước bị hai cái này cầu vật dâm ngoạn, trong lòng ta càng là trong cơn giận dữ, hận không thể hiện tại liền xoay người xuống. Thừa dịp ánh trăng kết quả hai cái này tạp toái, ta tại nội tâm rối rắm một lát. Vẫn là bỏ đi này thật quá ngu xuẩn ý tưởng, dứt khoát nhắm mắt mặc niệm đạo pháp, kết quả không ngoài một canh giờ, ta còn thật mơ mơ màng màng ở giữa đang ngủ. Trong mộng ta lại lờ mờ mơ thấy phụ thân, chẳng qua lúc này đây hắn chính là cõng thân, ta nhìn không thấy hắn biểu cảm, cũng không nghe thấy hắn nói chuyện, ta chỉ có thể dốc sức hướng phương hướng của hắn chạy nhanh, nhưng vĩnh viễn chạm không đến bóng dáng của hắn. Thẳng đến cuối cùng ta cuối cùng thở dốc phì phò đi đến trước mặt hắn hỏi hắn vì sao không trả lời ta, phụ thân lại xoay người, nhưng gương mặt đó cũng không phải là ta phụ thân, Đại Mạc Cô Đao, Hàn Thiểu Công, mà là gương mặt đáng khinh dâm đãng Hoàn Hướng. Hô! Ta đột nhiên theo trong mộng bừng tỉnh, hai mắt trợn lên nhìn lên trần nhà, trên người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ta giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trán, ngồi thẳng thân thể, xuyên qua ánh trăng, trong phòng lờ mờ có thể nhìn đến xung quanh bộ dạng. Ta vừa muốn nằm xuống thở phào, đột nhiên phát hiện, Hoàn gia huynh đệ hắn tiếng không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là một mảnh tĩnh mịch. Ta hoảng bận rộn xoay người hạ bàn, quả nhiên, một bên hai đầu ghế dài thượng đã không có kia hai người thân ảnh, chỉ còn lại có tán loạn tại một bên ga trải giường. Này đêm hôm khuya khoắt, nan không thành hai cái gia hỏa còn có thể cùng đi nhà vệ sinh. Ta đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành, trong lòng nói thầm không tốt. Ta cũng không kịp đổi ngoại sấn. Vội vàng gấp gáp mặc lên giày toái chạy bộ hướng hành lang phần cuối kia ở giữa nội phòng, cái nhà này tuy rằng không lớn, kết quả chính nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người tại mẫu thân trước phòng, ta tiến lên một phen liền đè xuống ra hỏa kia, kết quả chỉ nghe một tiếng nữ nhân yêu kiều a. Ai u, cái nào không có mắt? Ta vừa nghe, cái này không phải là Diêu Linh Nhi sao? Này tiểu nương bị hơn nửa đêm không ngủ thấy, tại trước phòng chuyển động cái gì, kia Diêu Linh Nhi bị ta đột nhiên đè lại bả vai. Sợ tới mức vừa quay đầu lại bản năng liền ném đến một cái tát, ta che nóng bỏng khuôn mặt cũng là kinh ngạc nhìn nàng, Diêu Linh Nhi mặc một bộ màu hồng uyên ương cái yếm, lộ ra đao gọt vậy thơm ngon bờ vai, bộ ngực tuy rằng không lớn, nhưng là cực kỳ dễ nhìn, giống một đôi tiểu bao tử giống nhau phình phình tùm ở trước ngực, ta lờ mờ còn có thể nhìn thấy nàng khéo léo rốn phía dưới kia vô cùng bằng phẳng bụng. Lại tăng thêm nàng hạ thân chỉ bao lấy một đầu đơn bạc tiết khố, còn quần vẫn chưa có hoàn toàn nhấc lên. một nắm rừng đen đều bị ta thu vào trong mắt. Ta nhất thời nghẹn lời, này mới nhớ tới, thôn này nhà đơn sơ, cô gái nhỏ này tám phần là đi ra như xí, bị ta ngộ nhận là kia hoàn gia huynh đệ trong này một cái, thầm nghĩ cái này hỏng, lần trước không hiểu được nhìn lén nhân ra tắm rửa, lần này liền ngồi hầm cầu đều bị nhìn thấy, lấy Diêu Linh Nhi tính tình, tám phần đêm nay muốn tiêu không dừng được. Quả nhiên, Diêu Linh Nhi thấy rõ là ta, lại thấy ta đồng dạng quần áo không chỉnh tề, phản ứng đầu tiên chính là ta là kia phía trước nhìn trộm nàng tắm rửa đăng đồ tử giống nhau tâm thái, lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn chói tai tiếng la hét. Bắt trộm a, chảo hái hoa tặc a. Ta thấy chẳng sợ tới mức nhanh chóng tiến lên, một phen che tiểu nha đầu này miệng, Diêu Linh Nhi a a a dốc sức loạn xoay, còn bất chợt nâng lên bắp chân đá lung tung liên tục không ngừng, một đôi tinh bột quyền cũng hạt mưa bình thường nện ở trên người ta. Tuy rằng cùng cù lét ngứa không sai biệt lắm, nhưng vừa nghĩ đến mẫu thân ngay tại trong phòng, ta càng là khí không lớn một chỗ đến. Ta lung tung lúc, một tay che miệng tay kia thì liền cởi xuống quần lót của nàng, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, ta nhìn thấy Diêu Linh Nhi cặp kia tuyết trắng như mới lột ra lòng trắng trứng giống. Nho mềm mại thiếu nữ mông cong, ta cũng không kịp nhiều như vậy, dứt khoát vung tay lên, hướng về kia hai bên tròn vo mông đản liền ba ba ba mấy bàn tay đi xuống. Thanh thúy mông quang tiếng tại đây yên tĩnh đêm khuya có vẻ phá lệ rõ ràng, Diêu Linh Nhi cũng không nghĩ tới ta cơ nhiên lá gan lớn như vậy, nhất thời có chút sững sờ, một giây kế tiếp, ta liền cảm thấy tay thượng phát ẩm ướt, cô gái nhỏ này nước mắt đều đang bị ta đánh đi ra, ta vừa muốn buông nàng ra, lại đánh giá thấp Diêu Linh Nhi tàn nhẫn, tiểu nương bị gặp ta lơi lỏng, hướng về bàn tay của ta chính là hung hăng một ngụm, ta đau hít sâu một hơi, vừa muốn lại thưởng cho nàng vài cái mông quang, chỉ nghe thấy phía sau cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra. Hai người các ngươi, những lúc như vậy không đi nghỉ tạm, tại đây làm chi? Ta quay đầu chính nhìn thấy mặt lạnh xương lạnh mẫu thân chính đứng lặng tại đằng sau ta, nàng khoác nhất bộ màu trắng tơ lụa chạm rỗng áo ngủ, đem kia mỡ đông cuộc so tài tuyết cao giáo chân ngọc lộ ra mảng lớn xuân quang, dưới áo ngủ bãi hiện lên nghiêng tuyến rộng mở, cho dù ở lúc nửa đêm mẫu thân cực phẩm chân đẹp nhìn đến cũng là như vậy tuyết trắng sáng loáng, đùi mập mà không ngấy, nhục cảm căng đầy. Tràn đầy người vợ thục nữ chỉ có sung túc cùng tu đạo người khỏe mạnh mỹ, bắp chân thẳng tắp buộc chặt. Một đôi mỹ chân không được tắc lý, thế nhưng trần chuồng hai chân thải ở trên mặt đất, nhưng không thấy được nửa điểm cho bụi nhiễm lấy. Ta mắt thường có thể thấy được nàng bên người trôi nổi màu xanh dòng khí, trong lòng quanh quẩn khởi một tia nghi hoặc. Khoảng thời gian này, mẫu thân tại tu luyện công pháp. Bất quá không đợi ta lại cẩn thận suy nghĩ, phía sau Diêu Linh Nhi đã thở phì phì đi lên trước. Nhắc tới kia bị ta tuột đến bắp chân bụng tiết khố, ngón tay út ta khóc nức nở mở rộng. Tông chủ, ta đang muốn, thiếu gia hắn liền muốn. Mẫu thân, này, ta không phải là. Lòng ta nghĩ này đều là chuyện gì a? Gần nhất như thế nào xui xẻo như vậy, lần trước bị kia hoàn gia huynh đệ oan uổng coi như thế nào hôm nay lại chạm này tiểu nương bị xui. Mẫu thân gặp ta nghẹn lời, lại nhìn thấy kia Diêu Linh Nhi mông tròn thượng vài cái đỏ bừng dấu bàn tay. Trên mặt hơi lộ ra não sắc, nga mi đổ túc, bên người kia bất quy tắc khí thể lưu động càng thêm rõ ràng có thể thấy được, nàng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chính là trấn an vài câu Diêu Linh Nhi, làm nàng lui về trong phòng, tiện đà môi anh đào hởi mở, nhưng này âm thanh lại dĩ nhiên có một chút thất vọng. Kỳ Nhi, ngươi còn đứng ở này làm chi, mẫu thân vừa bị các ngươi đánh thức, cũng không biết ngươi và Linh Nhi lúc này cái gì là, tốc tốc về đi nghỉ tạm a. Ta, con cáo lui. Ta cắn môi một cái. Trên mặt một mảnh lửa nóng, không phải là bị kia Diêu Linh Nhi một cái tát đánh phát đau, mà là bởi vì xấu hổ thẹn thùng, mẫu thân hiển nhiên cũng không nghĩ sâu truy việc này, nhưng ta càng thêm trong lòng bất an, nhưng nhất thời lại giải thích không rõ, đành phải cũng giả vờ ngây ngốc, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Ta thấy mẫu thân xoay người, kia cao quý băng tằm tơ lụa mặc ở mẫu thân trên người phá lệ động lòng người, nhất là mặt trái, mẫu thân vốn dáng người cao gầy đầy đặn, tơ lụa áo ngủ lưng lại lộ ra mảng lớn tuyết cơ. Đạo kia ra tiên tử lưng ngọc mỹ phu nhìn một cái không sót gì, hạ thân mặc dù không cách nào thấy rõ càng nhiều cảnh sắc, nhưng mắt thường mơ hồ có thể thấy được hai bên tròn trịa cặp mông chính lúc lên lúc xuống, uốn éo đem áo ngủ trống lên từng đạo làm người ta ý nghĩ kỳ quái nếp gấp. Nhưng bởi vì ánh sáng nguyên nhân ta cũng không thể nhìn thấy áo ngủ chung mẫu thân rốt cuộc có hay không cùng phía trước giống nhau mặc lấy kia xấu hổ tiết khố. Bởi vì trước bãi mở rộng, cho nên lần sau thoáng đáng tiếc nhìn không tới càng nhiều kiều diễm chi sắc. Nhưng mẫu thân cặp kia tinh khiết không tì vết chân ngọc lại phá lệ hấp dẫn hai mắt của ta, ta thừa nhận, ta thoáng có yêu chân khuynh hướng, nhưng ở ta 18 năm ký ức bên trong, ta chỉ xem qua mẫu thân chân nhỏ, mặc dù tuổi tác không giống thiếu nữ như vậy thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp, nhưng mẫu thân một đôi nộn chân lại bảo dưỡng có thừa, theo đạo gia công pháp một trong mờ mịt đạp gió thêm vào. cho dù không mặc vớ quần áo, người tu đạo thân thể cũng không có khả năng bị dơ bẩn sở nhiễm, cho nên mẫu thân kia liên nhân một đôi chân nha so với thiếu nữ đều phải phấn nộn trắng nón, hơn nữa so với thiếu nữ gầy cốt kính tăng thêm một tia thành thục nữ tính chỉ có nửa nang, mờ u bàn chân tăng lên, bàn chân thượng làn da tinh tế, rất có nhục cảm, liên thông ngón chân thượng màu xanh gân mạch đều lờ mờ có thể thấy được, ngũ căn tầm bảo bảo giống nhau thanh tú ngón chân phá lệ mê người, thật giống như kia ngó sen non nha nhi giống như. Hận không thể làm người ta nghĩ một ngụm ngậm vào trong miệng, tinh tế thưởng thức đạo này ra tiên tử chân hương, tu bổ tề toàn bộ móng chân tại ánh trăng ảnh ngược hạ có vẻ trong suốt lóng lánh, nàng mỗi nâng lên từng bước, ta đều có thể nhìn thấy nàng thịt thấu thấu gót chân cùng kia bởi vì bắp chân dùng sức mà hơi hơi thay đổi bạch lập tức lại khôi phục thành màu hồng phấn lòng bàn chân bản, tinh tế, khéo léo, sung túc, đầy đủ một ôm mà lay động lòng người, ta nhìn trông mong nhìn mẫu thân một đôi xa hoa lõa chân dẫm kia dơ bẩn trên mặt đất, nhưng không được nửa điểm dơ bẩn. Liền giống như thiên địa này ở giữa xinh đẹp cùng xấu, thiện cùng ác, tiên tử cùng phàm nhân, vĩnh viễn đối lập, lại vĩnh viễn lẫn nhau tồn tại mà không có thể phân cắt. Cửa phòng bị nhẹ nhàng giấu phía trên, ta nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, vốn muốn trở lại phòng khách, nhưng lại đột nhiên nhớ tới đến ta đến lý do, đúng vậy, kia Hoàn gia huynh đệ đâu này. Ta tại một bên tĩnh đợi vài phút, vẫn là nuốt nước miếng một cái, rón ra rón rén đi đến mẫu thân trước của phòng, đem hé mở mặt đều áp vào cửa kia phía trên. Trong gian phòng cũng không có gì âm thanh, ta thầm nghĩ có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều, tuy rằng ta biết mẫu thân lên vậy huynh đệ lưỡng thuyền giặc, nhưng dù sao tại đây rừng núi hoang vắng, vậy huynh đệ hai người to gan, cũng không dám nửa đêm tìm mẫu thân tầm hoan, có khả năng là ham chơi đi ra ngoài a. Ta nhẹ nhàng thở ra, lại nhẹ dẫm lấy bước chân lặng lẽ chuẩn bị chạy ra. Ta đi đến hành lang phần cuối, nhìn phía sau như trước yên lặng gian phòng, trong lòng đột nhiên đau xót, ta che ngực, luôn cảm thấy ngực khó chịu. Thầm nghĩ có khả năng là gần nhất nghỉ ngơi không tốt nguyên nhân, vẫn là sớm một chút đi ngủ cho thỏa đáng. Tại ta rời đi một phút đồng hồ sau, hắc ám chung mẫu thân cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Diêu Linh Nhi lắc lư kia đầu nhỏ ở ngoài cửa quan sát bốn phía một vòng, tiếp lấy gương mặt khinh thường cười lạnh một tiếng đóng cửa phòng nội lập tức truyền đến lờ mờ có thể nghe nam nhân cùng nữ nhân xì xào bàn tán. Đi rồi chưa? Đi, đi, không nghĩ tới hắn ngốc, cư nhiên còn dám đánh lão nương mông. Không có việc gì, kia ngu xuẩn đánh ngươi mông, ngươi liền đánh nàng nương đại mập mông. Ngươi, các ngươi chớ có nói bậy, Kỳ Nhi bất quá là đánh bậy đánh bạ thôi. Của ta tốt sư nương, thật đúng là đau lòng ngài vị kia con trai bảo bối đâu. Ỏm ọp, nha chậm một chút nga. Linh Nhi, sư tôn nhưng là chờ ngươi đi ban thưởng nàng đâu. Còn chờ cái gì? Hừ, tông chủ đại nhân kia bị quái Linh Nhi. Ba. Hầu, đừng đánh nga. Không muốn đánh lại sư tôn mông rồi. Nửa đêm núi hoang thôn xóm công chính trình diễn một hồi vô cùng dâm loạn đông cung đại hí, mà ta cũng đã tiến vào mộng tưởng, ti không biết chút nào. Một đường không nói chuyện, thầy trò chúng ta mấy người hành xử ước chừng hơn 10 ngày, cuối cùng đạt tới Đại Tần Đô thành Lạc Kinh, Hoàn Trùng Hòa Linh Nhi nhìn thấy thành nội như vậy náo nhiệt cảnh tượng sớm quên hồ nhảy nhót, đông nhìn, tây nhìn. Mẫu thân 3 năm trước đây cùng sư huynh Châu An Nhân đã đến Lạc Kinh một lần, ngược lại tập mãi thành thói quen, suốt quãng đường ta hướng nàng hỏi thăm này Bách Gia Đại Điển tình huống cụ thể, cũng hoài ích rất nhiều. Bách Gia Đại Điển đã trải 63 giới, mỗi 3 năm một lần, định kỳ tại mùa xuân mùng 10 tháng 3, thời kỳ ở Đại Tần các nơi bầy con Bách Gia, Tam Giáo Cửu Lưu, thậm chí còn Tây Vực các nước, Nam Hải Đảo Quốc, Bắc Cảnh Hồ Nhân vân vân đều sẽ phái ra bổn quốc học thuật đại sư tới tham gia lần này học thuật đại hội. Đại điển ở giữa các tông môn cũng lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận học thuyết, trao đổi kinh nghiệm, thậm chí còn có văn võ trận đấu vân vân, mà xem như đã ở Hoa Hạ có mấy trăm năm căn cơ đạo gia lần này cũng theo thường lệ đến đây dự tiệc. Bất quá tuy nói đạo này ra danh khắp thiên hạ, nhưng từ vực nguyên quân Cố Cựu từ 50 năm trước quyết định bế quan sau đó, đạo gia liền một mực nhận được những tông môn khác xa lánh, lại tăng thêm bởi vì trước một đời hoàng đế chết bệnh. Tân hoàng đế Tần Dương đế theo quyền thần Lư Hữu Minh tại hắn vì thái tử thời điểm không ít tại hoàng đế trước mặt sách phế lập một chuyện dẫn đến Tần Dương đế thượng vị liền mượn cớ tiêu diệt Lư Hữu Minh cả nhà, mà này Lư Hữu Minh một thân phận khác là đạo gia nổi danh học thuật phái đại đệ tử. Tại hắn vì thái tử thời kỳ càng là thường xuyên lợi dụng thụ kinh giảng văn khi kỳ quái chính mình, yêu ai yêu cả đường đi, hận này cùng bỉ, Tần Dương đế tự nhiên đối với đạo gia cũng là tâm tồn oán niệm, vào chỗ sơ liền đại lực đánh ép đạo gia, chỉ là cả nước cao thấp đạo quán. Liền theo lạm chiếm quốc gia tình thế làm lý do hủy đi hơn 1.000 cái, không ít đạo gia đệ tử đều bị có lẽ có tội danh xung quân biên cương, mãi cho đến Thiên Tông Hàn Ngưng Yên tự mình phó lạc diện thánh, là hoàng hậu trừ đi nhiều năm bệnh gì. mới một lần nữa thắng được hoàng đế tín nhiệm, nhưng đạo gia nhiều năm người tới mới sói mòn thật lớn, đạo quan đều bị đốt hủy, Sở Đề trùng trấn đạo gia vinh quang thành đương nhiệm thiên nhân nhị tông cộng đồng nguyện vọng. Lần này Thiên Tông ngưng sóng nương nương Hàn ngưng yên ở Tuyết ngừng nương nương Bùi Chiêu Tễ đang dự tiệc đúng là hiếm thấy, lần trước thiên nhân nhị tông cùng xuất hiện còn muốn ngược dòng đến 30 năm trước. Chúng ta một đoàn người trước tiên ở Hoàng gia ngự dụng tiếp đãi khách sạn nội ở, so với suốt quãng đường nhỏ hẹp giá rẻ khách sạn, ta mới biết được cái gì gọi là nhà giàu sang cuộc sống, nằm ở xốp giường lớn bên trên, ta càng nghĩ lần này như thế nào ra làm náo động, theo ta theo mẫu thân trong miệng biết. Bách gia đại điển rất trọng yếu hạng nhất chính là các tông môn hạ đệ tử ở giữa tỷ thí, mẫu thân cũng không biết ta đã đi vào chiếu toàn cảnh, đến lúc đó nhất định phải cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Ăn xong cơm tối, ta đang muốn nghỉ ngơi, cửa phòng lại bị gõ, ta mở cửa, trước cửa dĩ nhiên là mẫu thân, nàng lần này thật không có mặc lấy nàng kia vạn năm không thay đổi đạo bào, mà là mặc lấy quần áo mặc lục sắc màu trắng áo lụa, đơn giản lại không mất hào phóng. Chẳng qua trước ngực cao mất thánh mẫu phong vẫn là đem trí tuệ chỗ vải dệt lồi ra một đạo làm tức giận độ cong, run rẩy kể ra nữ chủ nhân kia sung túc nhiều chất lỏng thân thể, eo hông hệ một đầu màu xanh lưu tô, vòng eo một bên đeo đạo gia nhân tông đạo thủ chỉ có eo bài. Kia phỉ thúy mặt ngọc trên có khắc một cái nhân tự, eo thon phía dưới là kia đột nhiên nhếch lên tròn trịa mông đẹp, kia tượng trưng thục nữ mạnh nhất chứng minh to mỏng cự mông cho dù ở này rộng thùng thình áo lụa cũng có vẻ phá lệ đột ngột mà dâm mỹ. Thon dài bắp đùi đầy đặn phía dưới như trước dẫm lấy một đôi thanh tú vải trắng dày, này màu trắng dày vải ta chưa bao giờ gặp mẫu thân đổi quá, giống như vĩnh viễn thánh khiết như lúc ban đầu. Nghe nàng nói, đây là phụ thân và nàng tín vật đính ước một trong, một đôi giá rẻ vải trắng dày, một đôi phỉ thúy khuyên tai, một cây thanh ngọc bảo sai. Nàng một đầu tóc đen cũng tán tại bả vai, hơi lộ ra ôn nhu, kia cao quý thanh nhã tiên tử khuôn mặt thượng chưa thi nửa điểm phấn trang điểm, lông mi thật dài hạ là một đôi chứa đầy ôn nhu con ngươi. Mẫu thân xem ta doanh doanh cười, vẩy liêu bên tai sợi tóc, vòng ngọc tại xinh xắn hoạt bát tai châu chỗ như ẩn như hiện, ta nhìn nàng kia đôi mắt, giống như một mảnh hải vậy xanh thẳm, nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ, nở nang đôi môi nũng nịu xem ta trong lòng ngứa, mẫu thân xem ta ngốc ngốc nhìn nàng. Khóe miệng Nguyệt Nha hơi vểnh, nàng sờ sờ đầu, tự bước đi vào phòng, ngồi ở giường của ta trên giường nhỏ, lại vỗ một cái bên cạnh quay người, để ta cũng trải qua. Mẫu thân, đã trễ thế này. Ngài có chuyện gì sao? Ta đoạn đường này thượng cũng không có cùng mẫu thân nói qua nhiều lắm lời nói, chạy đi đồ chung nàng chính là bế khí ngưng thần hãy còn tu luyện, tại khách sạn từ ta lầm đụng vào Diêu Linh Nhi như xí sau đó, ta nửa đêm rốt cuộc không dậy nổi giường đi loạn rồi, bất quá kia hoàn gia huynh đệ đổ thường xuyên nửa đêm không thấy bóng dáng, buổi sáng ngược lại sinh long hoạt hổ, cũng không biết này hai người tinh thần đầu như thế nào tốt như vậy. Không có chuyện, vi nương thì không thể đến nhìn nhìn kỳ nhi sao? Mẫu thân mắt hạnh chớp động lưu ly giống như quang mang, nàng vốn sinh một bộ khuynh quốc khuynh thành dung nhan, lúc này một đầu tóc đen lộ vẻ tán loạn nghiêng tại bả vai, vừa không có xuyên kia cấm dục phong đạo bào, này. Tùy tâm nhà ở trang điểm ngược lại làm ta cảm thấy có chút xa lạ, nhưng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn cảm giác. Ta hơi chút lúng túng khó xử ho nhẹ một tiếng, hai tay đều có một chút không chỗ sắp đặt, ta vẫn là lần thứ nhất sống lớn như vậy cảm thấy cùng mẫu thân có một chút ngăn cách. Từ lần trước đụng vào nàng và Hoàn Hướng Gian tình về sau, ta liền luôn cảm thấy không cách nào nhìn thẳng mẫu thân, là tốt rồi giống như chính mình tối quý trọng đồ vật bị người khác cướp đi, mặc dù lại về trả cho ta, ta vẫn cảm thấy thiếu chút gì, ta khờ cười xoa xoa đôi bàn tay nói. Đương nhiên có thể, kỳ nhi cũng là đã lâu chưa cùng mẫu thân tán gẫu đâu. Mẫu thân nghe xong lời nói của ta, mặt đẹp thượng hiện lên một chút ảm đạm, nhưng này thần sắc ngẫu nhiên rồi biến mất, nàng thanh lệ con ngươi nhìn chằm chằm ta, giơ tay lên. Thon thon ngón ngọc hướng về trán của ta đầu nhẹ nhàng nhất đâm, toàn bộ thân thể yêu kiều lại hướng ta xê dịch, ta nghe thấy nàng trên người cô kia quen thuộc hoa mai hương thơm, trong lòng nai con đập loạn liên tục không ngừng, trên mặt thế nhưng lửa nóng một mảnh, mẫu thân vậy không nhiễm mà chu môi đẹp chậm rãi mở ra, ta thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng tiên trong miệng ấm áp khí tức. Kỳ nhi, mẫu thân biết ngươi khó xử, cho nên mẫu thân chưa bao giờ hết sức cưỡng cầu ngươi, lần này phó lạc, mẫu thân chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều hơn học tập. Cũng coi như cấp chính mình phồng một chút kiến thức. Nghe mẫu thân an ủi giống như lời nói, ta hơi có chút không phải là mùi vị, mẫu thân vẫn cảm thấy ta là cái kia ba năm không phá đổ ngô, nhưng lúc này đây, ta nhất định phải để cho nàng thay đổi cách nhìn nhìn. Mẫu thân, ta vừa hé miệng nghĩ nói cho mẫu thân biết chính mình sớm đột phá trúc cơ kinh ngạc vui mừng, liền nhìn thấy mẫu thân đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, hai gò má một bên kia như ẩn như hiện hồng phi chi sắc quanh quẩn ra một cỗ mập mờ không khí. Nàng kia vừa rồi còn đầy ắp tình yêu đôi mắt không hiểu có chút tự do, một đôi tay mềm gắt gao bắt lấy ga giường, ta lúc này mới phát hiện mẫu thân hai chân còn luân phiên nghiền nát, ta nhất thời cho là nàng có phải hay không cảm lạnh rồi, đuổi nắm chặt nàng kia nóng lên tay nhỏ hỏi. Mẫu thân, ân, Kỳ Nhi, vì nương có chút không thoải mái. Ta nhìn mặt nàng ửng hồng càng sâu, kia hẹp dài lông mi phía trên đều có thể nhìn thấy nơi trán mồ hôi, kia diêm rúa lẳng lơ đỏ ửng đều thuận theo hai gò má lan tràn tới thon dài trắng nõn cổ chỗ, liền mang tai phía sau đều quanh quần kiều diễm sắc thái. Mẫu thân chẳng lẽ là cảm lạnh rồi hả? Ta giơ tay lên đặt ở mẫu thân trán phía trên, chỉ cảm thấy bàn tay nóng lên, mẫu thân quả nhiên bị lạnh. Anh, mẫu thân gặp ta vuốt ve trán của nàng, thế nhưng giống như con thỏ con bị giật mình bình thường về phía sau nhất dịch chuyển, tránh né tay của ta. Ta gương mặt kinh ngạc nhìn nàng, mẫu thân mặt đẹp ửng đỏ, phía trước thanh nhã ung dung tại hiện tại nhìn đến cư nhiên mang theo một tia kiều diễm cùng quyến rũ. Ta nhìn mẫu thân kia đỏ như quả táo thục nữ kiều nhan, một chớp mắt có chút ngây ngốc. Vi nương trở về phòng trước, ngươi, không cần đưa tiễn. Mẫu thân ngượng nghịu đứng lên, gắt gao kẹp lấy kia cao giáo thẳng tắp hai chân. Ta lúc này mới phát hiện thuận theo nàng kia áo lụa váy mỏng phía dưới có thể nhìn đến mẫu thân kia trắng bóng đùi chân thịt, thậm chí liền kia làn da thượng đổ mồ hôi đều có thể thấy rõ. Bất quá ta cẩn thận chú ý tới nàng cặp kia băng trụ giống nhau nhục cảm tràn đầy thục nữ chân giờ khắc này ở không ngừng đánh run rẩy, đoán chừng là bởi vì mẫu thân thật tổn thương phong bị cảm lạnh đi à nha. Mẫu thân vặn vẹo một thân chín mùi mỹ thịt lái xe trước cửa, quay đầu nhìn ta, kia kiểu diễm ướt át khuôn mặt nhìn xem lòng ta run run, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên hít sâu một hơi, tận lực dùng vững vàng hiền hòa giọng điệu nói. Kỳ Nhi, nhớ kỹ, vi nương vĩnh viễn yêu ngươi. Ta nhìn cửa phòng bị giam phía trên, có chút đờ đẫn đứng tại chỗ, mẫu thân trên người kia chỉ có mùi thơm cơ thể còn quanh quẩn tại trong căn phòng, ta nhất thời có chút không biết làm sao, mẫu thân hôm nay rốt cuộc làm sao vậy. Mấy ngày kế tiếp, ta chỉ ăn cơm cơ hồ đều tại trong phòng điều dưỡng tinh thần, tu luyện đạo pháp chuẩn bị ngựa lên tới đến Bách Gia Đại Điển, nghe nói lúc này đây, vô luận là đương kim tối hưng thịnh, môn đồ khắp thiên hạ nho gia vẫn là pháp gia, mặc gia, vân vân, thậm chí là Nhật Bản nhẫn giả. Tây vực các loại đường ngang ngõ tắt, tóm lại, này giới Bách Gia Đại Điển đủ để xưng được là quần anh tập trung, nếu có thể ở những đại lão này trước mặt bộc lộ tài năng, ta cũng coi như cấp đạo gia cùng mẫu thân mặt dài. Mặt trời chói chang cao chiếu vạn vật hiện hình. Ta chạm tại vị ở Lạc Kinh Hoàng thành trung độc nhất vô nhị thiên khải trên đài, nhìn trước mặt kia mênh mông vô bờ là biển người, trong lòng cảm khái vạn phần, các loại mặc lấy áo quần lố lăng cả trai lẫn gái đều tụ lại ở đây, mà kia trên đài cao long ỷ thượng tắc ngồi ngay ngắn một người mặc long bào. Đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, khí vũ hiên ngang trẻ tuổi nam nhân, đúng là đương kim đại tần hoàng đế, văn võ bá quan cũng y quan chỉnh tề phân đứng ở hai bên chờ đợi này giới Bách Gia Đại Điển bày ra. Tùy theo từng trận thông cổ, ngự lâm quân khai đạo hoàn tất. Hoàng đế bệ hạ tự mình xuống đài tuyên bố đại điển mời dự họp, lần này đại điển gắn liền với thời gian 7 ngày, tại đây 7 ngày bên trong, thụ kinh dạy học, võ thuật lôi đài, kỳ chân dị bảo triển lãm, thần binh tiên khí lượng tương, vân vân đều nhất nhất tiến hành. Ta cùng mẫu thân bọn người đi tới nơi này thư đạo ra ghế phía trước, chỉ thấy không xa chính thiếu sinh sinh đứng lấy một vị nữ tử, chỉ thấy nữ sinh này một tấm lãnh diễm không rảnh khuôn mặt, mặt nhược hàn băng, mắt như ngân hà, nga mi cong cong, ánh mắt sâu kín, thanh tú thẳng tắp mũi ngọc hạ là kia giống như thích thủy như anh đào đỏ sẫm cánh hoa, nàng một đầu đen nhánh mái tóc dùng dây buộc tóc buộc lên, đầu cắm vào một cây màu xám bảo sai, tuy rằng cũng mặc lấy đạo bào, nhưng này đạo bào nhưng lại hiện lên màu trắng tuyền. Cùng mẫu thân màu xám đen hỗ trợ lẫn nhau, nhưng vô luận là trước ngực một đôi phình phình vú to vẫn là kia sung túc như thất màu mỡ cặp mông đều không thua gì mẫu thân, hai người tướng mạo cũng có một chút tương tự, chẳng qua so với mẫu thân ung dung thanh nhã, nàng này càng lộ vẻ có chút lãnh đạm, kèm theo một loại lãnh mỹ nhân khí tức, nàng một tay cầm trong tay một cây đồng dạng màu trắng phất trần, mười ngón thon thon, da trắng nõn nà, tuyết trắng chung còn lộ ra hồng phấn, cổ tay thượng mang bạch vòng ngọc. Tinh xảo tuyệt luân mặt đẹp thượng lại lạnh lùng như băng. Giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Ngưng Yên tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Mẫu thân nhìn đến nàng này, trên mặt lộ ra rất lâu không thấy nụ cười, nàng bước nhanh về phía trước, là tốt rồi giống như khuê phòng bạn tốt xa cách gặp lại vậy nhất nắm chặt nữ nhân tay nhỏ. Muội muội, gần nhất ok. Nàng kia không phải là người khác, đúng là Ngưng Sóng nương nương Hàn Ngưng Yên, đạo gia Thiên Tông đạo thủ, hai người đề là vực nguyên quân cố cựu từ tòa hạ đệ tử. Bất quá Hàn Ngưng Yên cùng mẫu thân tuổi tác muốn so sánh với lại một trời một vực, tuy rằng hai người hiện tại dung mạo cũng như cùng trung niên mỹ phụ, nhưng Hàn Ngưng Yên đạo hạnh đã có hơn 100 năm, càng là đã sớm cùng nhân hoàng thân thể tu đắc trường sinh phương pháp. Ta nhìn hai cái này nũng nịu đại mỹ nhân, thầm nghĩ đạo này ra thật đúng là mỹ nữ không ít, không giống kia nho gia pháp gia đợi tông môn, nhìn một vòng đều không thấy được vài cái nữ nhân, trước mặt hai vị này mỹ phụ trò chuyện với nhau thật vui, nói đến hưng chỗ, hai người nhao nhao che mặt mà cười, ngực lúc trước tứ khỏa tròn trịa bảo nhũ đều tùy theo mỹ nhân cười duyên mà hơi hơi rung động, rất mê người. Kia Hàn Ngưng Yên dáng người cũng là số một cực phẩm, không chút nào kém hơn mẫu thân, ta cái góc độ này nhìn lại, khi thấy nàng kia sung túc no đủ cặp mông gắt gao trói tại đạo bào phía dưới, phác họa chỗ S hình hoàn mỹ đường cong, nhất là nàng nói trắng ra đạo bào so mẫu thân áo bào cho so với đến quan trọng hơn thực rất nhiều, cho nên càng khiến cho đạo này ra thiên tông tiên tử dáng người nổi bật, vú lớn mông bự, nhục cảm tràn đầy. Nàng eo hông cũng đeo thiên tự trạng eo bài, cặp kia đại chân dài tại đạo bào hạ thân là quần áo đồng dạng màu trắng quần dài, nhưng dẫm lấy một đôi màu trắng lộ ngón miệng cá dài cao gót, muốn nói ta vì sao nhận thức này Tây Dương ngoạn ý, kia vẫn là bởi vì lần này bách gia đại điển đến đây không ít người ngoại quốc, ta còn biết các nàng người ngoại quốc phát minh áo ngực tất chân đợi ngạc nhiên cổ quái đồ vật, nghe nói nữ nhân xuyên tại trên người chẳng những có tố hình công hiệu còn có tăng lên tình thú công năng. Nhìn đến này Ngưng Sóng nương nương cũng là người già nhưng tâm không già, còn rất có thể tiếp nhận mới mẻ sự vật. Kỳ Nhi, các ngươi ba người mau tiến lên đến, đây là vi sư sư tỷ, cũng là các ngươi sư nương, Thiên Tông đạo thủ, Ngưng Sóng nương nương. Mẫu thân đem ba chúng ta nhân mang lên phía trước, nhất nhất cùng Hàn Ngưng Yên quen biết nhau, Hàn Ngưng Yên chính là tự nhiên cười nói, chán vi điểm, ta nhìn Hoàn gia huynh đệ hai người tuy rằng dốc sức thở dài hành lễ, nhưng này song ánh mắt gian tà nhưng vẫn không theo Hàn Ngưng Yên bộ ngực rời đi, đạo bào vốn vạt áo nghiêng lĩnh, lại tăng thêm kia Ngưng Sóng nương nương trước ngực song hoàn thật sự to lớn cao ngất, thế nhưng đem kia màu trắng đạo bào vạt áo trước đều trống lên một cái vô cùng hút tình độ cong. Hận không thể làm tất cả mọi người biết đạo này ra thiên tông tròn trịa bảo nhũ là như thế nào hùng vĩ. Hàn Ngưng Yên đương nhiên chú ý tới hai cái kia đăng đồ tử ánh mắt, nhưng nàng lại tựa như nhìn quen lắm rồi, chính là mân mỏng manh môi hơi hơi nhếch lên một cái vi diệu độ cong không đi để ý tới, quăng quăng ống tay áo cùng mẫu thân cùng một chỗ đi vào ghế. Sư đệ, người nói chúng ta sư nương cùng kia Ngưng Sóng nương nương cái nào bộ ngực lớn hơn nữa. Hoàn Hướng gặp Hàn Ngưng Yên cùng mẫu thân quay đầu rời đi, nhanh chóng tiến lên trước, bẹp bẹp miệng, gương mặt đáng khinh. Hừ, người chính mình chẳng lẽ không sẽ đi hỏi sao? Ta liếc hắn liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng, cũng lười chú ý hắn, cũng nhanh chóng theo lấy mẫu thân đi vào ngồi vào, đứng ở phía sau của nàng. Này đại điển quả nhiên không có uổng phí đến. Thời kỳ ta kiến thức hoàn toàn thế giới các loại kỳ nhân dị vật cùng muôn hình muôn vẻ tiên pháp dị năng, mà tối dẫn khởi ta chú ý dĩ nhiên chính là mẫu thân cùng Hàn Ngưng Yên đạo pháp giải thích, các nàng hai người vốn là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hiện tại một ngày một người, song tông đồng thời ra sân càng là dẫn tới toàn trường chú ý, Hàn Ngưng Yên lần này mang đến chính là đạo gia tương đối phổ biến dưỡng sinh 12 công pháp, nhưng tại nàng thay đổi phía dưới. Cùng dịch cân tẩy tùy công 12 thức dung hợp với nhau. Đưa đến ký có thể thu thân dưỡng tính có thể cường thân kiện thể. Thậm chí có thể đủ tư âm tráng dương tác dụng, thích hợp càng nhiều giai tầng nhân tu luyện. Hơn nữa còn tự mình biểu diễn một lần, vốn là cường gân kiện cốt dưỡng sinh thuật nhưng ở nàng từng chiêu từng thức hạ có vẻ tựa như tiên tử khiêu vũ vậy rung động lòng người, kia tiền đột hậu kiều dáng người lại tăng thêm cấm dục phong đạo bảo hỗ trợ lẫn nhau, nhất thời dẫn tới dưới đài từng trận khen ngợi, bên cạnh ta kia Hoàn gia huynh đệ càng là nhìn hận không thể nước miếng đều chảy xuống đến, trong mắt lộ vẻ Hàn Ngưng Yên kia vặn vẹo mông cong cùng lúc ẩn lúc hiện tiên tử vú to. Mà mẫu thân lần này mang đến chính là nàng tân lĩnh ngộ đạo gia công pháp Thái Bình Thanh Tịnh Kinh, phương pháp này ta cũng hơi có ký ức, vài ngày trước tại tàng kinh các trung phẩm đọc khi từng thấy đến trong sách ghi lại này thuật vì đóng cung thuật cấp thấp bản cũ, thích hợp mới ra đạo nữ tu luyện, có thể ổn định tâm thần, làm cho chính mình tiến vào cảnh giới vong ngã trung tăng lên tu vi, thời kỳ mẫu thân càng là phá lệ diễn giảng đóng cung thuật cùng Thái Bình Thanh Tịnh Kinh khác biệt. Phương thức tu luyện vân vân, dẫn tới không ít dưới đài đăng đồ tử cười dâm liên tục. Dù sao kia đóng cung thuật phải nói như thế nào trường khống dưới tử cung trụy, thụ thai thời điểm cùng như thế nào tăng lên tử cung phòng ngừa thụ thai vân vân. Ta nghe được mặt đỏ tai hồng, mẫu thân lại giảng chơi chơi bất tuyệt, Hoàn gia huynh đệ tại một bên càng là nghe được liền hạ thân đều phòng lên một cái bất nhã lều nhỏ. Đại sư, vậy làm sao có thể làm nữ nhân tử cung chủ động rủ xuống a? Đúng vậy a, nghe nói đại sư ngài nhưng là tu luyện đóng cung thuật đại hiền, có thể hiện trường biểu thị một phen a. Tiểu Khả phía trước cùng nhất nữ đạo lữ phát sinh quá quan hệ, người nữ kia đạo lữ nói các ngươi đạo gia nữ tu hạ thân nhưng là co lại tự nhiên a. Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cách đó không xa mấy cái mặc lấy hồ nhân trang phục ra hỏa trắng trợn không kiêng nể đùa giỡn mẫu thân, trong lòng một trận nổi giận, nhưng ngại vì đây là bách gia đại điển, bọn hắn cũng bất quá là mượn này cơ hội hiện lên võ mồm cực nhanh, nhưng nhìn đến mẫu thân kia bên tai càng trở lên mặt hồng hào, cũng hiểu được mẫu thân lúc này đã ở gượng trống, phụ thân tại trong mộng nói cho ta biết, mẫu thân tuy rằng đạo pháp cao siêu, nhưng xử thế ít, mặc dù có khác đại hiền danh sĩ mấy trăm năm tu hành. Mà dù sao lịch duyệt không bằng bọn hắn, chỉ sợ lần này có thể lên đài diễn thuyết như vậy xấu hổ lời nói cũng là suy tính thật lâu mới làm này hy sinh, ta đây bây giờ là phủ. Oanh, mấy người các ngươi đang đồ tử, rất vô lễ. Ta sư tôn lần này đến đây là đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc, thụ kinh nhập học, bọn ngươi sơn dã vô lại phu, hồ tạp sau yên dám ở này lắm mồm. Hoàn Hướng quát lớn một tiếng, kia âm thanh phá lệ to, ngay cả ta nghe xong đều cả người run run, thầm nghĩ ra hỏa kia lá gan cũng không nhỏ, mấy cái hồ nhân xuyên đáp ra hỏa nghe xong cũng lông mày dựng lên vốn muốn cãi lại, nhưng lập tức bị không xa mặc lấy dị phục tráng kiện nam nhân A ở, nghĩ đến là lãnh tụ của bọn họ. Mẫu thân quay đầu, hướng về dưới đài Hoàn Hướng gật gật đầu, phía trước có chút lúng túng khó xử mặt đẹp thượng hiện lên một chút khâm phục cùng lòng biết ơn, ta thấy mẫu thân đối với gia hỏa kia mỉm cười đáp lại, ngực khó chịu lợi hại. Nàng đôi tròng mắt kia lại quét qua ta vốn có thể thu hồi ánh mắt, đành phải cúi đầu không dám nhìn thẳng mẫu thân, mà bên người kia thân cao mặc dù không kịp ta cổ Hoàn Hướng giờ khắc này ở trong mắt của ta thế nhưng có vẻ vô cùng cao lớn. Hàn Kỳ a Hàn Kỳ, người mẹ ruột tại trước mặt bị người khác đùa giỡn. Người thế nhưng liền cái giấm cũng không dám phóng, còn muốn bị cái này địch mẫu kẻ thù làm náo động. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Ta thở dài, nói cho kia Hoàn Hướng ta thân thể khó chịu, ảm đạm rời đi. Bách gia đại điển chớp một cái đã qua 6 ngày, ngày thứ 7 đến ban đêm lúc ăn cơm, mẫu thân đối với chúng ta bảo ngày mai sẽ có các môn phái đệ tử ở giữa luận bàn tỷ thí, cũng là lần này đại điển cuối cùng khâu. Hoàn Hướng lập tức biểu thị hắn có thể lên sân khấu, ta tự nhiên cũng không có khả năng lạc hạ phong. Cũng nóng lòng muốn thử, mẫu thân gặp ta hai người tranh chấp không dưới, cuối cùng đành phải quyết định làm hai chúng ta cùng một chỗ tham gia, bởi vì lần này đạo gia có hai người đệ tử danh ngạch, Hàn Ngưng Yên cũng không có dạy đồ đệ đến đây, cho nên ta liền chuyện đương nhiên có thượng cuộc tỷ thí cơ hội. Sư đệ, không phải là sư huynh hắt ngươi nước lạnh, lấy ngươi đạo đi, 3 năm vị phá trúc cơ, làm sao có thể đã thắng được những môn phái khác. Hoàn Hướng buông xuống đũa ở một cái, ánh mắt mang theo một chút khinh thường. Há to miệng châm chọc khiêu khích nói. Đúng vậy a, huynh đệ chúng ta tuy rằng bất tài, nhưng tu vi hơi cao sư đệ một bậc, hay là chúng ta lên đi.